Lưu Hiểu Lị phát ra từng tiếng kêu rên, cảm nhận thân thể bị côn thịt hoàn toàn kéo mở xúc cảm. Ngưu Dịch Thần đút vào tốc độ thật quá nhanh, thường thường cũng một chút còn không có cảm nhận rõ ràng, tân va chạm liền lại hướng lên não bộ. Những cái này khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, làm Lưu Hiểu Lị sảng đến liền xương cốt cũng bắt đầu phát chua. Mấu chốt nhất, còn có hiện tại cảnh tượng. Lưu Hiểu Lị nhất cúi đầu, liền có thể nhìn thấy trên giường hỗn loạn dấu vết, theo dấu vết này độ cao suy đoán, nữ nhi mình nhất định là nằm ở phía trên, ga giường thượng lưu lại vết ướt, thậm chí cũng có thể làm cho nàng tưởng tượng đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhi mình ân ái tư thế. Mà vừa rồi căn kia cắm ở nữ nhi mình thân thể bên trong côn thịt, nhưng bây giờ cắm đến thân thể của chính mình bên trong. Nghĩ đến tràng cảnh này, Lưu Hiểu Lị trong lòng lập tức thăng lên một loại kinh người kích thích. Loại kích thích này làm thân thể của nàng buộc chặt, chặt chẽ âm đạo chặt chẽ kẹp lấy căn kia rong ruổi côn thịt. Gấp gáp nhục cảm, làm Ngưu Dịch Thần thích cả người run lên. A, Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. A, Thao, ngươi và Thiến Thiến giống nhau nhanh. Ngưu Dịch Thần rất nhanh lay động, đối lập mẹ con hai người chỗ bất đồng. Mà đang nghe Ngưu Dịch Thần những lời này sau đó, Lưu Hiểu Lị thân thể vừa run, từ một tiếng, phun ra một cỗ dâm thủy. Cao trào. Ân. Kịch liệt khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lị theo bên trong ít hầu phát ra nhất tiếng trầm trầm thét chói tai, cổ thật cao dơ lên, giống như là một cái gần chết thiên nga giống nhau. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, cho nàng thở gấp cơ hội. Hồn hền, hồn hền, Lưu Hiểu Lị mũi trung phát ra trầm trọng hô hấp. Sau cao trào nàng, liền ánh mắt đều đỏ, kia dùng sức cắn đầu của mình phát bộ dạng, làm người ta nhìn có chút đau lòng. Ngưu Dịch Thần tại nàng tuyết ngấy bờ mông phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói Nhạc Mẫu đại nhân, muốn gọi liền kêu a, ta cam đoan, Thiến Thiến tuyệt đối nghe không được. Người lấy cái gì cam đoan? Lưu Hiểu Lị nhân cơ hội thở dốc một hơi. Ngươi và Thiến Thiến thật sự là giống nhau không thích nghe người ta nói. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa tại Lưu Hiểu Lị mông đánh một bạt tai, nói ngươi đã không tin, ta liền không bảo đảm, liền nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ngươi muốn làm gì, a? Lưu Hiểu Lị nói chưa nói hoa, Ngưu Dịch Thần rắn chắc vùng eo liền dùng sức đỡ lấy, đem đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất thịt mềm phía trên, vặn vẹo bờ mông, làm to lớn quy đầu nhìn nát nàng kia mẫn cảm lại mềm mại nhụy hoa. Nha, ngươi hỗn đản! Nhẹ chút, đừng như vậy, a! Lưu Hiểu Lị cắn răng, trán thượng nổi lên một chút mồ hôi. Loại này giống như mũi khoan nghiền nát, cùng vừa rồi va chạm lại là hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần cười nói Nhạc Mẫu đại nhân, thích sao? A, thật là thoải mái. Kêu không gọi, Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào. Không, không, ngươi tha ta. Thật không thể bị Thiến Thiến phát hiện, a! Ít nhất không thể như vậy bị phát hiện, ta không được a. A, Lưu Hiểu Lị không được cầu xin, nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Ai, kia đáng thương bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần thở dài, không nhẫn tâm nói Nhạc Mẫu đại nhân còn không có cảm giác đến sao. Ta từ trước đến nay cũng không làm không nắm chắc sự tình, ngươi cứ việc kêu, Thiến Thiến thật nghe không được. Ngưu Dịch Thần một câu nói này, làm Lưu Hiểu Lị thân thể lập tức liền buông lỏng xuống, lớn tiếng rên rỉ lên. Nha, nha, thật là thoải mái, nha, ma. Đã tê dần, không được, không được, muốn tiết ra. Đối với Ngưu Dịch Thần giải thích, nàng lựa chọn tin tưởng. Hoặc là nói, cho dù là không muốn tin tưởng, nàng cũng không có bao nhiêu nhẫn nại lực. Mà trong lòng áp lực vừa để xuống phía dưới, Lưu Hiểu Lị lập tức liền cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, giống như bay lên trời. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa rút ra đút vào lên. Tại liên tục khoái cảm phía dưới. Mượt mà trơn bóng mông kìm lòng không được tùy theo đại côn thịt xoay tròn nghiền nát mà điên cuồng lắc lư. Kinh nghiệm phong phú Ngưu Dịch Thần cảm giác được Nhạc Mẫu biến hóa, lập tức liền biết nàng mau cao trào. Yêu thích giúp người thành đạt côn thịt anh dũng phóng ra, liền trực tiếp là một trận cuồng mãnh phát ra, nhiều lần thấy đáy đụng vào Lưu Hiểu Lị mẫn cảm nhụy hoa phía trên. A, a, chết, người giết chết ta đi, không lương tâm, a, con rể, a, giết chết ta đi. Lưu Hiểu Lị kêu to. Dâm thủy như sóng chiều phun ra ngoài, liền giống như thất cấm, phun đến Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Nàng cuối cùng hoàn toàn đạt tới cao trào. Nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất cũng không thấy chút nào yếu bớt, côn thịt như trước tại trong âm đạo của nàng kịch liệt ma sát, đem kia dư thừa dâm thủy cấp quấy rối tinh rối mù, biến thành cuối cùng dây dưa cùng một chỗ bọt biển, tùy theo côn thịt rút ra đút vào tích rừng ở ga giường phía trên, để lại một bãi so con gái nàng lớn rất nhiều dâm thủy dấu vết. A, a, a. Lưu Hiểu Lị thất thần kêu to, chống đỡ ở trên giường song trường, hai chân đều nhuyễn đứng không yên. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu cắm vào Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể, trắng đục tận tình phun ra đi ra ngoài. Chương 915. A, Lưu Hiểu Lỵ lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, quay đầu thất thần nhìn Ngưu Dịch Thần, tay trái dùng sức nhéo hắn quần áo. Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo lên đến ôm tại trong ngực, hai tay cùng một chỗ cầm chặt vú của nàng, một bên dùng sức vuốt ve vân vê, một bên hôn lấy nàng ướt át môi. Ân, ân. Theo hô hấp, Ngưu Dịch Thần chỉ sợ là xuất tinh dịch không có bao nhiêu mềm hóa côn thịt, vẫn ở chỗ cũ ma sát Lưu Hiểu Lỵ ngụy hoa, làm nàng phát ra từng tiếng cúi đầu ngâm kêu. Mẹ con hai người đều là lần thứ nhất hưởng thụ đến gấp đôi sung sướng, Lưu Hiểu Lỵ ấn tượng càng thêm khắc sâu, bởi vì cảnh tượng quá đặc thù. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt theo Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể rút ra, mang ra khỏi một cỗ dâm thủy. Lưu Hiểu Lỵ hai chân mềm nhũn, nằm ở giường phía trên, từng ngụm hô hấp. Côn thịt bị rút ra, làm Lưu Hiểu Lỵ cảm thấy có chút hư không, đồng thời cũng thanh tỉnh lại, ta vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, Thiến Thiến thật nghe không được sao. Ngưu Dịch Thần cầm khăn tay cho nàng, nếu như Thiến Thiến nghe được lời nói, đã sớm đánh tới. Cũng thế, Lưu Hiểu Lỵ tại chính mình thân thể phía trên xoa xoa, lại nhìn dưới người một mảnh hỗn độn ga giường, nói ngươi nhanh đi ăn cái gì à, ta tại nơi này sửa sang một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói ta ở lại nơi này tiếp tục ăn ngươi không được sao? Không được, không có thời gian, chúng ta. Lưu Hiểu Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần kia nhếch lên côn thịt, thân thể như cũ có chút tô, chúng ta buổi tối lại đến. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi thời gian ngắn không có đi ra ý tứ, liền hướng Lưu Hiểu Lỵ phương hướng lại đi hai bước, trịnh trọng nói đem chúng ta ở giữa quan hệ nói cho Thiến Thiến được không? Cái gì? Lưu Hiểu Lỵ giật mình kinh ngạc, trái tim thẳng thắn loạn nhảy, giảm thấp xuống âm thanh hỏi ngươi như thế nào loại nghĩ gì này? Ngưu Dịch Thần nói chúng ta như vậy không có khả năng giấu giếm cả đời, Thiến Thiến sớm hay muộn phải biết, cùng với không để cho nàng biết khi nào thì phát hiện, không bằng chúng ta chủ động nói cho nàng, cũng tốt nắm giữ chủ động. Lưu Hiểu Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần nghiêm túc bộ dạng, nhạy bén nhận thấy cái này không phải là tại cấp chính mình thương lượng. Suy nghĩ sau một lát, Lưu Hiểu Lỵ đành phải hỏi ngươi tính toán như thế nào cho hắn nói. Quá gọn gàng dứt khoát lời nói, ta cũng không có khả năng tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần vừa nghe nàng dò hỏi, lập tức liền biết chuyện này nắm chắc rồi, lúc này liền lộ ra một chút nụ cười, nói đương nhiên không có khả năng là trực tiếp cấp Thiến Thiến nói, bất quá chuyện này còn phải muốn ủy khuất ngươi một chút đâu. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Hiểu Lỵ bên tai, đem chính mình nghĩ ra kế hoạch nói cho nàng. Nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt hòa hoãn một chút, cuối cùng oán trách nói làm nửa ngày, vẫn để cho cuối cùng ta đi làm mặt đen, thật sự là tiện nghi gì cũng làm cho ngươi chiếm. Gặp được mẹ con các ngươi, bản thân chính là ta chiếm tiện nghi. Ngưu Dịch Thần cười an ủi nàng một câu, còn nói bất quá nếu như ngươi thật sự không muốn làm như vậy lời nói, ta cũng có thể trực tiếp làm cái kia ác nhân. Không, cứ dựa theo cái này đến đây đi. Lưu Hiểu Lỵ cảm khái nói như vậy lời nói, ít nhất hai người các ngươi là không thành vấn đề, về phần ta chính mình. Nếu như Thiến Thiến không tiếp nhận lời nói, ta liền rời đi. Bất hội, tin tưởng ta. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Hiểu Lỵ, mẹ con các ngươi hai cái, ai cũng trốn không thoát, ta còn ảo tưởng có một ngày mẹ con các ngươi cùng một chỗ mang thai hài tử của ta đâu. Chứng thối, luôn muốn những cái này làm người ta ngượng ngùng nói. Lưu Hiểu Lỵ theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh ra khỏi đến, tiếp tục đem hắn hướng ngoài cửa đẩy đi. Chuyện này cứ quyết định như vậy, buổi tối hôm nay tự hành động, ngươi mau đi ra, bây giờ bị Thiến Thiến nhìn đến lời nói, liền toàn bộ đều hoàn. Nói xong, Lưu Hiểu Lỵ liền đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy ra gian phòng, đóng cửa lại. Hãy cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, nàng cũng là trực tiếp khóa trái. Đường Lưu Diệp Phi cuối cùng làm tốt tâm lý kiến thiết, tham đầu tham não theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm liền gặp được Ngưu Dịch Thần đang ngồi ở trước bàn ăn đại khoái đóa di, chính mình mẹ là không thấy bóng dáng. Mẹ ta đâu này? Lưu Diệp Phi nhẹ giọng hỏi nói. Tại chúng ta vừa mới đi ngủ trong phòng ngủ, có khả năng là nghỉ ngơi đi. Ngưu Dịch Thần nói nhạc mẫu đại nhân nói ngươi khẳng định không hài lòng thấy nàng, cho nên dứt khoát trước hết tránh một chút. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại hiếu kỳ nhìn Lưu Diệp Phi, hỏi vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì mẹ? Ngươi vì sao không muốn gặp nàng? Còn không phải là ngươi? Hừ, Lưu Diệp Phi hầm hừ theo thứ nằm chung đi ra, nói lần này nhưng là ném mặt to rồi, mấy ngày gần đây cũng không dám gặp mẹ ta rồi. Tại phòng ngủ bên trong dài như vậy thời gian, Lưu Diệp Phi lại tắm rửa. Vừa đen vừa sáng tóc dài rối tung tại bả vai, cho dù là hoàn toàn không hóa trang, cũng cực kỳ kinh diễm. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi rốt cuộc phát sinh cái gì nha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nói không chừng ta liền giải quyết. Lưu Diệp Phi lại cấp Ngưu Dịch Thần một cước. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngưu Dịch Thần đem nàng bàn chân nắm ở trong tay, nhẹ nhàng cong nàng chân tâm cười nói là bị nàng phát hiện chúng ta ân ái dấu vết sao. Ai nha, ngứa, Lưu Diệc Phi một chút đem chân lùi về. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói bị phát hiện cũng không có cái gì à, chúng ta đều thân thiết qua bao nhiêu lần rồi, ta liền nhạc mẫu cũng gọi rồi, còn sợ nàng nhìn. Hừ, Lưu Diệc Phi hừ lạnh một tiếng, dù sao mất mặt không phải là ngươi đúng không? Ta mất mặt cũng có thể à, Ngưu Dịch Thần mập mờ nhìn nàng, ngươi muốn cho ta như thế nào mất mặt, nói nhìn, ta cam đoan làm được, không mặc quần tại phòng khách lay một cái như thế nào đây? Lưu Diệc Phi bất mãn nói ngươi có cái gì tốt mất mặt, dù sao ngươi là nam nhân, như thế nào đều không ăn thiệt thòi. Ta như thế nào liền không thiệt thòi, nam nhân cũng bị người khác lén lút nhìn đến. Nhưng là nơi này chỉ có mẹ ta xinh đẹp như vậy. Nói vừa mới mở cái đầu, Lưu Diệc Phi trong não bỗng nhiên liền hiện lên chính mình trong mộng cảnh tượng. Tại trong mộng, mẹ con hai người cùng một chỗ bày ra các loại tư thế cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, trong chốc lát mẹ, trong chốc lát con rể kêu liên tục không ngừng, giống như là đã là nhìn quen lắm rồi. Hơn nữa bởi vì biết là nằm mơ quan hệ, Lưu Diệc Phi thậm chí còn cảm giác là rất kích thích. Nhưng là phóng đến trong hiện thực mặt, nàng mới không muốn đâu. Mẹ con cùng tính một lượt là chuyện gì nhi thôi. Ai, mẹ bộ dạng thật xinh đẹp, cũng sẽ làm nữ nhi cảm thấy áp lực a. Bất quá, nếu như bị mụ mụ biết chính mình ngày ngày mơ thấy như vậy, nàng cũng muốn mắc cỡ chết đi à nha. Gặp Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, Lưu Diệc Phi lại nhịn không được suy nghĩ lung tung lên. Vạn nhất Dịch Thần cùng mẹ thật thông đồng tại cùng một chỗ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàn hồn rồi. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Lưu Diệc Phi trước mắt hoảng một chút. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không liên quan ngươi sự tình. Lưu Diệc Phi theo phía trên sofa đứng lên, ta đi nhìn ta một chút mẹ, ngươi liền ăn ngươi à? Không phải đâu, ngươi vừa rồi không phải là còn nói ngượng ngùng thấy nàng sao? Đó là ta mẹ, có cái gì ngượng ngùng? Lưu Diệc Phi nói, liền xoay người hướng đến phòng ngủ chính vị trí đi đến. So sánh một chút mộng cảnh tượng, mới vừa rồi bị chính mình mẹ chào bao sự tình, đã là tiểu nhi khoa. Nhìn bóng lưng của nàng, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân, thật sự là không thể nói lý. Đứng ở cửa thôi một chút, phát hiện cửa bị khóa sau khi thức dậy, Lưu Diệc Phi mới sao. Mẹ, người khóa cửa làm gì à, ta muốn đi vào. Trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị liền xuất hiện ở cửa, đem nàng thả tiến đến. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hiểu Lị đem gian phòng cửa sổ mở ra thông thông gió, thân thể của chính mình cũng đơn giản lau lau rồi một phen, trừ bỏ khuôn mặt nhiều một chút khỏe mạnh đỏ ửng, bên trong âm đạo còn kẹp lấy chút ít tinh dịch ở ngoài, đã hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi cùng Ngưu Dịch Thần lúc ân ái bộ dáng. Nhìn nhà mình nữ nhi vẫn là mặc lấy món đó đầu ngủ, Lưu Hiểu Lị nhịn không được nói ta còn cho rằng ngươi tại bên cạnh đó tắm rửa một cái đâu. Đã tắm rồi à, không thay quần áo mà thôi. Nói chuyện lúc, Lưu Diệc Phi nhìn về phía đã bị sắp xếp sạch sẽ ga giường, trên mặt không khỏi lại là một trận phát sốt. Mẹ, cái giường này ta cũng có thể chính mình toàn bộ, ta đều đã lớn lên. Ngươi lại như thế nào lớn lên, tại ta nơi này cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi, hơn nữa. Lưu Hiểu Lị giơ tay lên tại nhà mình khuê nữ khoe miệng xóa sạch một chút, trêu chọc nói nếu như ngươi thật trưởng thành, vừa rồi đi ra ngoài cũng không phải là kia bộ dáng. Mẹ! Lưu Diệc Phi khuôn mặt đốt lợi hại hơn. Ha ha, được rồi, ta sẽ không giễu cợt ngươi. Lưu Hiểu Lị nói Dịch Thần khó được hút hết tới tìm ngươi, ngươi còn chưa đi nhiều bồi bồi hắn, tới tìm ta làm cái gì? Làm sao ngươi biết hắn là hút hết đến? Lưu Hiểu Lị nói ngươi không có chú ý sao? Hắn tại Hong Kong hành trình đều sắp xếp đầy, hạ một bộ phim quyết thắng 21 điểm, thuộc về không kẽ hở tiến tổ, so với ngươi còn bận rộn đâu. Ai u, kia điện ảnh tên ta đều chưa từng nghe qua. Lưu Diệc Phi xoa xoa trán của mình đầu, đoạn trước thời gian bận rộn váng đầu rồi, đầu óc một mảnh bột nhão. Không có việc gì, đã qua. Lưu Hiểu Lị cũng đau lòng xoa xoa nữ nhi mình huyệt thái dương, nói hiện tại nhân tình của chúng ta đã còn xong rồi, lần này công phu vô chụp xong, liền hoàn toàn cắt rời. Về sau ngươi liền dính Dịch Thần, hắn làm cái gì ngươi đều biết. Hừ, mới không muốn đâu. Lưu Diệc Phi cười nói nhiều như vậy không tự do à, chụp xong sau ta muốn đi ra ngoài du lịch, ngoạn nhi nhất ngoạn nhi. Đi, đi, ngươi nói cái gì đều được, bất quá trước phải chụp hoàn điện ảnh. Ân, mẹ con hai người tại phòng ngủ chính nói trong chốc lát nói nhỏ, phía trước kia một chút không tự nhiên, rất nhanh liền biến mất không còn. Tại mẹ con hai người đi ra đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cắt đứt điện thoại. Ngươi còn thật bận rộn, Lưu Diệc Phi nói mới vừa ở không liền gọi điện thoại. Không phải là ta đánh cho người khác, là người khác đánh cấp ta đấy. Ngưu Dịch Thần hướng nàng triển lãm một chút tay của mình cơ, nói nhìn thấy chưa, Thành Long, nhân gia mời ta buổi tối cùng một chỗ liên hoan đâu. Như vậy có mặt mũi. Lưu Diệp Phi không thể tin được thấu phía trên đi, thấy rõ phía trên số điện thoại sau đó, mới cảm khái nói mặt mũi của ngươi còn thật không nhỏ, hợp Thành Long như vậy quốc tế siêu sao đều phải chủ động tìm ngươi. Ta ngược lại cảm thấy Thành Long lợi hại, Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là một mình một người đến nơi này, trừ bọn ngươi ra ai cũng không biết, kết quả Thành Long thế nhưng có thể đem điện thoại đánh tới ta nơi này. Này trách ta, Lưu Hiểu Lý tiếp lời nói vừa rồi ta đi nhà ăn thời điểm nói tên của ngươi. Nguyên lai là như vậy, bất quá cũng là không coi vào đâu, ta lại không phải là không thể gặp người. Ngưu Dịch Thần cười nói lần này vốn chính là cho các ngươi chống đỡ bãi, không thấy kịch tổ người sao được đâu này. Lưu Hiểu Lị hỏi Thành Long mời là lúc nào à? Buổi tối, không vội. Vậy là tốt rồi, Lưu Hiểu Lị còn nói ngươi tới đây khẳng định không chỉ một ngày à, ta ra mua tới cho ngươi điểm rửa mặt đồ dùng. Tốt, Lưu Diệp Phi nhảy đến Lưu Hiểu Lị bên người, ta cũng đi. Ta cũng đi. Lưu Hiểu Lị ghét bỏ đẩy nhà mình nữ nhi một phen, các ngươi vợ chồng son thật vất vả gặp mặt, không thừa dịp ta không ở nóng người một chút, cùng ra đi làm cái gì. Đúng rồi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Diệp Phi cấp kéo đến mình bên người, ôm cánh tay của nàng nói thật vất vả gặp mặt, ngươi còn nghĩ chạy. Lưu Diệp Phi cúi đầu không nói lời nào. So sánh với cùng mẹ cùng đi ra ngoài mua đồ, nàng đương nhiên càng có khuynh hướng cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, chính là lời như vậy làm sao có thể nói được xuất khẩu. Hành động mới là nàng chân chính ý tưởng. Lưu Hiểu Lị vừa mới thu thập xong rời đi, Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần liền không hẹn mà cùng ôm tại cùng một chỗ, giống như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau. Thật lâu không muốn tách ra. Sớm biết rằng mẹ ta sẽ chủ động cho chúng ta sáng tạo cơ hội lời nói, ta vừa rồi liền không khẩn cấp như vậy. Lưu Diệp Phi đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, nói chuyện âm thanh dầu dĩ. Cho dù là ngươi không vội, cũng tránh không được. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Lưu Diệp Phi bờ mông, dùng sức xoa lấy kia tràn đầy co giãn thịt mềm, bởi vì ta nhưng là thực cấp bách, giống như là như bây giờ, ngươi có thể cảm nhận được. Nói, Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt, liền lại đang Lưu Diệp Phi bụng thượng đâm hai phía dưới. Lưu Diệp Phi ngẩng đầu đến, cái này xấu xa này nọ, tuyệt không thành thật. Là bởi vì ngươi mới không thành thật. Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Diệp Phi đùi, đem thân thể của nàng ôm lên, cùng một chỗ hướng đến sofa vị trí đi đến, tại nửa đường phía trên, da hắn mang liền tự động chia lìa, quần rất tự nhiên rơi vào trên mặt đất. Tại sofa phía trên ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần vén lên Lưu Diệp Phi váy, tại nàng trơn bóng mông vỗ vỗ. Thiến Thiến thật ngoan. Không có mặc quần lót. Lưu Diệp Phi tách ra hai chân, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, người không phải là cũng không có mặc nha. Nói chuyện lúc, nàng rất kiều mông tròn hơi hơi vặn vẹo, mang theo một chút lông tơ âm hộ tại kia nhét lên côn thịt thượng nhìn nát. Ân a. Một tiếng du dương ngâm nga sau đó, hai người lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Cái loại này nuộn trượt gấp gáp, cùng với chân châu hoạt động, làm Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được liền có một loại tại thân thể nàng bên trong sông pha cảm giác. Dịch Thần, ngươi không nên cử động được không? Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn bày ra hành động thời điểm Lưu Diệp Phi nhưng cũng thở dốc phì phò nói chuyện. Chúng ta trước tiên nói một chút về nói, chậm rãi sẽ đến. Lưu Diệp Phi ghé vào Ngưu Dịch Thần bên tai, lúc nói chuyện khí tức thổi tại lỗ tai phía trên, ngứa. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi váy toàn bộ cởi xuống, làm lẫn nhau thân thể trần trụi dán tại cùng một chỗ, bàn tay to một bên tại trên người của nàng qua lại dạo chơi, một bên hỏi ngươi muốn nói cái gì. Nói cái gì đều có thể. Nói thí dụ như, trước ngươi đều làm cái gì, có nghĩ tới hay không ta, hoặc là nằm mơ mơ thấy ta. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng lay động, làm chính mình côn thịt tại nàng nhụy hoa thượng nhìn nát, kiên nhẫn cảm nhận chân châu tại quy đầu phía trên hoạt động cảm giác. Mặc dù nhanh cảm không kịch liệt, nhưng là ngoài ý muốn cảm giác vô cùng không sai. Chúng ta bây giờ nhưng là đang làm yêu, nếu như nói việc này, ta mềm nhũn làm sao bây giờ. Ta đây đã nói một điểm kích thích. Nói thí dụ như, Dịch Thần. Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần trên cổ có hai phía dưới, giống như là một cái làm nũng mèo con giống nhau, trên người ngươi, có mẹ ta hương vị. Chương 916. Nghe được Lưu Diệp Phi những lời này, Ngưu Dịch Thần tâm lập tức liền nói lên, hai tay nắm Lưu Diệp Phi mông, theo bản năng hướng trên thân thể của mình ép xuống. Ân a nhụy hoa bị bạo lực nghiền nát, làm Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, nhẹ chút. Nhẹ chút. Lưu Diệp Phi trong miệng cầu xin, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại giống như không nghe được. Đúng vậy, hắn mới vừa rồi cùng Lưu Hiểu Lị ân ái sau đó, là không có sắp xếp trên người quần áo. Một là nơi này không có tắm rửa. Nhị cũng là bởi vì Lưu Diệp Phi thần kinh đại đầu quen, phía trước Ngưu Dịch Thần nhiều lần cùng Lưu Hiểu Lị yêu đương vụng trộm, đều không có bị nàng phát hiện, cho nên chậm rãi cũng liền đại ý. Nhưng là hiện tại, hắn một mực rất yên tâm một điểm thế nhưng ra cái sọt. Lưu Diệc Phi đã hiểu chân tướng sao? Không có khả năng a. Ngưu Dịch Thần nghĩ lại phía trước tình cảnh. Cho dù là đang ăn trộm thời điểm hắn đối với Lưu Diệc Phi chú ý cũng không chút nào thiếu quá, lúc ấy đang tắm Lưu Diệc Phi nhưng là không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì một điểm khác thường. Thả ra, Dịch Thần ngươi hỗn đản. Lưu Diệc Phi nói xong, liền tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên dùng sức cắn một cái. Không đợi Ngưu Dịch Thần suy nghĩ cẩn thận, Lưu Diệc Phi động tác liền phá vỡ hắn ảo tưởng. Tê! Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hoảng bận rộn buông lỏng tay ra. Ngươi nhìn ngươi, Lưu Diệc Phi liền vội vàng giơ lên mông, mang theo một tia âm dung nói ta vừa nói mẹ ta, ngươi lập tức liền kích động, nói, ngươi đối với nàng có phải hay không thật có ý tưởng. Đương nhiên không phải. Nghe được Lưu Diệc Phi lời nói, Ngưu Dịch Thần trong lòng thở ra một hơi dài. Chính là đột nhiên nghe được ngươi nói cái này, có chút ngoài ý muốn. Theo nói chuyện giọng điệu đến nhìn, Lưu Diệc Phi chẳng qua là khi làm nhất đề tài mà thôi, cũng không có làm thật. Bất qua này ít nhất cũng cấp Ngưu Dịch Thần nói ra cái tình, cần dùng đến thanh lý trên người mùi vị công cụ. Hừ, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một quyền, mẹ ta xinh đẹp như vậy, ngươi liền thật không có ý tưởng. Không có. Nói bậy, thân thể của ngươi đều có phản ánh rồi, không gạt được ta đấy. Lưu Diệc Phi nói, liền buộc chặt âm đạo, gắp Ngưu Dịch Thần một chút. Nàng có thể cảm thụ được đến, Ngưu Dịch Thần côn thịt vừa rồi cứng hơn rồi, hơn nữa còn kích động dạo dực. Tê, Ngưu Dịch Thần thoải mái đánh lãnh run rẩy, hai tay tại Lưu Diệc Phi trơn bóng sau lưng qua lại vuốt ve, thiến thiến, cái đề tài này rất nguy hiểm. Lưu Diệc Phi hơi chút lui ra phía sau một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ủy khuất nói ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi lại muốn tưởng thật sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng kia cặp vú cao ngất, thở hổn hển nói thiến thiến. Ngươi nói sao ta cần phải động? Lưu Diệc Phi nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, cũng không biết suy nghĩ chút gì, cuối cùng nhoẻn miệng cười. Kia đừng nói cái này, hãy nói một chút phía trước đề tài như thế nào, trước ngươi làm cái gì, có hay không nghĩ tới ta. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, hôn lên môi của nàng. Ân. Lưu Diệc Phi rên nhẹ một tiếng, hai tay lại lần nữa ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Một cái triền miên hôn nồng nhiệt sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lại lần nữa buông lỏng ra nàng. Tốt, ngươi làm nói cái gì liền nói cái gì. A, à, đã nói, liền nói ngươi đều từ lúc nào nghĩ tới ta. Lưu Diệc Phi vừa nói, một bên nhẹ nhàng lay động chính mình mông, làm quy đầu cùng chính mình nhụy hoa qua lại ma sát. Mà Ngưu Dịch Thần là nhẹ nhàng hôn lấy lỗ tai của nàng, cảm nhận cái loại này mất hồn mùi vị. Ta chỉ muốn nhất không công tác, liền nhất định nhớ ngươi. Ân, không đủ, ngươi phải nói, vẫn luôn tại nghĩ tới ta. A, à, ta một mực đều nhớ ngươi. Ân, ân, cũng không có đặc biệt kịch liệt ân ái, hai người chính là ôm tại cùng một chỗ, một bên rất nhỏ lay động. Một bên nói liên miên lải nhải nói lẫn nhau tưởng niệm cùng tình cảm. Lời nói không có gì dinh dưỡng, nhưng là ngoài ý muốn, lại có loại cảm giác ấm áp. Lưu Diệc Phi kia tràn đầy co giãn vú mềm dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, tùy theo thân thể nàng lắc lư, nhẹ nhàng tại hắn rắn chắc cơ bắp thượng vẽ vài vòng từ, liền đỉnh đầu vú cứng rắn đều có thể thoải mái cảm giác được. Cứ như vậy không nhanh không chậm, luôn luôn tại cùng một chỗ ngấy sai lệch hơn một giờ. Lưu Diệc Phi ở giữa cũng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ đến thời điểm cuối cùng, cả người đều là chóng mặt, liền Ngưu Dịch Thần khi nào thì đem nàng buông xuống đều không nhớ rõ. Đợi cho Lưu Hiểu Lị cấp Ngưu Dịch Thần mua quần áo, trở lại tiểu điếm thời điểm liền gặp được nhà mình khuê nữ mặc lấy một bộ tân đồ ngủ, thật biết điều xào nằm tại sofa phía trên, xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỏ ửng chưa tan, trong mắt mặt thủy quang bốn phía, nhìn qua lại lười biếng, lại thỏa mãn. Thiến thiến, người như thế nào tại sofa phía trên ngủ? Lưu Hiểu Lị đem đồ vật phóng tại mặt bàn phía trên. Đối với Lưu Diệc Phi nói mau dậy, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Ân, mẹ, Lưu Diệc Phi lười biếng đối với Lưu Hiểu Lị vươn tay, ngươi kéo ta một cái, ta không nghĩ động. Nhiều tuổi, còn muốn ta kéo ngươi. Lưu Hiểu Lị buồn cười bắt lấy nhà mình tay của nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng trước đây giống nhau, để ta đem ngươi ôm trở về phòng hay sao? Trên miệng nói, Lưu Hiểu Lị vẫn là kéo một cái, nhưng là nàng rõ ràng có chút đánh giá cao khí lực của mình rồi, chẳng những không có kéo động Lưu Diệc Phi. Ngược lại bị nàng cũng cấp kéo đến sofa phía trên. Ôi! Ha ha! Mẹ con hai người ôm lấy cười thành một đoàn. Nhìn đến Dịch Thần chính xác là đúng. Lưu Hiểu Lị cảm khái nói ta cảm giác ngươi đều tốt sẽ không cười vui vẻ như vậy qua. Mẹ, ngươi cũng giống vậy. Lưu Diệc Phi tại Lưu Hiểu Lị trên người cà cà. Mẫu thân hương vị, vẫn luôn là làm nàng phi thường an tâm, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần sau khi đến, đột nhiên lại thêm một điểm kích thích, nhất là mới vừa nói những lời này. Nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, Lưu Diệc Phi tâm nhảy lại mau một chút. Lưu Hiểu Lị đồng dạng có loại kích thích cảm giác, bởi vì nàng không chỉ ở nhà mình nữ nhi xương quai xanh phía trên nhìn thấy vết hôn, còn ngửi được một cỗ rất rõ ràng, thuộc về Ngưu Dịch thần tinh dịch hương vị. Rất rõ ràng, đang làm có yêu sau đó, Lưu Diệp Phi trên người chính là bị đơn giản lau lau rồi một lần, cũng không có đến trong thủy đi tắm một chút. Cố ý tại nữ nhi trên người ngửi một chút, Lưu Hiểu Lị mới hỏi nói còn chưa nói, Dịch thần chạy đi đâu, ta mua đều là hắn đồ vật, muốn cho hắn thử một chút có thích hợp hay không. Tại phòng ngủ bên trong tắm rửa đâu, Lưu Diệp Phi ghét bỏ nói ra hỏa kia bẩn chết rồi, trở về chính là phong trần mệt mỏi, kết quả đến bây giờ mới bỏ được lấy được tắm rửa. Khẩu thị tâm phi, Lưu Hiểu Lị buồn cười nhéo nhéo Lưu Diệp Phi mũi, mới đứng dậy đem tắm rửa quần áo cấp Ngưu Dịch thần đưa đến phòng ngủ bên trong. Trong chốc lát, phòng ngủ bên trong âm thanh liền mơ hồ truyền đến bên ngoài. Dịch thần, ta mua cho ngươi quần áo, ngươi thử một chút lớn nhỏ. Đây là rửa mặt. Bởi vì bên ngoài Lưu Diệp Phi thực thanh tỉnh, cũng không có việc gì, cho nên Ngưu Dịch thần cũng không có lại đùa giỡn Lưu Hiểu Lị, rất nhanh liền làm nàng đi ra ngoài. Đợi cho Ngưu Dịch thần thay xong quần áo đi ra, Lưu Diệp Phi cũng cuối cùng chậm qua thần, theo phía trên sofa bò lên. Không tệ lắm, nhìn đổi thân quần áo Ngưu Dịch thần, Lưu Diệp Phi tán thưởng giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta vừa ý nam nhân. Xuất, nhân dựa vào quần áo mã dựa vào ăn, là ta quần áo mua thì tốt hơn. Không đợi Ngưu Dịch thần nói chuyện, Lưu Hiểu Lị liền đi bắt được nhà mình nữ nhi, đừng quên như thế này liên hoan sự tình, có công phu tại chỗ này nói Dịch thần, không bằng chạy nhanh chút đi rửa mặt một chút, đổi thân quần áo. Nữ hài tử bản thân làm việc cũng chậm, chờ ngươi giặt xong, chúng ta cũng nên trôi qua. Đúng vậy à, đúng vậy, Ngưu Dịch thần cũng vô giúp vui hỏi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tắm à? Hừ, cho ngươi tới giúp ta, một ngày đều tắm không xong. Lưu Diệp Phi trả lời một câu, liền xoay người đi đến phòng ngủ. Nhìn nhà mình nữ nhi bóng lưng, Lưu Hiểu Lị mở miệng khí, nhỏ tiếng đối với Ngưu Dịch thần trách nói ngươi là thật không biết đau lòng, lúc này mới vừa gặp mặt, liền làm lâu như vậy. Làm sao ngươi biết làm lâu? Ta đều ngửi được mùi vị, ngươi cứ nói đi. Mẹ con các ngươi hai cái mũi là chân linh. Nghe Lưu Hiểu Lị vừa nói như vậy, Ngưu Dịch thần lập tức nhớ tới Liễu Chi trước Lưu Diệp Phi lời nói, có chút lòng còn sợ hãi nói vừa rồi hai chúng ta làm thời điểm tiến tiến đã nói tại trên người ta ngửi được ngươi hương vị, nhưng làm ta hù chết. Lưu Hiểu Lị cũng dọa nhảy dựng, nàng không có hoài nghi à? Không có, nàng chỉ nói là nói mà thôi, thêm chút tình thú. Vậy cũng đủ dọa người. Lưu Hiểu Lị thở dài, nói xem ra là thật không thể tải kéo. Nếu như vậy lời nói, muốn hay không nắm chặt thời gian? Nắm chặt cái gì? Thừa dịp hiện tại tiến tiến còn không biết, lại hưởng thụ một chút yêu đương vụng trộm cảm giác à? Ngưu Dịch thần đem Lưu Hiểu Lị kéo đến mình bên người, người cũng giải tiến tiến, nàng tắm rửa cũng phải có đoạn thời gian. Lưu Hiểu Lị rất nhanh hướng phòng ngủ liếc mắt nhìn, nói chỉ dùng miệng nói liền có thể, ta cũng không nghĩ cũng đi tắm rửa. Ngưu Dịch thần không trả lời. Chính là đem Lưu Hiểu Lị hướng chính mình nhảy qua ở giữa đè xuống. Ấm áp khoang miệng đem côn thịt lại lần nữa bao vây lên. Lưu Hiểu Lị trên người cũng không có Lưu Diệp Phi cái loại này sinh lực, nhưng là thuộc nữ đặc hữu bao dung cùng ôn nhu, cũng đã đủ để cho nhân hài lòng. Lưu Hiểu Lị đối với nữ nhi mình vẫn là rất minh bạch. Tại Lưu Diệp Phi hoàn toàn sửa sang xong, đi ra phòng ngủ thời điểm nàng và Ngưu Dịch thần ở giữa đồng dạng cũng hoàn thành đến tiếp sau công tác. Lúc này đã đến bọn hắn phó ước thời điểm. Ba người đơn giản ngụy trang một chút, hướng chỗ cần đến đi đến, bởi vì không có mang người đi đường mạo, suốt quãng đường còn hấp dẫn không ít lực chú ý. Đến gần tửu điếm sau đó, Lấy Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người cầm đầu kịch tổ nhân viên, cùng một chỗ đem Ngưu Dịch thần cấp đón vào, có vẻ tốt không nhiệt tình. Này thái độ Ngưu Dịch thần không cảm thấy có cái gì, thủy chung ứng đối tự nhiên, ngược lại đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị cấp dọa nhảy dựng. Trong thường ngày, hai vị này quốc tế siêu sao tuy rằng cũng khiêm tốn gần người. Nhưng là còn từ trước đến nay đều không có như vậy hạ thấp tư thái quá, thậm chí đều có một loại lấy lòng hương vị. Điều này làm cho Lưu Hiểu Lị hết sức khiếp sợ. Nàng đã tận lực đánh giá cao Ngưu Dịch thần bối cảnh thực lực, nhưng là từ hiện tại đến nhìn, hẳn là so nàng tưởng tượng trung càng thêm lợi hại. Đợi cho mồi vào chỗ sau đó, Thành Long cấp Ngưu Dịch thần giới thiệu một phen. Giới thiệu đến công phu vua đạo diễn La Bá, mình có thời điểm đối phương ánh mắt tỏa sáng nhìn Ngưu Dịch thần, trực tiếp đối với hắn làm ra mời. Người tướng mạo có thể thật anh tuấn, có đi Hollywood phát triển tính toán sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu ngươi người bằng hữu, tuyệt đối tin được. Ha ha, ta phía trước nhận thức rất nhiều đạo diễn đều sẽ nói như vậy. Ngưu Dịch thần khách khí, lại tự tin nói nếu như ta tương lai đi Hollywood lời nói, nhất định sẽ cùng ngươi liên hệ. La Bá, mình có tường thật, lập tức liền cùng Ngưu Dịch thần trao đổi phương thức liên lạc. Ngưu Dịch thần tiếng Anh nói cũng tốt lắm, hoàn toàn không ảnh hưởng trao đổi. Tại tịch phía trên, Thành Long lại lần nữa mịt mờ cấp như dịch thần nhắc tới phòng tổ danh sự tình, ngay mặt lại đối với hắn biểu thị cảm tạ, tạ hắn không có đem ảnh chụp truyền đi. Như dịch thần trực tiếp chính diện đáp lại chuyện này, cũng biểu thị về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục cầm lấy nói chuyện. Hiện ở phía sau, chẳng sợ Thành Long chỉ là diễn viên, tại quốc tế phía trên cũng rất lớn trình độ đại biểu quốc gia mặt, nếu như không phải là tất yếu, không có người nguyện ý đem hắn cấp bôi đen. Về phần Thành Long kia một chút tất cả lớn nhỏ chuyện xấu. Kia không có biện pháp, hắn chính mình không quản được. Trừ bỏ Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở ngoài, như dịch thần còn chú ý tới Lý Băng Băng. Trời rất nóng, Lý Băng Băng đầu phía trên vẫn như cũ đội mũ, thái dương ngẫu nhiên lộ ra một điểm màu trắng sợi tóc. Nàng lại điện ảnh bên trong diễn chính là tóc bạc ma nữ, màu trắng mái tóc rất không sai, có chút nhị thứ nguyên cảm giác, nhưng là phóng tại cuộc sống bên trong, vẫn là quá thấy được. Lý Băng Băng đương nhiên cũng chú ý tới Ngưu Dịch Thần, hoặc là nói nàng căn bản chính là hướng Ngưu Dịch Thần đến. Trên bàn ăn, Lý Băng Băng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt hoàn toàn không tránh né, mập mờ thâm tình đều phải kéo. Thân là hoa nghị diễn viên, nhưng ở bộ này hoa nghị đại chế tác cấp Lưu Diệc Phi làm xứng, Lý Băng Băng bản thân là phi thường không phục. Nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần tự mình cấp mẹ con các nàng sân ga, Lý Băng Băng bỗng nhiên lại chịu phục. Không có biện pháp, đây chính là cực phẩm mẹ con a. Thân phận này, này tư sắc, hướng đến chỗ nhất chạm, ai có thể so được. Dù sao Lý Băng Băng tự nhận là không so được, ít nhất mẹ nàng không lưu hiểu lì tốt như vậy nhìn, hơn nữa tuổi cũng lớn. Bất quá nàng cũng không phải là không ưu thế. Lúc này, Lý Băng Băng một chút liền nhớ lại Lý Tuyết. Cho dù là không sánh được mẹ con, tìm muội hai người cũng tổng quá đơn đả độc đấu a. Một bữa cơm ăn không thời gian ngắn, đợi cho lúc kết thúc, thiên đều đã đen. Hồi tửu điếm lộ phía trên, Lưu Diệc Phi rất bất mãn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái. Nhiều người như vậy đều khen tặng ngươi, còn có cái đại mỹ nữ ám đưa làn thu thủy, ngươi hôm nay nhất định rất đắc ý sao? Tê, đắc ý cái gì a? Ngưu Dịch Thần đau đớn kêu một tiếng, trở tay ngay tại Lưu Diệc Phi mông vỗ một cái, đắc ý về đắc ý, ngươi bóp ta làm gì? Ngươi còn thực sự ý a? Lưu Diệc Phi bính đến Ngưu Dịch Thần trước người, nói, ngươi và cái kia Lý Băng Băng có phải hay không đã câu quá giang? Chớ cản đường, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem nàng ôm đến trong ngực, một bên đi về phía trước, vừa nói ta còn cho rằng ngươi nói ám đưa làn thu thủy là ngươi chính mình, ngươi như vậy một đại mỹ nữ, tại loại này công chúng trường hợp lại một mực xem ta làm sao có khả năng bất đắc dĩ đâu này. Hừ, vừa rồi ngươi nơi đó có xem ta à? Không có sao, vừa rồi ta nhớ rõ ràng chúng ta đều đối diện nhiều lần a, ngươi trả lại cho ta vứt mị nhãn đấy. Ta kia chỗ nào là vứt mị nhãn a, ta là đang cảnh cáo ngươi. Cho ngươi không muốn lý cái kia Lý Băng Băng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, ánh mắt của ngươi là như thế nào trường đó a? Ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không tới. Ánh mắt của ta đều là ngươi khuôn mặt, quên một chút chi tiết cũng rất bình thường a. Tuyệt không bình thường. Ngưu Dịch Thần một bàn tay bàn ôm Lưu Diệc Phi, một con khác sát Lưu Hiểu Lị, một đường cãi nhau ầm ĩ trở lại tửu điếm. Chương 917. Ách a ân a. Phòng ngủ bên trong, làm người ta mặt đỏ tim đập tiếng rên rỉ liên tục không ngừng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn một chút trong sáng tiếng nước. Tại đó mới vừa đổi quá ga giường giường lớn phía trên, một lần nữa chát lên hai cái ma hoa biện Lưu Diệc Phi, liền giống như chó nhỏ ghé vào trên giường, nộn búp mang giống nhau ngạo nghễ vểnh lên vú bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau nắm ở trong tay vuốt ve vân vê xoa động. Ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông về phía sau nhích lên, theo bờ mông bên trong có thể thấy rõ ràng, có một đầu thô to côn thịt. Đang tại rất có quy luật một chút phía dưới biến mất tại kia phấn nộn, ẩm ướt trượt cái khe bên trong. Hồn hền. Ngưu Dịch Thần mồm to thở gấp, tại Lưu Diệc Phi phía sau ra sức cầy cấy, góc cạnh rõ ràng cơ bụng hữu lực va chạm mông của nàng bộ, tạo nên một mảnh nhàn nhạt sóng mông, văng lên một tầng trong suốt xuân thủy. Thiến, cảm giác như thế nào đây? Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Lưu Diệc Phi quay đầu đến, hướng hắn triển lãm một chút chính mình hoàn mỹ nghiêng nhan. A, ân, nóng quá. Ta cảm giác nóng quá, a, ba dùng sức một chút, a, lại dùng sức một chút, a, ba ta thật thoải mái a, người quá tuyệt vời, a, kia Trương Thanh Lệ đến giống như trời sinh liền mang theo tiên khí khuôn mặt phía trên, lúc này lại hiện đầy tình dục đỏ ửng, mâu thuẫn cảm giác, lại tăng thêm nàng miệng nhỏ bên trong gợi cảm rên rỉ, mang cho nhân một loại kích thích vô cùng mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần si mê nhìn cái này tại trước người mình vặn vẹo thiếu nữ, eo hông rút ra đút vào động tác lại lần nữa tăng nhanh. To lớn quy đầu không lưu tình chút nào va chạm nàng nhụy hoa, muốn mang cho nàng càng nhiều, lớn hơn nữa sung sướng. A, đến đây, sắp tới. Ta muốn, a, dịch thần ba ba. Mau bắn cho ta không chịu nổi, a. Ba ba, a. Lưu Diệp Phi bị chọc vào đầu váng mắt hoa, lại lần nữa cảm nhận được cao trào khúc nhạc dạo, trong miệng nhịn không được lung tung rên rỉ lên. Nghe nàng kêu ba ba xưng hô, Ngưu Dịch Thần kích động tột đỉnh, xâm nhập đến nàng bên trong thân thể côn thịt cũng cảm nhận được một cỗ nhức mỏi. Lập tức cho ngươi, Thiến Thiến, ba ba cũng mau tới, thật tốt chống đỡ. Ngưu Dịch Thần buông ra Lưu Diệp Phi cặp vú, hai tay cùng một chỗ bắt được nàng ma hoa biển, như là nhắc tới tuấn mã dây cương giống nhau, càng thêm nhanh chóng mãnh quất điên cuồng cắm vào. A, a, a. Lưu Diệp Phi mặt nhỏ bị động thật cao dơ lên, cả người tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm phát ra từng tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la. Nổi gân xanh côn thịt điên cuồng ma sát nàng mềm mại chặt chẽ âm đạo, dễ dàng thay đổi đem nàng đưa lên vô biên cao trào. A. Tại một trận sắc nhọn lại du dương tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần chống đỡ Lưu Diệp Phi ngụy hoa, hướng bên trong bắn ra một đợt sóng nồng đậm tinh dịch, không phun ra một cỗ, đều sẽ làm Lưu Diệp Phi thân thể vô ý thức run rẩy động một cái. Hai người duy trì tư thế như vậy, một mực qua thật lâu, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Lưu Diệp Phi song trường mềm nhũn, nằm ở giường phía trên, miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Lại là toàn bộ bắn vào, nóng quá. Cảm nhận trong âm đạo bị rót được tràn đầy tinh dịch, Lưu Diệp Phi cảm giác liền chính mình tâm đều dường như bị lấp đầy. Liễm diễm thủy quang mắt phượng nửa khép nửa mở hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Lưu Diệp Phi oán trách nói chán ghét chết rồi, tất cả nói không cho phép túm mái tóc của ta. Kia sở sở động lòng người yêu kiều mị thần sắc, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên đến, phụ thân liền đem nàng lại lần nữa ôm tại trong ngực, vang dội hôn lấy nàng mặt mày. A, không muốn a, người đã biến thành ta toàn thân đều là nước miếng. Không đúng, còn có mồ hôi đâu. Bẩn, côn thịt mau rút ra, tại sao lại cứng rắn a? Lưu Diệp Phi nâng lên lực khí toàn thân tránh né, nhưng trong lòng tràn đầy đều là tình yêu. Nàng có thể cảm nhận được đối phương đối với chính mình si mê. Loại này si mê, làm nàng thậm chí đều có một chút kiêu ngạo. Không được, buổi tối hôm nay tuyệt đối không được. Lưu Diệp Phi chống lấy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, cầu xin nói hôm nay ta cao trào nhiều lắm, lại làm đi xuống, ta đều sợ chính mình thoát nước. Nhưng là ta vừa mới bắn một lần mà thôi a. Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, bất mãn nói buổi tối hôm nay còn có tốt thời gian dài đâu. Ai cho ngươi ban ngày cũng không nhàn rỗi. Nếu như ngươi ban ngày không cuốn lấy ta ân ái lời nói, ta hiện tại có thể nhiều cùng ngươi một hồi. Nhưng là ngươi nhìn hiện tại, tay ta cũng chua, miệng cũng chua, phía dưới cũng chua, không thể lại bồi ngươi nha. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa gần sát nàng, ngươi đã quên, còn có một chỗ có thể dùng. Ngươi nghĩ đều đừng nghĩ a. Lưu Diệp Phi lập tức bưng kín chính mình mông, bẩn chết rồi, ngươi còn dám sách cái này lời nói, ta liền đem ngươi đạp ra ngoài. Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt đầy bụng của nàng. Như vậy cái làm sao bây giờ? Ân, ngươi liền nhịn một chút nha. Lưu Diệp Phi thấy thế, đành phải lại phóng mềm nhũn ngữ khí, còn nhiều thời gian. Được rồi, Ngưu Dịch Thần thở dài, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Không, không muốn, Lưu Diệp Phi quyết đoán cự tuyệt, nói ta hiện tại cả ngón tay đầu cũng không nghĩ động một cái rồi, không muốn tắm. Nhưng là trên người ngươi nhiều như vậy mồ hôi, nếu như không tắm lời nói, đến ngày mai sẽ tiên nữ thay đổi thối nữ. Vậy ngày mai lại tẩy không được sao? Lưu Diệp Phi cười nói hơn nữa thay đổi túi cũng tốt, cũng giảm đi mỗi nhân buổi tối ngủ không được, vụng trộm làm chuyện xấu. 3. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi kia đã bị đụng hồng mông phía trên lại đánh một cái tát. Chỉ ngươi nhỏ mọn nhiều. Hắc hắc, ngừng trong chốc lát. Lưu Diệp Phi lại hỏi nói Dịch Thần, ngươi không đi tắm rửa sao? Ta cũng ngày mai lại tẩy. Ngưu Dịch Thần đem nàng thân thể yêu kiều hướng đến trong lòng kéo đi ôm. Bàn tay to tại nàng trơn bóng sống lưng ôn nhu vuốt ve. Hơn nữa, cho dù là ta tắm sạch, trở về không còn phải ôm lấy ngươi đi ngủ nha, khi đó lại dính một thân mồ hôi, tắm sạch cùng không tắm giống nhau. Nói cũng phải. Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, yên tâm chui vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Đầu tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cà cà, tìm cái thoải mái vị trí, Lưu Diệp Phi dần dần tiến vào mộng đẹp. Cực kỳ lâu không có ân ái, phóng thích quá một lần sau đó. Làm thần kinh của con người phi thường buông lỏng, giấc ngủ chất lượng cũng đặc biệt cao. Nhưng là khả năng chính là bởi vì giấc ngủ chất lượng quá cao. Lưu Diệp Phi phát hiện, chính mình rõ ràng mới ngủ trong chốc lát, thế nhưng liền thanh tỉnh lại. Cũng không có nhân quấy nhiễu, chính là thình lình liền tỉnh lại, hơn nữa cảm giác tinh thần cũng không tệ lắm bộ dạng, giống như là đã ngủ một mạch tới sáng giống nhau. Nhưng là Lưu Diệp Phi nhìn một chút thời gian, mới rõ ràng chỉ có một giờ mà thôi. Còn sớm. Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cà cà, điều chỉnh đến một cái càng tư thế thoải mái. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường nếu như nghiêng nghỉ ngơi lời nói, trong chốc lát cánh tay của nàng liền muốn bị thân thể ép đã tê dần, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, lại hình như từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp tình huống này, nàng là muốn dùng cái gì tư thế ngủ hay dùng cái gì tư thế ngủ, hơn nữa còn đều ngủ đặc biệt thoải mái. Lưu Diệc Phi nhắm mắt lại, đang lúc nàng nếm thử muốn lúc ngủ, đột nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái rất nhẹ âm thanh. Thiến Thiến, người đang ngủ sao? Đột nhiên này xuất hiện âm thanh làm Lưu Diệc Phi kinh ngạc, lập tức lại buông lỏng xuống, nàng đã hiểu, đây là chính mình mẹ âm thanh. Đã trễ thế này, có chuyện gì đâu này? Lưu Diệc Phi trong lòng nghi hoặc, đang muốn há mồm đáp ứng, lại nghe được két một tiếng, phòng ngủ cửa phòng được mở ra một đầu khe hở. Thiến Thiến, người đang ngủ sao? Vẫn là Lưu Hiểu Lị âm thanh. Chính là rất nhỏ, rõ ràng là dò hỏi, lại như là sợ đem nàng bừng tỉnh giống nhau. Này lén lút, là đang làm gì? Lưu Diệc Phi trong lòng vừa động, lặng lẽ đóng phía trên ánh mắt, muốn nhìn một chút chính mình mẹ đang giở trò quỷ gì. Thiến Thiến, Dịch Thần. Lưu Hiểu Lị ở ngoài cửa lại kêu hai tiếng, tại xác định bên trong người đều đang ngủ sau đó, mới yên tâm đẩy cửa đi đến. Phòng ngủ chung đầu giường đèn cũng không có quan, màu vàng nhạt ánh sáng vẩy ở trên giường ôm nhau ngủ hai người trên người, giống như là độ một tầng kim phấn giống nhau, nhìn qua rất là dễ nhìn. Lưu Diệc Phi hô hấp càng thêm vững vàng, giống như là thật đang ngủ giống nhau. Trong chốc lát, nàng cảm giác trên giường lõm xuống một chút. Thiến Thiến, Lưu Hiểu Lị âm thanh ở trên giường vang lên, nàng quả nhiên leo đến giường phía trên. Lưu Diệc Phi vẫn là không có theo tiếng, nàng ngược lại muốn biết chính mình mẹ đến tột cùng muốn làm gì. Sau đó, nàng cũng cảm giác Lưu Hiểu Lị đem tay nàng đặt ở chính mình đùi phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ tay tinh tế thon dài, lại thực tay ấm áp, bình thường hai mẹ con thường xuyên tay cầm tay làm một chút thân mật động tác. Nhưng là giống như bây giờ đặt ở trên bắp đùi, tràn đầy khiêu khích ý vị vuốt ve, lại vẫn là lần thứ nhất. Lưu Diệc Phi tâm một chút nói lên, mẹ, mẹ đây là muốn làm cái gì? Rất nhanh, Lưu Hiểu Lị khiến cho nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Lưu Hiểu Lị đem nhà mình nữ nhi thân thể phản chuyển qua, không có bất kỳ cái gì tạm dừng, trực tiếp liền tách ra hai chân của nàng, quỳ ngồi ở giữa. Lưu Diệc Phi âm hộ hình dạng vô cùng tốt, cho dù là hôm nay chịu đủ tàn phá, lúc này cũng hình dạng cũng khôi phục nguyên bản bộ dạng, chính là kia trắng nhạt sắc cái khe phía trên, hình như còn có một chút trong suốt. Lưu Hiểu Lị thăm dò tính tại nữ nhi âm hộ vuốt ve hai cái, mà Lưu Diệc Phi là tận lực buông lỏng thân thể, vẫn luôn không có hành động. Không khí càng thêm an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được ba người hô hấp âm thanh. Bỗng nhiên, Lưu Diệc Phi cảm giác bắp đùi của mình căn thượng ngứa, hình như có ấm áp khí tức phun tại phía trên, tiếp lấy một cái ấm áp ướt át đầu lưỡi, liền tại âm vật của nàng thượng liếm một chút. Lưu Diệc Phi thân thể kìm lòng không được đúng là vừa run, suýt chút nữa không giả bộ được, trực tiếp kêu ra tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, mẹ của mình tại các nàng đi ngủ sau đó, thế nhưng vụng trộm đi tới phía trên giường, đối với nàng làm chuyện như vậy. Vì sao có thể như vậy? Lưu Diệc Phi nghĩ mãi không có lời giải, nhưng là Lưu Hiểu Lị động tác không chút nào không ngừng, ấm áp đầu lưỡi cứ như vậy tại nữ nhi mình âm hộ qua lại liếm lấy. Nàng liếm rất kỹ xảo, thậm chí còn đem hai miếng môi mật tách ra, đem đầu lưỡi cuốn thành đồng trạng, vói vào liếm láp càng sâu chỗ vị trí. Lưu Diệc Phi cũng bị Ngưu Dịch Thần liếm qua âm hộ, nhưng là Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không có loại này kiên nhẫn cùng tế đến, lại tăng thêm vai trò là mẹ, làm nàng cảm giác tâm đều phải theo bên trong lồng ngực nhảy ra. Hổn hển, tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Lưu Diệc Phi hô hấp nhanh chóng trở nên ồ, nếu như không phải là sợ hãi sau khi tỉnh lại bị mụ mụ phát hiện mà nan kham lời nói, nàng thậm chí đều phải kêu ra tiếng. Mặc kệ trong lòng như thế nào, thân thể phản ứng đều là vô cùng thành thực. Từng cổ dâm thủy theo Lưu Diệc Phi âm đạo bên trong chảy ra, làm hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, cuối cùng, nàng cũng chịu không nổi nữa, phát ra nhất tiếng trầm trầm rên rỉ. Ân, nghe được âm thanh Lưu Hiểu Lị ngẩn người, tiếp lấy liền theo bản năng dùng răng tại nữ nhi hòn le ma sát nhẹ một chút. Lưu Diệc Phi hòn le chẳng biết lúc nào liền đã cứng rắn, như là màu hồng phấn chân châu giống nhau. Này mài một cái, làm Lưu Diệc Phi trực tiếp tiến vào cao trào. Một cỗ ấm áp dâm tùy theo Lưu Diệc Phi âm đạo chỗ sâu tràn ra, bên trong còn xen lẫn một chút không có thanh lý sạch sẽ, như dịch thần tinh dịch. Lưu Hiểu Lị lập tức hôn Lưu Diệc Phi môi mật vị trí, đem nàng cao trào khi phun ra chất lỏng cấp toàn bộ thổi sang trong miệng, đầu lưỡi còn chưa đã ngứa tại bên trong nhẹ tỏa mấy phía dưới. Hổn hển, lại là một trận kịch liệt tiếng thở gấp. Lưu Diệc Phi cả ngón tay cũng không dám động một cái, sợ bị mẹ phát hiện chính mình không có ngủ. Hiện tại rõ ràng là Lưu Hiểu Lị đang làm tặc, nhưng là Lưu Diệp Phi lại cảm giác chính mình so với mẹ còn quan trọng hơn Trương. Trong phòng cứ như vậy một mực an tĩnh rất lâu, Lưu Diệp Phi mới cảm nhận được mẫu thân môi rời đi chính mình âm hộ, tiếp lấy mặt giường lại lắc lư vài cái. Trong chốc lát, một trận rất nhẹ hút mút âm thanh, truyền đến tai của nàng bên trong. Lưu Diệp Phi tâm một chút lại xách lên. Lần này, nàng trên người là không có cảm giác nào, cho nên. Mẹ đang làm cái gì? Nàng có một cái không muốn tin tưởng, nhưng là không thể không tin tưởng đoán nghĩ. Ta hiện tại, bất hội vẫn là đang nằm mơ chứ? Lưu Diệp Phi vụng trộm bấm một cái bắp đùi của mình. Đau, rất đau, thật không phải là nằm mơ. Mang một tia cuối cùng may mắn, Lưu Diệp Phi đem ánh mắt hơi hơi mở, nhưng là đập vào mi mắt cảnh tượng, làm cho nàng cảm giác chính mình cái kia may mắn có bao nhiêu châm biếm. Tầm mắt đặt tới chỗ, Lưu Hiểu Lị quả nhiên cúi người tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, há mồm đem hắn côn thịt cấp chứa tại trong miệng, rất có kỹ xảo rất nhanh liếm láp, cặp kia ngón tay thon dài cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy một chút tuốt côn thịt, khiến nó trở nên lại thẳng lại đỉnh, như là một cây đằng đằng sát khí trường thương giống nhau. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi trên người bản thân vốn không có thỏa mãn, bị hơi chút đâm một phát kích, liền thật cao vành lên, cái loại này giữ tận hình dạng, làm Lưu Diệp Phi một chút liền nghĩ đến bị nó cắm ở bên trong thân thể cảm giác. Rất sảng khoái. Lưu Diệp Phi một chút liền nghĩ đến cái từ này, nếu như chỉ có nàng mình và Ngưu Dịch Thần hai người lời nói không chừng nàng hiện tại sẽ làm ra cùng mẹ giống nhau tuyển chọn, nhưng là. Nhìn mẫu thân mình gương mặt si mê cắn chính mình nam nhân côn thịt bộ dạng, Lưu Diệp Phi tâm lý chua chua. Nàng thực nhớ tới đem mẹ đẩy ra, không để cho nàng tội phạm quan trọng sai, nhưng tùy chung đều không có dũng khí đó. Lưu Diệp Phi không rõ vì sao mẹ biết làm chuyện này, nhưng là nàng ít nhất hiểu rõ một việc, nếu như nàng một mực giả vờ ngủ lời nói, các nàng ở giữa ít nhất có thể duy trì ở ban ngày hòa thuận, mà một khi đâm thùng tầng này cửa sổ lời nói, sẽ phát sinh cái gì, nàng căn bản là không tưởng tượng nổi. Lưu Hiểu Lị hình như căn bản không biết nữ nhi mình ý tưởng, vẫn ở chỗ cũ chỗ đó ra sức ăn côn thịt. Trên thân thể của nàng chỉ mặc một bộ màu hồng phấn áo ngủ, tóc dài ở sau ót buộc thành thấp đuôi ngựa, theo Lưu Diệp Phi góc độ, thậm chí có thể nhìn đến áo ngủ cổ áo trung kia hai khỏa vú bộ dạng. Cho dù là cùng vì nữ nhân, thân là nữ nhi Lưu Diệp Phi, cũng hiểu được mẹ lối ăn mặc này thực gợi cảm. Nhưng là tính này cảm giác, vì sao nhắm ngay mục tiêu là chính mình nam nhân đâu này. Tại Lưu Diệp Phi thần sắc phức tạp thời điểm Lưu Hiểu Lị xoa xoa má của mình bang, đem côn thịt cấp nhổ ra. Như thế nào còn không bán? Cái này chết tiệt đứa nhỏ. Liếm miệng một cái rác, Lưu Hiểu Lị phong tình vạn trùng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Chương 918. Tại Lưu Diệp Phi không thể tin ánh mắt bên trong, Lưu Hiểu Lị đứng dậy cởi bỏ chính mình váy ngủ đai lưng. Song trường về phía sau mở ra, rộng thùng thình đầu ngủ liền rơi xuống phía trên, Lưu Hiểu Lị tách ra hai chân, trần trụi dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người. Chẳng sợ nữ nhi đều đã 20 tuổi, Lưu Hiểu Lị dáng người như trước hoàn mỹ, nhìn không ra một điểm biến hình bộ dạng. Giờ này khắc này, phòng ngủ chung hơi có vẻ ánh đèn lờ mờ vầy tại trên người, càng làm cho nàng lung linh có đến thân hình nhiều một tầng bóng ma, có vẻ càng thêm mê người. Lưu Hiểu Lị rất nhuần nhuyễn đỡ lấy côn thịt, nhắm ngay chính mình âm hộ vị trí sau đó, liền nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống. Tê ha! Lưu Hiểu Lị đổ quất một luồng lương khí, cũng không biết là hưởng thụ vẫn là khổ sở. Mà Lưu Diệp Phi là mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy trơ mắt nhìn căn kia thô to lại quen thuộc côn thịt. Từng tấc tiến vào chính mình thân thể của mẫu thân bên trong. Kết quả này làm Lưu Diệp Phi đầu óc ong ong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nhìn đến mẫu thân mình kia trương tràn đầy tình dục khuôn mặt sau đó, Lưu Diệp Phi phát hiện chính mình hình như vừa không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Bởi vì cảnh tượng như vậy nàng đã gặp rất nhiều lần. Chính là phía trước nhìn đến những thứ này đều là ở trong giấc mơ, mà bây giờ cũng là mộng cảnh chiếu xạ đến hiện thực. Mộng bên trong mẹ cùng trong hiện thực mẹ giống nhau như đúc đâu. Lưu Hiểu Lị cắn nhẹ môi hồng, phát ra từng tiếng mê người rên rỉ. Lưu Diệp Phi tại ngây người thời điểm Lưu Hiểu Lị cũng không có lăng. Trước đó, Lưu Hiểu Lị cho dù là dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó đi đến phòng ngủ, tâm lý kỳ thật cũng là luôn luôn tại do dự. Nhưng là tại côn thịt tiến vào thân thể sau đó, nàng liền minh bạch, tại cũng không có bất kỳ cái gì có thể trở về toàn đường sống, cho nên nàng cũng dứt khoát buông ra tâm thần, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ lên. Nữ thượng vị chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể tuyển chọn chính mình thoải mái nhất vị trí cùng tần suất. Lưu Hiểu Lị hai tay chống tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, đầy đặn bờ mông khi thì cao thấp lay động, khi thì trước sau lắc lư, tiếp qua trong chốc lát, lại bắt đầu vẽ vài vòng từ. Cứng rắn côn thịt tại mẫn cảm nhất vị trí quấy, mang đến từng đợt xâm nhập xương tùy khoái cảm, rất nhanh liền làm Lưu Hiểu Lị tiếng rên rỉ trở nên lớn rất nhiều. A, tốt, thật thoải mái a, con rể, thật thoải mái. À, ta thật không bỏ được rời đi. Thực xin lỗi, Thiến Thiến, thực xin lỗi Thiến Thiến. À, nhưng là thật rất thư thái. Thiến Thiến, mẹ thật thoải mái à, à. Lưu Hiểu Lị một bên hoảng động thân thể, một bên nói liên miên kể ra, đầy đặn bộ ngực cao thấp lay động, nhộn nhạo lên một trận mềm mại gợn sóng. Lưu Diệp Phi nhìn về phía mẫu thân ánh mắt trở nên phi thường phức tạp, rõ ràng nàng biết đây là sai, hơn nữa đến bây giờ đều còn tại nghĩ chính mình, nhưng là vì sao chính là nhịn không được đâu này. Còn có Dịch Thần. Lưu Diệp Phi hiện tại thậm chí tại nghĩ, Ngưu Dịch Thần rốt cuộc là thật đang ngủ, vẫn là cùng mình bây giờ giống nhau, đang giả bộ đang ngủ, trên thực tế cũng là đang hưởng thụ mẫu thân đối với hắn hầu hạ. Nàng nghe được hắn hô hấp bất đồng, đến bây giờ, rõ ràng ồ ồ rất nhiều, hơn nữa còn thay đổi dồn dập. A a, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi liền nghe được mẫu thân mình phát ra một tiếng ngắn ngủi sắc nhọn rên rỉ. Này âm thanh nàng ở trong giấc mơ cũng nghe qua, mẫu thân thời điểm cao trào liền có thể như vậy. Lưu Diệp Phi lại lần nữa nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Quả nhiên, nàng lúc này đã căng thẳng thân thể, hai tay cũng nắm vú của mình dùng sức xoa nắn, mông lung ngọn đèn phía dưới, đỏ tươi đầu vú kiều thật cao. Ân a, Lưu Hiểu Lị ngâm nga một tiếng, rất nhanh lắc lư hai cái mông. Cả người có tiết tấu rung rung vài cái, một mực an tĩnh đã lâu, mới lại thở hổn hển, chậm rãi buông lỏng xuống. Đúng vậy, là cao trào, thế nhưng theo ta nằm mơ khi nhìn đến giống nhau như đúc. Lưu Diệp Phi trong lòng nói nguyên bản ta còn cho rằng đây chẳng qua là của ta chủ quan suy nghĩ mà thôi, nhưng là hiện tại nhìn đến. Có lẽ ta khi nào thì thật gặp qua mẹ cao trào. Lưu Diệp Phi lại lần nữa hoài nghi lên. Lưu Hiểu Lị động tác như vậy thuần thục, không thể nào là lần đầu tiên. Cho nên rất nhiều nàng phía trước tưởng rằng chính mình ức nghĩ ra tình cảnh, thực khả năng chính là mơ mơ màng màng thấy qua, chính là nàng cho rằng mình là đang nằm mơ thôi. Ân, ân. Không đợi Lưu Diệp Phi suy nghĩ cẩn thận, Lưu Hiểu Lị tiếng rên rỉ liền lại lần nữa vang lên. Một lần cao trào sau đó, Lưu Hiểu Lị trên người hiện lên một tầng mồ hôi li ti, vài tóc dài dán tại xương quai xanh phía trên, nhìn qua bình tiêm một chút gợi cảm. Mà nàng rên rỉ âm thanh, cùng phía trước giống nhau uyển chuyển du dương. Còn nhiều hơn một chút nữ nhân cao trào sau mới có thỏa mãn. Ân, ân, a, cho ta, con rể tốt, mau cho ta đi. A, mỗi lần đều khó như vậy. A, Lưu Hiểu Lị thân thể về phía sau ngừng lên, trước ngực no đủ cặp vú đỉnh được thật cao, tùy theo thân thể nàng cùng một chỗ lay động, làm Lưu Diệp Phi muốn bắt bọn chúng trào ở trong tay, nhìn nhìn có phải hay không cùng trong mộng giống nhau mềm mại. Hai mẹ con cùng một chỗ chơi nhi cùng một cái nam nhân. Có phải hay không một loại ý nghĩa khác thượng ra trận cha con binh đâu này? Như vậy nghĩ, Lưu Diệp Phi trong lòng chua xót cũng dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là một loại kích thích. Quả nhiên, tâm tính mới là quan trọng nhất, chỉ cần tâm tính tốt, liền nhất định sẽ không thiệt thòi. Tư cô, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị giao hợp vị trí, dần dần bắt đầu xen lẫn ra từng đợt tiếng nước. Một lần, hai lần, Lưu Diệp Phi yên lặng đếm lấy. Cứ như vậy nhìn mẫu thân của mình dùng nữ thượng vị tư thế cao trào bốn lần, cả người từ ngay từ đầu thành thạo, trở nên thở dốc phì phò, mồ hôi chảy tiếp lưng. Như thế nào còn không có bắn? Lưu Hiểu Lị thở gấp, nhất định là Thiến Thiến, người này tên quỷ tham ăn, một chút cũng không lưu cho ta. Ha, phá hư Thiến Thiến, mẹ phá hư Thiến Thiến, làm mẹ ăn vụng đều như vậy gian nan. A, a, mẹ ăn vụng một lần dễ dàng nha. A, phá hư Thiến Thiến. A. Hôm nay ta cuốn lấy Dịch Thần thời gian giống như quả thật nhiều hơi có chút, cũng để cho hắn bắn thật nhiều lần. Bất hội hiện tại Dịch Thần bắn không ra ngoài a, nghe mẹ lời nói, Lưu Diệp Phi trong lòng thậm chí có loại trò đùa dai thành công giống nhau đắc ý. Đối lập, nàng được đến Ngưu Dịch Thần tinh dịch phương thức muốn đơn giản hơn, chỉ cần nằm xuống đến hưởng thụ là được. Mà mẹ, chẳng những cần phải bốc lên phiêu lưu lén lút, còn muốn ngồi ở phía trên cố gắng như vậy chính mình động, hơn nữa ăn được cuối cùng còn không bằng nàng hơn nhiều. Thật sự là như thế nào nghĩ như thế nào mệt. Ân, con rể, mau cho ta, van ngươi, cho ta đi. Mau, mau, a. À. Tại Lưu Hiểu Lị tiếng kêu dâm đãng bên trong, Ngưu Dịch Thần phát ra kêu đau một tiếng. Này âm thanh đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị đều dọa nhảy dựng. Tại hắn trên người động tác Lưu Hiểu Lị, càng là liền lay động đều dừng lại. Nhưng là kia bởi vì khẩn trương mà trở nên càng thêm chặt chẽ lỗ thịt, trái lại mà làm Ngưu Dịch Thần được đến mãnh liệt hơn hưởng thụ. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần hướng lên lay động hai phía dưới phần eo, Lưu Hiểu Lị mới như vừa tỉnh mộng bình thường lại lần nữa lay động. Lúc này đây, nàng lay động tốc độ nhanh hơn, bởi vì nàng đã cảm nhận đến bên trong thân thể côn thịt nhún nhảy. Tư cô, tư cô, tư cô. Côn thịt tại trong âm đạo quấy âm thanh vào thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Tại rất nhanh lay động mười mấy phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng lại lần nữa phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, phần eo vô ý thức hướng phía trên giơ cao, gắt gao chống đỡ tại Lưu Hiểu Lị Ngụy Hoa bên trên, đem nóng bỏng tinh dịch tận tình phun bắn ra. Ngại ga, cảm giác được tinh dịch đúc, Lưu Hiểu Lị ngước cổ lên, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, thân thể liên tục run rẩy vài phía dưới, mới cuối cùng chậm quá khẩu khí kia đến, thở dốc phì phò ghé vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên. Tại Lưu Hiểu Lị ghé vào Ngưu Dịch Thần trên người sau đó, ba người khuôn mặt đã dán gần vô cùng rồi, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trầm mặc một lát, Lưu Hiểu Lị dùng hơi có vẻ khàn khàn âm thanh nói Dịch Thần, ta biết ngươi đã tỉnh, nói chuyện à? Thoải mái không thoải mái? Nghe được câu này, Lưu Diệc Phi tâm một chút nói lên. Nàng cũng hoài nghi Ngưu Dịch Thần thật đã tỉnh, chính là luôn luôn tại phối hợp hưởng thụ lên tiếng. Nhưng là một mực ngừng đã lâu, Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, hô hấp tần suất ngược lại trở nên càng ổn định một chút. Tại Lưu Diệc Phi hoài nghi Ngưu Dịch Thần có phải hay không giả vờ ngủ thời điểm Lưu Hiểu Lị câu nói thứ hai, làm nàng lại thiếu chút nữa phá vỡ. Thiến Thiến, ta biết ngươi cũng tỉnh. Lưu Diệc Phi trong lòng hồi hộp một tiếng, căn bản không có một giây suy nghĩ, liền làm ra cùng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn giống nhau tuyển chọn, nằm tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích, liền giống như không nghe thấy. Thiến Thiến, Thiến Thiến. Lưu Hiểu Lị lại kêu nàng vài tiếng, thấy nàng thủy chung không có động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm bộ dạng, đứng dậy theo Ngưu Dịch Thần trên người rời đi. Theo Ngưu Dịch Thần trên người bò sau khi thức dậy, Lưu Hiểu Lị cẩn thận đem côn thịt thượng lưu lại tinh dịch cấp liếm sạch, lúc này mới bước lấy bùn rùn bước chân ly khai gian phòng. Thực xin lỗi. Tại Lưu Hiểu Lị trước khi rời đi, Lưu Diệc Phi nghe được nàng cấp mình nói ba chữ này. Mà đang nghe ba chữ này sau đó, Lưu Diệc Phi tâm lý một chút lại chua, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt tuột xuống. Mẹ hiện tại cái này tuổi tác, bản thân hẳn là nhu cầu tối thời điểm thịnh vượng, nhưng là bởi vì của ta quan hệ, vẫn luôn không có cùng nam nhân khác đến hướng đến, thậm chí rất nhiều lấy lòng người nàng đều làm như không thấy. Nàng cho ta đã làm quá nhiều rồi, cho nên chuyện này, có thể lý giải. Chính là tiện nghi Dịch Thần tên hỗn đản này rồi. Hỗn đản, hỗn đản, Lưu Diệc Phi tại trong lòng như vậy an ủi chính mình, nhưng là nhân lại lăn qua lộn lại ngủ không được, muốn đem Ngưu Dịch Thần kêu đánh mắng một trận, nhưng là lại không có lấy cớ. Cứ như vậy một mực qua thật lâu, Lưu Diệc Phi mới mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua. Trong giấc mơ, Lưu Diệc Phi cùng mẹ của mình ngả bài, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, hướng về Ngưu Dịch Thần vừa đánh vừa mắng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần không để ý chút nào, chỉ là dùng sức ôm lấy mẹ con các nàng. Cuối cùng, mẹ con hai người cùng giải, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ điên cuồng ân ái, giống như là phía trước nằm mơ khi như vậy, đem sở hữu có thể nghĩ đến tư thế tất cả đều thử một lần. Mẹ con hai người từ thân thể đến tâm linh, không còn có bất kỳ cái gì ngăn cách. Chậm rãi, trong giấc mơ cảnh tượng cùng trong hiện thực trùng hợp. A a, Dịch Thần, ngươi hỗn đản. Trong giấc mơ Lưu Diệc Phi mới vừa mở mắt, liền phát hiện Ngưu Dịch Thần côn thịt chính tại thân thể của chính mình bên trong rút ra đút vào. Nàng bên trong âm đạo lại tô lại chua lại trướng, hơi chút cảm giác liền minh bạch, đã không biết bị làm đã bao lâu. Liền đi ngủ cũng không để ta thật tốt ngủ. Ngươi tránh ra. Lưu Diệc Phi nhấc chân đá vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhưng là khí lực quá nhỏ, căn bản vô dụng, liền trực tiếp bị hắn làm cho bắt lấy, lại đổi tư thế. Còn không phải là ngươi quá mê người, Ngưu Dịch Thần một bên tại thân thể của nàng phía trên lay động. Vừa nói đêm qua, ta nằm mơ đều tại chơi ngươi. Lưu Diệc Phi nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã hừng đông. A, ngươi thả ra, trước hết để cho ta tắm rửa một cái. A, cả đêm, ngươi không chê bẩn nha. Hỗn đản A, cùng nhau tắm. Không được, lan A, A. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệc Phi đến trong phòng tắm mặt, lại là một phen mâm tràng đại chiến. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần ngồi tại phòng khách sofa phía trên nhìn báo chí. Thân là đương hồng tiểu sinh, hắn xuất hiện ở công phu vua quay chụp sự tình, trực tiếp lên giải trí khối nhi đầu. Mặt sau theo lấy, còn có Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tại Macau sòng bạc bị vô tình gặp được sự tình, bất quá công ty quan hệ xã hội thực đúng lúc, chẳng những không có ảnh hưởng đến hai nàng danh tiếng, còn thuận tiện lại tuyên truyền một chút quyết thắng 21 điểm. Lưu Hiểu Lị chuẩn bị xong bữa sáng, cùng Ngưu Dịch Thần mặt mày đưa tình một trận sau đó, mới đi đến Lưu Diệc Phi cửa phòng ngủ trước. Thiến Thiến, còn không có tỉnh lại sao? Gõ cửa một cái, Lưu Hiểu Lị nói bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt, mau ra đến ăn đi. Trong chốc lát, Lưu Diệc Phi liền theo bên trong phòng ngủ đi ra ngoài. Nàng không có lên tiếng, hướng Lưu Hiểu Lị liếc mắt nhìn sau đó, mới đi qua ngồi vào Ngưu Dịch Thần đối diện. Liền này liếc nhìn một cái, Lưu Diệc Phi liền cảm giác được mẫu thân khác biệt. Mẫu thân khóe mắt đôi lông mày nhiều một cỗ nói không ra phong tình, cỗ này phong tình nàng tại vừa rồi soi gương thời điểm đã ở chính mình mặt phía trên phát hiện. Trước kia nàng còn không phải là rất minh bạch, hiện tại xem như minh bạch, đây là bị Ngưu Dịch Thần đầy đủ dễ chịu qua sau mới phải xuất hiện tình huống. Lưu Diệp Phi lại nhớ tới một việc, phía trước nhiều lần lúc gặp mặt, mẹ cũng sẽ có biến hóa như vậy, cả người đều trở nên tuổi trẻ, xinh đẹp thật nhiều. Nguyên bản nàng còn kỳ quái quá, hiện tại xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngưu Dịch Thần hướng về Lưu Diệp Phi giang hai cánh tay. Hừ, Lưu Diệp Phi liền giống như không nghe được, ngồi vào hắn đối diện, đem thân thể quyền, lui đến sofa phía trên. Như thế nào sáng sớm liền không hài lòng a? Lưu Hiểu Lị cấp nhà mình khuê nữ bưng một ly nóng sữa bò, nói đêm qua ngủ không yên sao. Đúng vậy, ngủ tuyệt không an ổn. Lưu Diệp Phi hướng mẫu thân mình liếc mắt nhìn, vẫn là đem sữa bò bưng, chính là bất mãn nói mơ thấy chính mình tại biển rộng phía trên một mực hoàng a, đều phải sai tàu rồi, nghĩ tỉnh lại tỉnh không đến, cùng quỳ ép giường giống nhau. Lưu Hiểu Lị ánh mắt giật giật, ngượng nghịu cười một chút, nói đêm qua ngươi và Dịch Thần ngủ tại cùng một chỗ, ngươi hẳn là hỏi hắn có phải hay không tại ngươi ngủ sau làm cái gì. Không có, không có, Thiến Thiến khẳng định cũng biết. Ngưu Dịch Thần ngồi vào Lưu Diệp Phi bên cạnh, nói đêm qua ta nhưng là cũng ngủ vô cùng chết, ngược lại hôm nay buổi sáng. Ngươi nói sao? Lưu Diệp Phi hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Phía trước Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Lưu Diệp Phi còn không như thế nào để ý, nhưng là hiện tại hắn lại nói như vậy, nàng lại cảm giác có chút quá không trang trọng. Cho dù là cãi nhau cũng đừng quên ăn cái gì. Lưu Hiểu Lị đối với nhà mình nữ nhi nói vừa rồi Dịch Thần bụng đều kêu rột rột, vẫn là muốn chờ ngươi đi ra cùng một chỗ ăn, nhìn xem người ta nhiều yêu ngươi. Yêu ta? Lưu Diệp Phi liếc mắt nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái. Cũng không biết là không phải là nghi ngờ Lân Đạo Phủ, nàng cảm giác như Dịch Thần cùng chính mình mẹ ở giữa không khí cũng rất kỳ quái, đặc biệt mập mờ, giống như nàng mới là không quan hệ bên thứ ba giống nhau. Chương 919. Làm sao dùng loại này ánh mắt xem ta? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ôm Lưu Diệp Phi bả vai, nói hay là ta đối với ngươi yêu, biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Hừ, ta căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì. Lưu Diệp Phi lầm bầm một câu, cuối cùng không tiếp tục đẩy hắn ra. Hơi chút ăn chút gì, Lưu Diệp Phi lại nhìn Ngưu Dịch Thần trong tay báo chí, hỏi ngươi lần này chuẩn bị tại nơi này ngốc nhiều thời gian dài. Ngưu Dịch Thần tay rất bình tĩnh đưa đến nàng quần áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nộn trượt làn da. Thật vất vả đến nơi này một chuyến, đương nhiên là có thể ngốc bao lâu ngốc đã bao lâu. Người có thể trăm vạn đừng nói như vậy. Lưu Diệp Phi lại đem Ngưu Dịch Thần tay ném ra, thuận tiện lại tọa xa hơi có chút, nói người này mới tới một ngày, ta liền có chút không chịu nổi, nhiều hơn nữa ở mấy ngày lời nói, còn làm không cho ta quay phim nữa à. Ngưu Dịch Thần nói này diễn lại không có gì độ khó, hơi chút chậm trễ một chút không ảnh hưởng, hơn nữa, người phần diễn lại không nhiều lắm. Chớ nói lung tung, Lưu Diệp Phi không muốn tỏ ra yếu thế. Nói cô ta phần diễn rất nhiều đâu. Ngươi còn nghĩ gạt ta, kịch bản ta đều nhìn rồi. Ngươi trộm xem ta kịch bản rồi hả? Lưu Diệp Phi bất mãn lại đánh hắn một chút, ai cho ngươi nhìn đó a? Chúng ta kịch tổ có quy định, không thể để cho người khác nhìn. Ta nhìn cũng không là của ngươi kịch bản, Ngưu Dịch Thần giải thích nói cho ngươi đi, kỳ thật Công Phu Vua cái này kịch bản ta cầm đến so với ngươi còn sớm, chỉ là của ta không vừa ý, cho hắn ném. Khoác lác, Lưu Diệp Phi hoàn toàn không tin. Này điện ảnh diễn viên chính là người nước ngoài, ngươi một người Trung Quốc người, nhân ra mời ngươi mới là lạ chứ. Mời ta cũng không nhất định là diễn nam chính a, ngươi đã quên, trong này nhưng là có mấy cái nam diễn viên sắc. Cho nên, Lưu Diệp Phi ánh mắt đi lòng vòng, nhân ra mời ngươi diễn chính là Ngọc Cương Chiến Thần. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi chán gõ một cái, nói ta với ngươi giống nhau, đến bây giờ đều vẫn là điện ảnh vòng người mới, nếu như không phải là nhà mình công ty một mực nâng. Ta nói không chừng so với ngươi còn thảm. Vậy ngươi như thế nào không tham gia diễn a? Lưu Diệp Phi lập tức nói thật tốt cơ hội a, này có khả năng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đời này duy vừa hợp tác điện ảnh. Đã nói với ngươi, ta không thích cái này điện ảnh, chất lượng thật sự là quá kém. Lưu Diệp Phi nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, ngươi còn ngại nhân ra chất lượng kém. Bình thường tới nói, điện ảnh tốt xấu cùng diễn viên kỳ thật cũng không có trực tiếp quan hệ. Nhất là như vậy cái gọi là Hollywood điện ảnh. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa ta thực có tự tin, nói không chừng của ta quyết thắng 21 điểm phòng vé đều so nó cao hơn đâu. Thiết Lưu Diệp Phi lật cái bạch nhãn, nói người kia bộ phim là theo đánh bạc có liên quan, hay là trước quan tâm có thể hay không quá thầm à. Cái này ta tự nhiên có biện pháp. Tốt lắm, các ngươi vợ chồng son liền chớ quấy rầy. Lưu Hiểu Lị cắt đứt các nàng đối thoại, nói Thiên Thiến, người chú ý một chút thời gian. Ta nhớ được nguyên bản kế hoạch hôm nay là có ngươi phần diễn, cần phải cấp kịch tổ thỉnh một chút giả sao? Lưu Diệp Phi nhìn về phía mẹ của mình, mặt lại suy sụp xuống, không mời, ta ăn xong liền đi qua. Lưu Hiểu Lị gặp sắc mặt nàng không tốt, còn nói nếu như không nghĩ chụp lời nói, kỳ thật có thể cùng kịch tổ xin nghỉ, ta nhớ hắn nhóm nhất định có thể lý giải. Ngươi hai ngày này có thể cùng dịch thần. Ta nói, không cần thỉnh. Lưu Hiểu Lị nói còn chưa dứt lời, sẽ không Lưu Diệp Phi cắt đứt. Nếu như ngươi sợ dịch thần một người tịch mịch lời nói, có thể tự mình bồi tiếp hắn a, ta không có vấn đề, dù sao đã lớn lên, có thể chiếu cố tốt chính mình. Hắc, Thiến Thiến, ngươi hôm nay buổi sáng ăn pháo đốt nữa à? Ngưu Dịch Thần nói thế nào kẹp thương mang bổng. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, vốn là tâm tình sẽ không tốt Lưu Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên lại trào ra một cỗ cơn tức, lớn tiếng nói ta nói chuyện vẫn luôn là như vậy, ngươi không muốn nghe nói cũng có thể đi. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị đều sừng sốt một chút, không tự chủ được nhìn nhau liếc nhìn một cái. Các nàng đều biết Lưu Diệp Phi vì sao sinh khí, nhưng là cho dù là biết, cũng không có khả năng nói ra. Cái kia, ta đi trước đổi thân quần áo, một lát lại nói. Lưu Hiểu Lị cúi đầu, trở lại phòng ngủ bên trong. Nhìn chính mình mẹ bóng lưng, Lưu Diệp Phi ánh mắt cũng hồng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Lưu Diệp Phi ôm đến bên trong ngực, ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, ta đều còn không có đánh ngươi mông, ngươi như thế nào còn trước khóc lên. Lưu Diệp Phi lau đem nước mắt, ngươi muốn đánh thì đánh tốt lắm. Thật Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, bàn tay to trực tiếp trượt đến Lưu Diệp Phi ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên. Ai nha, ngươi phiền chết. Lưu Diệp Phi đem Ngưu Dịch Thần tay cầm đến một bên, ngươi như thế nào ngày ngày liền nghĩ việc này? Ngươi cứ nói đi, ta cái gì cũng không biết. Lưu Diệp Phi theo Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp tránh thoát, đứng dậy nói ta ban ngày còn làm việc phải làm, ngươi tùy tiện đi chỗ nào ngoạn nhi đều có thể, tóm lại chính là không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói Đôn Hoàng ta cũng lần thứ nhất đến, nghe nói xung quanh có không ít rất tuyệt cảnh điểm, vừa vặn trước tiên có thể đi công lược một chút, đợi hai ngày nữa các ngươi có rảnh rỗi. Ta mang bọn ngươi cùng đi ngoạn nhi. Nếu là lúc trước, Lưu Diệp Phi tuyệt đối không để ý cái gì, nhưng là đêm qua nhìn đến chuyện này, làm cho nàng cảm giác cái kia nhóm chữ là như vậy chói tai. Ta không tâm tình, Lưu Diệp Phi nói ngươi theo ta mẹ đi thôi. Hắc, ngươi nhà đầu kia, Ngưu Dịch Thần nói ngươi không ở bên người theo lấy, ta cùng Nhạc Mẫu đại nhân hai cái đi tính cái gì à? Tính chị em yêu nhau à? Lưu Diệp Phi có nhiều hứng thú nghi nhìn hắn, nói phía trước một mực có rất nhiều người nói mẹ ta tuổi trẻ. Ta bởi vì một mực nhìn thói quen rồi, cho nên còn không có như thế nào để ý, thẳng đến hôm nay buổi sáng ta mới chú ý tới, nàng là thực sự là vô cùng tuổi trẻ a, tuổi trẻ kỳ cục. Với người đứng chung một chỗ cũng sao nói là một cặp đâu. Nga nguyên lai là như vậy a. Ngưu Dịch Thần cười nói khó trách ngươi vừa rồi cảm xúc là lạ, nguyên lai là ghen tị. Lưu Diệp Phi hướng Lưu Hiểu Lị phòng ngủ phương hướng liếc mắt nhìn, nói tóm lại ta không thời gian chơi với ngươi, ngươi chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Nếu như vậy lời nói, ta đây cũng đi các ngươi kịch tổ quay chụp địa phương thăm một chút ga. Ngưu Dịch Thần nói ta còn chưa thấy qua người ngoại quốc quay phim là dạng gì, nghe nói bọn hắn đều đặc biệt đúng giờ, liền một phút ban cũng sẽ không nhiều phía trên, cũng không biết có phải hay không thật. Người muốn nhìn liền nhìn, chỉ cần ngươi có thể vào. Lưu Diệp Phi lời nói là có đạo lý. Công phu vua kịch tổ quay chụp đã bị tạm thời đặt bao hết, Ngưu Dịch Thần che lấp những người không có nhiệm vụ là căn bản không cho vào đi. Vì thế tại Lưu Diệp Phi ánh mắt đắc ý phía dưới, Ngưu Dịch Thần một thân một mình bị rơi vào bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ con các nàng đi vào. Kỳ thật nếu như Ngưu Dịch Thần thực sự muốn đi vào nói có chính là biện pháp, nhưng là hắn nhìn Lưu Diệp Phi cái kia khuôn mặt tươi cười, không hiểu liền không muốn đánh vỡ hảo tâm của nàng tình, vì thế liền cũng đã tắt đi vào ý tưởng. Mà ở nhìn không tới Lưu Diệp Phi mẹ con hai người sau đó, lập tức lại có một cái khác nhân đi đến thân thể của hắn một bên. Dịch Thần, đã lâu không gặp. Lý Tuyết rất thân thiết đối với hắn vươn tay, người bất hội đã quên ta tên gọi là gì đi à nha. Người tới chính là Lý Băng Băng muội muội kiêm người đại diện, nàng hẳn là tại chỗ này đợi một đoạn thời gian, trên mặt còn mang theo một chút phong trần. Đương nhiên bất hội, Lý Tuyết nha. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nắm tay, cười nói ta với ngươi tỷ tỷ nhưng là người quen cũ, không có khả năng không nhớ được nàng người bên cạnh. Nguyên lai là bởi vì tỷ tỷ của ta mới nhớ kỹ của ta à. Lý Tuyết u oán nói ta còn cho rằng là bởi vì ta rất xinh đẹp đâu. Ha ha, người đương nhiên cũng xinh đẹp, bất quá nếu như ta thật như vậy lời nói, người liền muốn nói ta là đùa giỡn lưu manh à. Không đến mức, ngươi là có đặc quyền. Đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Lý Tuyết nói có rảnh đến bên cạnh nhờ một chút ư, ta cùng tỷ tỷ của ta nghĩ mời ngươi uống chén trà. Đương nhiên, ta cả ngày hôm nay đều có không. Lý Tuyết mỉm cười, xoay người ở phía trước dẫn đường, đem Mưu Dịch Thần dẫn tới nơi kín đáo một cái xe ô tô chỗ đó. Vừa đi gần, xe ô tô cửa xe lập tức liền từ bên trong mở ra. Đẩy một đầu tóc bạc Lý Băng Băng hướng về Mưu Dịch Thần vẫy vẫy tay, vừa nhanh tốc rụt trở về. Lý Tuyết làm một chút vị trí, ta liền tại bên ngoài chờ đợi, các ngươi trước đàm, có gì cần lại kêu ta. Hành. Mưu Dịch Thần mới vừa vào xe ô tô, đã bị Lý Băng Băng một chút bắt được cánh tay. Hảo Hoa, ta không cho muội muội đi tìm ngươi, ngươi liền sẽ không tới tìm ta đúng không? Lý Băng Băng bất mãn nói đêm qua ta đều rửa sạch, kết quả một mực không đợi cho bình minh, ngươi thế nhưng không qua đến. Ngươi nhìn ta một chút ánh mắt, đều có mắt quầng thâm. Để ta nhìn, Mưu Dịch Thần nâng lên Lý Băng Băng khuôn mặt nhìn, ngón cái tại khóe mắt của nàng nhẹ nhàng hoạt động, thật có mắt quầng thâm nữa à? Đó là đương nhiên, ta nhưng là mỏi mắt chờ mong a. Mưu Dịch Thần bàn tay độ ấm, làm Lý Băng Băng không khỏi phóng mềm nhũn thân thể, thở dài nhìn đến đối với mẹ con kia mùi vị nhi so tưởng tượng chung tốt, cho ngươi đều vui đến quên cả trời đất rồi hả? Chớ nói lung tung, đây chính là mẹ con. Mẹ con lại như thế nào, vừa rồi ta đều nhìn thấy cái kia Lưu Hiểu Lị rồi, thật kêu một cái phong tình vạn trùng, ngươi trước khi tới nàng có thể không phải như vậy. Có rõ ràng như vậy. Đương nhiên, chỉ cần là người có tâm tư, liền nhất định có thể phát hiện. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia người có tâm tư rồi hả? Đúng vậy, ánh mắt của ta cùng tâm đều là một mực phóng tại thân ngươi phía trên. Lý Băng Băng đem Mưu Dịch Thần tay cầm xuống, phóng tới trước ngực của mình, ngươi có thể chính mình cảm thụ một chút. Mưu Dịch Thần tay phải nắm chặt, sờ lấy một cái lạnh lẽo trang sức phẩm, không khỏi cười nói cứng quá a. Lý Băng Băng gạch dưới, lúc này Lý Băng Băng mặc trên người, đúng là bộ kia tóc bạc ma nữ đồ hóa trang, bộ này đồ hóa trang là chuyên môn vì nàng thiết kế. Xông ra nàng mảnh mai dáng người cùng tinh xảo xương quai xanh, mà ở trước ngực vị trí, tắc có một cái kim loại trang sức phẩm, thực dễ nhìn, nhưng là cũng đỉnh đâm tay. Một câu nói này vừa nói ra, Lý Băng Băng thật vất vả tạo nên đến mập mờ không khí, một chút liền tiêu tán. Người hỗn đản này a, Lý Băng Băng trực tiếp đẩy ra Mưu Dịch Thần, theo bên cạnh đem đạo của mình cụ roi ra cấp nói lên, xấu hổ nói thế giới này thối nam nhân sẽ không một cái tốt, xem ta không cho ngươi một chút. Nói xong, liền giơ tay lên hướng Mưu Dịch Thần trên người đánh tới. Ha ha ha, Mưu Dịch Thần cười to một tiếng, một chút bắt được Lý Băng Băng cổ tay, nói thực ra, ngươi vẫn là tương đối thích hợp như vậy lạnh lùng cấm dục phong cách, so với vừa rồi cái loại này tiểu nữ hài nhi cảm giác thích nhiều. Ta vậy mới không tin ngươi nói, Lý Băng Băng trên mặt biểu cảm vừa thu lại biến thành đoạn tình tuyệt yêu bộ dạng, nam nhân, đều là kẻ lừa đảo. Đúng, chính là bức này biểu cảm, quá tuyệt vời. Mưu Dịch Thần một tay lấy Lý Băng Băng ôm lên, đặt ở ghế salon bên cạnh phía trên. Thả ra, ngươi buông. Lý Băng Băng dụng cả tay chân dãy giụa, nhưng là kia cực kỳ bé nhỏ động tác, dễ dàng liền bị Mưu Dịch Thần cấp chân ép xuống. Mưu Dịch Thần nắm Lưu Băng Băng cổ tay, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về môi của nàng liền hôn lên. A, Lý Băng Băng rên nhẹ một tiếng, thân thể không khỏi liền run rẩy. Nàng nhưng là thật lâu đều không có cùng Mưu Dịch Thần âu yếm, này một nụ hôn xuống, lập tức liền thiêu đốt hừng hực dục hỏa, giữa hai chân một trận ngứa. Đã là trong đó lão thủ Mưu Dịch Thần, linh hoạt tại Lý Băng Băng thân lên xuống vuốt ve, cách quần áo, chuẩn xác kích thích nàng trên người sở hữu điểm mẫn cảm. Ân, Lý Băng Băng nhẹ nhàng rên rỉ, thon dài mà tinh tế hai chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng cao thấp ma sát vài cái. Mưu Dịch Thần ngón tay cách quần áo tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, vài dệt đặc hữu thô lệ cảm giác. Làm Lý Băng Băng cảm giác càng thêm kích thích, giữa hai chân trong chốc lát liền cảm giác được một trận cảm giác mát, cỗ này cảm giác mát không ngừng kích thích thần kinh của nàng, làm nàng khoái cảm tại hòn le vị trí tập trung phóng thích, lại chảy ra càng nhiều chất lỏng. Liên tục không ngừng khoái cảm, làm Lý Băng Băng cũng đã không thể ngoạn nhi sắm vai trò chơi, cực kỳ chủ động phun ra đầu lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, song trường cũng giống như linh xà ôm cổ của hắn. Mưu Dịch Thần cũng cuối cùng thăm dò nàng này thân đồ hóa trang cấu tạo, cởi bỏ quần nàng thượng vài cái ám chụp. Trực tiếp đem quần của nàng lột xuống, dính vào thịt đặt ở bắp đùi của nàng phía trên. Lý Băng Băng đùi cũng rất tốt, tế mà có thịt, chân bóng như là không có lỗ chân lông giống như, sờ lên chính xác là làm người ta yêu thích không buông tay. Mưu Dịch Thần càng sờ càng có cảm giác, động tác cũng dần dần thô bạo, hai tay cuối cùng cùng một chỗ đem bắp đùi của nàng tách ra đến hai bên. A, ngươi tên hỗn đản này. Lý Băng Băng thở dốc phì phò nhìn Mưu Dịch Thần, động tác có chút kháng cự. Ánh mắt lại mang theo không ngăn được kích thích cùng mong chờ. Người muốn đối với ta làm cái gì? Mưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng đạo cụ roi ra cấp cầm lấy đến, rất nhanh khổn trụ tay nàng cổ tay. Người nói ta muốn làm cái gì? Không muốn a, thả ra, người đây là cưỡng gian. Lý Băng Băng hai tay từ chối hai cái, phát hiện bị trói thật sự tù, căn bản không tránh thoát. Bị ép buộc cảm giác, làm nàng tâm nhảy đều nhanh một chút. Nhớ rõ hai chúng ta lần thứ nhất sao? Ngưu Dịch Thần khiêng lên Lý Băng Băng hai chân, đỡ lấy côn thịt, cười xấu xa điều chỉnh một chút vị trí, lúc ấy trên người ngươi mặc lấy cảnh phục, dùng tay khảo đem ta khảo đi lên, hiện tại. Chúng ta nhân vật xoay ngược rồi, ta mỹ nữ cảnh quan. Hiện tại ta đã không phải là nữ cảnh sát. Lý Băng Băng hướng Ngưu Dịch Thần hộc ra một ngụm mang theo hương vị khí tức, ta bây giờ là hoàn toàn không tin nam nhân tóc bạc ma nữ, mà cho nên ta không tin nam nhân, liền là bởi vì ngươi. Người cái này phụ lòng người, làm thương tổn ta. A, à, Lý Băng Băng vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền dùng sức trầm xuống eo, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Chương 920. A, à, Lý Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng, gắt gao nhíu mày. Một chớp mắt, nàng liền cảm giác chính mình bỏ đã lâu âm đạo bị đối phương cường ngạnh kéo mở. Thô to mà lửa nóng côn thịt, một chút liền tiến vào chỗ sâu nhất vị trí. Cái loại này vội vàng không kịp chuẩn bị căng đầy, thậm chí còn mang theo một chút đau nhói, làm thân thể của nàng kìm lòng không được nhanh căng thẳng lên. Nếu như không phải là hơi nước quá nhiều lời nói, lần này tùy tiện tiến vào, chỉ sợ cũng phải làm cho nàng bị thương. Nhưng là ở này thô bạo động tác tướng đúng, là đồng dạng kịch liệt khoái cảm. Ngắn ngủi thống khổ sau đó, Lý Băng Băng trực tiếp bị thích ra đầu run lên, phảng phất từ thân thể đến linh hồn đều được đến thăng hoa, loại này thăng hoa làm nàng khẩn cấp không chờ được muốn càng nhiều. Lý Băng Băng nâng lên một đầu bắp chân, nhẹ nhàng đá vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, ánh mắt như mặt nước nhìn hắn, buông. Người cái này thối nam nhân. Ngưu Dịch Thần đọc đã hiểu nàng khát vọng, lập tức liền trước sau lay động. A, à, thối nam nhân, a, à, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? A, à, hỗn đản, a. À. Nhìn ngươi, miệng không khỏi tâm không phải là. Ngưu Dịch Thần một bên lay động, một bên đưa tay đặt ở Lý Băng Băng trước ngực xoa nhẹ hai thanh, bên trong âm đạo đều thủy mạn kim sơn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng trước ngực cái kia trang sức xuống phía dưới lôi đi xuống, làm nàng hai cái vú hoàn toàn bạo lộ ra. Lý Băng Băng dáng người tương đối gầy yếu, trước ngực hai luồng tối đa cũng chính là bê áo ngực bộ dạng, nhưng là hiện tại hai cái này bê áo ngực vú lại bị cái kia trang sức cấp hướng lên thắt nâng lấy, nhìn qua thế nhưng rất có quy mô. Đỉnh kia hai điểm đỏ mai cũng cứng rắn thẳng tắp, như là dính thủy hòn đá nhỏ giống nhau, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm không được run rẩy. Đều là ngươi tên hỗn đản này, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lý Băng Băng thậm chí đều không để ý tới duy trì chính mình nhân thiết, của oán trách cứ đều nhiều hơn thời gian dài chưa cùng ta ân ái qua a, từ hôm qua bắt đầu ta liền nhớ ngươi, sau khi tỉnh lại phía dưới đều dính dính, ngươi bây giờ còn trêu ghẹo ta. Không lương tâm. A. À. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to một tiếng. Tầng tầng lớp lớp va chạm một chút, nói ta hiện tại không phải tại bồi thường ngươi sao? A, à, không đủ, một lần căn bản cũng không đủ. A, à, Lý Băng Băng thét chói tai nói ta còn muốn càng nhiều. Ngươi mỗi trời tối đều phải theo giúp ta. A, à, cứ như vậy, a, à, ta thật thoải mái a, à, a, à, không chịu nổi. A, à, đối mặt bỏ đã lâu nữ nhân, căn bản cũng không cần làm dư thừa sự tình, liền một mực làm nàng là được rồi, hung hăng. Không chút nào dùng lưu tình cái loại này ngoan làm. Ba, ba, ba. Lý Băng Băng thét chói tai tiếng cùng va chạm tiếng kết hợp tại cùng một chỗ, liêm miên không dứt truyền ra ngoài. Bên ngoài nghe Lý Tuyết vỗ vỗ chính mình nóng lên gò má, trong lòng thầm mắng một tiếng, cẩn thận hướng đến xung quanh nhìn một vòng. May mắn xe ngừng địa phương tương đối ẩn nấp, nếu không nói khẳng định không thể gạt được người khác. Lần này đợi tỷ tỷ sau khi chấm dứt, nhất định phải cho nàng phản ánh một chút, làm nàng thu liếm. Nếu không mỗi lần hai người bọn họ ân ái, nàng cũng phải tại bên ngoài trông coi, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lý Tuyết như vậy nghĩ, rất bình tĩnh đem hai chân cũng tại cùng một chỗ, cao thấp nghiền nát hai phía dưới. Ngứa, rất ngứa. Đúng lúc này, Lý Tuyết bỗng nhiên ánh mắt vừa động, phát hiện có mấy cái nhân đàm tiếu hướng đến bên này đi đến. Nhìn bề ngoài hẳn là du khách, nhưng là từ hành động của các nàng đường nhỏ đến nhìn, nhất định là phải được quá nơi này. Tình huống này làm Lý Tuyết không thể không kiên trì đem xe ô tô cửa xe mở ra một đầu khe hở. Này, các người động tĩnh ít một chút, có người tới. Xuyên qua khe hở, Lý Tuyết rất nhanh thấy rõ bên trong tình cảnh. Hai người lúc này đang dùng nghiêm nhập phương thức giao hợp tại cùng một chỗ. Lý Băng Băng trên người quần áo bị cuốn thành một đoàn, lung tung làm tại eo hông, nhìn qua vô cùng hỗn độn, một đầu tinh tế chân dài bị Ngưu Dịch Thần khiêng tại bả vai phía trên, một chân vô lực đạp kéo ở mặt, trắng nõn làn da phía trên nhuộm một tầng màu hồng. Phối hợp với nàng đầu kia màu trắng mái tóc, nhìn qua dâm mỹ lại động lòng người. Ngưu Dịch Thần trên người quần áo đã toàn bộ thoát, thô to côn thịt tại Lý Băng Băng nhảy qua ở giữa rất nhanh phập phồng, theo Lý Tuyết góc độ, thậm chí có thể nhìn đến bởi vì rất nhanh lay động mà mang lên một chút lượng sắc. A, dịch thần, a, chậm một chút, a. Lý Băng Băng trên miệng tại cự tuyệt, nhưng là âm thanh chẳng những không có nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn một chút. Này xe ô tô thứ mở một đường may, Lý Tuyết nghe càng thêm rõ ràng, mặt một chút liền hồng đến mang tai, hãy cùng Lý Băng Băng tình huống không sai biệt lắm. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần quất đánh động tác không chút nào ngừng, Lý Tuyết đành phải nói tiếp, nói Dịch Thần ngươi có nghe hay không, có người đến. Đến đây lại như thế nào đây, làm cho các nàng nghe. Ngưu Dịch Thần một bên quất đánh, một bên dùng sức xoa lấy Lý Băng Băng vú, tại nàng trắng nõn vú thịt phía trên lưu lại một đạo đạo rõ ràng dấu ngón tay. Ngưu Dịch Thần là thật không thèm để ý cái này, Tiêu Âm Cơ sử dụng đều khắc tại xương cốt bên trong rồi, đợi kia một chút nhân sau khi đến, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy xe tại cao thấp hoàng, tuyệt đối nghe không được bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Nhưng là Lý Tuyết cũng không biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng, mắt thấy bên ngoài kia một vài người cách xa càng ngày càng gần, thật sự là không muốn bị phát hiện, nàng cắn răng một cái, trực tiếp chui vào xe ô tô bên trong, đem Ngưu Dịch Thần đè lại. Hai người các ngươi đều là nhân vật công chúng, một khi bị người phát hiện liền xong đời, nhất là ngươi. Lý Tuyết nhìn tỉ tỉ mình, cắn răng nói cùng bạn trai đều phải đàm hôn luận giá rồi, lại còn tại cùng người khác như vậy, bị phát hiện là muốn hoàn toàn xong đời, cuộc sống sự nghiệp toàn bộ cũng bị mất, ngươi hiểu hay không? Lý Tuyết nhìn như là đang nói Lý Băng Băng, kỳ thật chính là đang mắng Ngưu Dịch Thần, bởi vì hiện tại tình huống này, Lý Băng Băng rõ ràng cho thấy căn bản không thể làm chủ. Lý Tuyết vốn là cho rằng Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng, nhưng là ngoài người ta dự liệu, vẫn là Lý Băng Băng nói chuyện trước. Có thể hay không không muốn như vậy mất hứng a? Lý Băng Băng bất mãn tại Lý Tuyết mông đánh một cái tát, ta vừa rồi đều nhanh muốn cao trào. Lý Tuyết không thể tin nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Chỉ thấy Lý Băng Băng khuôn mặt đầy áp xuân sắc, trong mắt mặt thủy đều phải tràn đầy đi ra, cái loại này miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy khát vọng bộ dáng, chỗ nào còn có một chút tóc bạc ma nữ thanh lãnh, rõ ràng chính là cái hãm sâu tình dục ma giáo yêu nữ. Không có việc gì, ta có thể tiếp tục động, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại Lý Băng Băng nhụy hoa bên trên, như là cái mũi khoan giống nhau, dùng sức nghiền nát lên. A, à, Lý Băng Băng phát ra một tiếng du dương rên rỉ, thoải mái liền chân đều cung. Cầm miệng, nhân gia muốn tới rồi. Lý Tuyết một chút che Lý Băng Băng miệng, đồng thời dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trần trụi trước ngực đẩy một cái. Ngươi một chút cũng không để ý đại cục đúng không? Chính là như vậy yêu ngươi nữ nhân, muốn phá hủy sự nghiệp của nàng. Ha ha, nhìn đến phải nghe ngươi muội muội được rồi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Lý Tuyết tay theo trước ngực của mình lấy ra, đồng thời ba một tiếng, đem côn thịt theo Lý Băng Băng bên trong thân thể rút đi ra. À, Lý Băng Băng rên nhẹ một tiếng, cảm giác một trận hư không, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại nhiều hơn một chút u hoán. Ngưu Dịch Thần buông xuống Lý Băng Băng chân dài, tại nàng thô cứng đầu vú thượng điều khiển hai phía dưới, bất quá ta ngừng, người cũng không thể ngừng, phía trước là ta đang động, người cũng không thế nào mệt mỏi a. Lý Băng Băng chớp mắt liền minh bạch hắn là có ý gì, bất đắc dĩ theo phía trên sofa ngồi dậy, nói thật là một chán ghét ra hỏa, cũng không muốn dừng lại trong chốc lát sao. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, một mực nằm tại đó bên trong cũng mệt không? Không mệt mỏi, ta không mệt mỏi tổng được chưa? Lý Băng Băng nói xong đứng lên, nàng quả thật không như thế nào lại nhảy, chính là hai cái đùi có chút như nhũn ra. Hai người ăn ý đổi một chút tư thế. Ngưu Dịch Thần đại mã kim đao ngồi ở sofa phía trên, mà Lý Băng Băng là dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, khéo léo mặt trái xoan chính hướng về căn kia nộ trương côn thịt. Côn thịt phía trên còn dính nhiễm nàng dâm thủy, nhìn qua lóng lánh một mảnh, hơn nữa nhiệt độ kinh người, hình như có thể nhìn thấy có từng đợt nhiệt khí theo phía trên phát tán ra. Cái loại này đằng đằng sát khí bộ dạng, làm Lý Băng Băng cảm giác càng thêm hư không, mà loại này cảm giác trống rỗng, không để cho nàng tùy vào vừa nhìn về phía muội muội mình. Nếu như không phải là Lý Tuyết vừa rồi tiến đến lời nói, nàng khẳng định đã cao trào. Dịch Thần cũng khẳng định thoải mái hơn. Bây giờ bị nàng cưỡng ép đánh gãy, nhất định phải bồi thường một chút mới được. Dần dần, Lý Băng Băng ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Phía trước đã sớm có kế hoạch làm Lý Tuyết đến giúp đỡ chia sẻ một chút hỏa lực, chính là một mực không tìm được thích hợp cơ hội mở miệng, bất quá bây giờ lần này, không vừa mới chính là tốt cơ hội nha. Mọi người trực tiếp đưa tới cửa. Bị Lý Băng Băng như vậy vừa nhìn, Lý Tuyết càng thêm lúng túng, lúc này liền nghĩ mở cửa xe đi ra ngoài. Chớ đi a, Lý Băng Băng bắt được muội muội mình tay, lúc này mở cửa, bị bên ngoài người nhìn đến ta làm sao bây giờ. Vậy ngươi đem quần áo mặc lên, Lý Tuyết đỏ mặt nói. Không muốn, dù sao còn phải cởi, Lý Băng Băng nói người đi cấp Dịch Thần cầm lấy điểm thủy, hắn đều khát. Nói xong, Lý Băng Băng liền há mồm ra, cúi đầu ngậm vào Ngưu Dịch Thần quy đầu, nhẹ nhàng liếm láp. Ngưu Dịch Thần cả người một cái giật mình, phát ra một tiếng sảng khoái cảm thán, tại nàng màu trắng mái tóc vuốt ve đến, như là tại vỗ về một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống nhau. Lý Băng Băng đầu lưỡi hết sức nuộn trượt, đường nó ấm áp quét qua lỗ tiểu thời điểm càng làm cho nhân thoải mái thẳng run run. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lý Tuyết tại bên cạnh nhìn nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần cảm giác thế nhưng so với trước trực tiếp ân ái đều thích. Các người đôi này gian phu dâm phụ. Lý Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh bình thường mở ra xe ô tô che giấu tủ lạnh, theo bên trong lấy ra một lọ nước lọc cấp Ngưu Dịch Thần đưa tới. Ta thật sự là đời trước thiếu các ngươi. Đa tạ, ta vừa vặn có chút khát đâu. Ngưu Dịch Thần đem thủy tiếp nhận, ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua Lý Tuyết tay lưng, làm nàng giống như điện giật rụt tay về. Lý Băng Băng miệng nhỏ rất kỹ xào ngậm côn thịt, đầu lưỡi tại quy quan mặt sau không ngừng liếm, thường thường lại dùng đầu lưỡi lưu động một cái lỗ tiểu vị trí, làm Ngưu Dịch Thần thích quất thẳng tới khí lạnh. Không muốn kêu khoa trương như vậy, Lý Tuyết lại lần nữa nói ta còn ở chỗ này đây. Nhưng là thực sự là vô cùng thích ha. Ngưu Dịch Thần nói tỷ tỷ ngươi khẩu kỹ nhi thật sự là quá tuyệt vời, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nghe được Ngưu Dịch Thần khích lệ, Lý Băng Băng cho hắn miệng càng thêm ra sức. Gần ngay trước mắt sống động xuân cung, so với bên ngoài nghe được muốn kích thích hơn, Lý Tuyết giữa hai chân lập tức liền càng ngứa, cố tình bởi vì gần trong gang tấc quan hệ, nàng thậm chí liền nhấc chân cọ sát một chút đều làm không được. Cái loại này ngứa ngứa lại hư không cảm giác, làm Lý Tuyết cảm xúc chớp mắt tăng vọt, không khỏi nhỏ tiếng mắng vài câu. Không biết xấu hổ, gian phu dâm phụ, không biết nặng nhẹ. Vài câu sau đó, Lý Băng Băng không tha đem côn thịt phun ra đến, muội muội, ta nghe được nha. Hừ, Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng, đem mặt đường đến đi sang một bên, liền một câu che giấu nói đều không có. Nhìn đến Lý Tuyết cái loại này biểu cảm, thân là tỷ tỷ Lý Băng Băng nhất thời liền minh bạch rất nhiều, trong lòng lập tức lại thoải mái xuống, một bên nhẹ nhàng tuốt côn thịt, một bên đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, muội muội ta ghen tị, ngươi còn chưa đi an ủi nàng một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lý Băng Băng. Lý Băng Băng là đối với hắn ném nhất cái mị nhãn, làm ra rất rõ ràng ý bảo. Ngưu Dịch Thần lập tức minh bạch, một phen liền đem Lý Tuyết cấp kéo đến mình bên người, tay phải tại nàng trắng nõn trên cổ nhẹ nhàng hoa một chút, một mực trượt đến xương quai xanh vị trí. Lý Tuyết thân thể vừa run, bất mãn nói hai người các ngươi ở giữa sự tình đừng kéo lên ta. Mắt thấy nàng cũng chưa từng quá dùng sức dẫy giụa, Ngưu Dịch Thần bắt đầu ở nàng hai má phía trên hôn hít lên. Này, đừng động thủ, ngươi hỗn đản, a! Ngưu Dịch Thần trực tiếp hôn lên môi của nàng. Lý Tuyết thân thể có chút cứng ngắc, ánh mắt đóng quá chặt chẽ, hai tay để ở trước ngực đẩy Ngưu Dịch Thần, nhưng là cũng không hơn. Có lẽ tại tiến vào xe ô tô thời điểm nàng liền đã làm tốt nào đó chuẩn bị a. Lý Băng Băng há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa ngậm vào. Nàng có thể cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên càng nóng, cứng hơn. Muội muội gia nhập, hiệu quả phi thường rõ ràng. Ân. Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, tay phải trực tiếp thăm dò vào Lý Tuyết cổ áo, cầm chặt vú của nàng bóp nhẹ lên. Muội muội phát dục thế nhưng so tỷ tỷ còn khá một chút, Lý Tuyết vú quy mô so Lý Băng Băng còn lớn hơn một cái áo ngực. A, Lý Tuyết hoảng sợ la hét một tiếng, đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, người chiếm chút tiện nghi, không sai biệt lắm là được. Ân a. Ngưu Dịch Thần niệm ở đầu vú nàng nhẹ nhàng nhất điều khiển, chớp mắt liền làm Lý Tuyết thân thể lại nhuyễn xuống. Đầu vú thượng cảm giác là Lý Tuyết từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận, chỉ là bị sờ lần này, nàng liền bỗng nhiên có chỉ rõ vì sao Lý Băng Băng sẽ như thế muốn ngừng mà không được. Tại phòng bên ngoài xe, một trận đàm tiếu âm thanh dần dần tới gần. Nghe được động tĩnh, Lý Băng Băng cùng Lý Tuyết không khỏi đều phóng nhẹ động tác. Ngưu Dịch Thần lại không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp đem Lý Tuyết áo cấp thoát đi xuống. Chờ đến lúc bên ngoài âm thanh dần dần rời xa sau đó, Ngưu Dịch Thần phủ chính Lý Tuyết thân thể, một ngụm liền cắn đầu vú nàng, chợt chợt có tiếng hút lên. A, Lý Tuyết rít một tiếng, dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn khuôn mặt cấp đặt ở trước ngực của mình. Nhìn như cũ tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua giáp cố gắng tỉ tỉ, Lý Tuyết ánh mắt không khỏi liền có một chút sương mù. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm nàng chỉ sợ đi đến bây giờ cái này tình cảnh, nhưng là hiện tại thật đi đến cái này tình cảnh sau đó, trong lòng nàng càng nhiều ngược lại là một loại thoải mái. Tỉ muội cùng chung một chồng sự tình nói ra cũng không tốt nghe, nhất là tại hiện đại xã hội. Nhưng là nếu như cái này đối tượng là Ngưu Dịch Thần lời nói, hình như lại không phải là làm người ta khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao, tại cổ đại đều còn có Nga hoàng nữ anh truyền thuyết đâu. Chương 921. Ngay tại Lý Tuyết cấp mình làm tâm lý kiến thiết thời điểm, Lý Băng Băng đã lại lần nữa phó chưa hành động. Bên ngoài người tiếng đã đi xa, có thể tiếp tục trước khi bắt đầu cái loại này mỹ diệu sự tình. Lý Băng Băng theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngẩng đầu đến, xoay người quay lưng Ngưu Dịch Thần, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nâng lên chính mình rất kiều mông, nhắm ngay vị trí sau đó, phốc một thân, liền dùng sức ngồi xuống. A, một lần nữa cảm nhận được cô kia phong phú, Lý Băng Băng vui sướng kêu ra tiếng, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được lên xuống nhấp nhô lên. Gần nhất vì động tác diễn, Lý Băng Băng nhưng là có thật tốt rèn luyện quá, thể lực sau nguyên bản khá hơn nhiều, cũng hiểu được không ít cưỡi ngựa kỹ xảo. Ân, nóng quá, cứng quá a. Thoải mái chết, a, a. Lý Băng Băng một bên nâng mông xoay eo, một bên giọng nhẹ nhàng thấp hát, âm thanh mê người vô cùng. Côn thịt bị một lần nữa bao vây cảm giác, cũng để cho Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm thán một tiếng, mặt cũng theo Lý Tuyết trước ngực di rời, nhìn về phía Lý Băng Băng kia tinh tế lưu loát sau lưng, nhẹ nhàng tại nàng cột sống phía trên chiếc cắn, hai tay cũng đưa đến phía trước, có một hạ không một chút thưởng thức nghi Lý Băng Băng cặp vú. Lý Băng Băng chủ động tốt nhất, cũng để cho hắn giảm đi khí lực, nằm có thể hưởng thụ, vì sao mà không làm. Ân, ân, a, thật là thoải mái, thật thích a, a. Lên xuống nhấp nhô ở giữa, Lý Băng Băng tóc dài màu trắng tung bay, ôn nhu ngọn tóc ngẫu nhiên quét qua Ngưu Dịch Thần mũi, làm hắn theo phía trên mặt đến trong tâm đều ngứa, nhảy qua ở giữa không tự chủ được liền nhiều hơn một chút phối hợp. A, a. Lý Băng Băng kêu lợi hại hơn, trong chốc lát thời gian, trên người liền nổi lên một tầng mồ hôi, trắng nõn làn da phía trên tràn đầy tình dục màu hồng. Ngưu Dịch Thần giống như so nàng hiểu hơn nàng trên người điểm mẫn cảm giống nhau, phối hợp kích thích, làm nàng thích đến vong ngã, như là động dục thú cái giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần trên người vong tình lắc lư mông, cái loại này đầu nhập thần sắc, lại tăng thêm tung bay màu trắng mái tóc, có vẻ nàng cả người quyến rũ và cũng được mười chân, làm người ta kìm lòng không được liền muốn lại thêm một phen tính nhi, làm nàng kêu càng vui mừng, kêu thoải mái hơn. Tại hai người bên cạnh, Lý Tuyết có chút bất mãn hướng đến bên cạnh đi hai bước. Phía trước không có làm tâm lý kiến thiết thời điểm Lý Tuyết còn cảm giác thực ngượng ngùng, hận không thể Ngưu Dịch Thần không chú ý đến chính mình, nhưng khi thật cởi quần áo sau đó, nàng lại muốn ánh mắt của đối phương tất cả đều hấp dẫn đến trên thân thể của mình. Nhưng là thực đáng tiếc, lúc này Ngưu Dịch Thần cùng Lý Băng Băng đều làm qua đầu nhập. Theo Lý Tuyết góc độ nhìn lại, Lý Băng Băng kia rắn chắc lại không mất nhục cảm giữa hai chân, đang có một cây tráng kiện côn thịt tại không được ra vào, kéo theo nàng bên trong âm đạo thịt mềm đều trong ngoài tung bay, vẩy ra dâm thủy thấm ướt nàng lông mờ u. Nhìn qua hết sức hỗn độn. Bởi vì côn thịt cùng âm hộ kịch liệt ma sát, vô cùng dư thừa dâm thủy tại hai người ở giữa hóa thành từng tầng một bọt màu trắng, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Lý Tuyết thậm chí đều có chút không dám tin tưởng, tỷ tỷ của mình thế nhưng có thể lưu ra nhiều nước như vậy. Càng không thể tin được đúng là nàng thần sắc. Lý Băng Băng là chị ruột của nàng, các nàng từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, về sau chính mình càng là làm nàng người đại diện, lẫn nhau ở chung thời gian là dài nhất. Nhưng là tại trước hôm nay, Lý Tuyết từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng Lý Băng Băng đang tại ân ái thời điểm dĩ nhiên là như vậy một loại, dâm loạn đến thậm chí có thể nói là hạ tiện bộ dạng. Lý Băng Băng ánh mắt nửa híp, miệng hơi hơi mở ra, thường thường đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, tại khóe môi phía trên liếm hai cái, khuôn mặt thượng tràn đầy tình dục màu hồng sắc, màu trắng mái tóc dính tại hai má phía trên, hỗn độn bên trong, lại mang theo một điểm đặc thù quy luật. A, a, a, không được, chua, tốt chua a, ta quên đi, chua chết ta. A, ngứa a, a. Tùy theo Lý Băng Băng một tiếng cao vút nũng nịu rên rỉ, một cỗ dâm thủy như thủy triều vậy chen chúc mà ra, tưới vào Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên. Dư thừa dâm thủy, liền Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt đều không chặn nổi, thuận theo côn thịt cùng âm hộ ở giữa khe hở, tích táp chảy ra, lại diện tích một bãi. Nha, thích. Quy đầu bị dâm thủy cọ dừa, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái rung rung hai cái. Nhưng là đang muốn không ngừng cố gắng thời điểm Lý Băng Băng lại thân thể nhất nghiêng, hướng bên cạnh nguyễn ngã xuống. Cẩn thận a. Luôn luôn tại quan sát hai người Lý Tuyết liền vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ của mình. Lại khoa trương như vậy sao? Ta không đỡ ngươi, ngươi có phải hay không chính xác là muốn té xuống à? Lý Băng Băng thở gấp nhìn muội muội của mình, trên mặt còn mang theo một chút si mê nụ cười, một bên thở hổn hển, một bên đứt quãng nói đến tột cùng là không phải là. Ngươi chính mình cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết à? Lý Tuyết quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Còn chưa lên tiếng, liền cảm giác chính mình làn da đều phải bị ánh mắt của đối phương cấp tổn thương giống nhau, liền vội vàng giơ tay lên che ở chính mình cặp vú. Bởi vì cái này che ngực động tác, Lý Tuyết cặp vú bị nàng hướng ở giữa tụ lại, tạo thành một đạo không sâu sâu khe ngực. Nàng khuôn mặt đồng dạng hồng hồng, vẻ mặt và Lý Băng Băng có 8 phần tương tự. Không hổ là thân tỉ muội. Bản thân vốn không có phát tiết ra đến Ngưu Dịch Thần, tại nhìn thấy này cảnh đẹp sau đó, dục vọng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Này, ngươi làm cái gì? Dịch thần, ngươi hỗn đản, a! Tại dãy rủa tiếng bên trong, Lý Tuyết ớ mờ quỳ sấp tại sofa phía trên, về phía sau nhét lên chính mình phì nộn mông cong. Màu đen quần đùi, liền với bên trong quần lót cùng một chỗ, bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp cởi đi xuống. Tại trong quần lót ở giữa vị trí, có thể thấy rõ ràng, đã bị dâm thủy cấp thấm ướt một mảng lớn. Lý Tuyết thân thể, so nàng tư tưởng càng thêm không chịu nổi. Mông cảm giác mát, làm Lý Tuyết kìm lòng không được đóng phía trên đôi mắt, chống tại sofa dựa vào lưng hai tay, cũng không cấm dùng lực bắt được bên cạnh. Phía trước luôn luôn tại Lý Băng Băng trên người phát sinh sự tình, cuối cùng đến phiên chính nàng. 3. Tại dưới cởi Lý Tuyết quần đùi sau đó, Ngưu Dịch Thần theo bản năng chính là một cái tát đánh xuống đi, tiếp lấy, liền hai tay cùng một chỗ bắt lấy mông của nàng cánh hoa, dùng sức vuốt ve lấy. Lòng bàn tay cảm giác hết sức mềm mại, giống như là rơi vào bông bên trong giống nhau. Có khả năng là bởi vì tại phòng làm việc tỏa thời gian lâu, Lý Tuyết rõ ràng là muội muội, nhưng là mông lại rõ ràng so Lý Băng Băng muốn càng lớn hơn một chút, mặc dù không có như vậy kiều, lại càng thêm mượt mà, hơn nữa tuyệt không có vẻ mập mạp. Hai tay cùng một chỗ bắt lấy mông thịt, ngón cái dùng sức hướng hai bên đẩy ra, bờ mông ở giữa, màu nâu nhạt hoa cuối cùng mang theo một chút diễm lệ môi mật đập vào mi mắt. Hình dạng cùng Lý Băng Băng vô cùng giống, nhưng là nhan sắc hơi chút sâu hơi có chút, rất rõ ràng, thân là người đại diện nàng, không sánh được Lý Băng Băng như vậy bảo dưỡng chính mình. Tại khoảnh khắc này, phảng phất có một trận gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng phất qua bại lộ ra môi mật. Âm hộ mông thịt bị tách ra, trên người tối xấu hổ vị trí bị bại lộ ra, làm Lý Tuyết kìm lòng không được lên một thân da gà khúc mắc. Nhanh chút ra, Lý Tuyết xấu hổ quay đầu lại, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào, nếu như không thích lời nói của ta, ta có thể đi. Ta cũng không bỏ được cho ngươi đi, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, tiến đến Lý Tuyết môi mật phía trên, thật, ta còn chưa có thử qua tìm muội song phi là cái gì mùi vị chút đấy. Ngươi, Lý Tuyết cảm giác xấu hổ lại lung túng khó xử, bất mãn nói ngươi có thể hay không nhắc tới loại nói. A, à, lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền dùng sức thúc một cái eo, thô to côn thịt phá mở tầng tầng thịt mềm, tư cô một tiếng, liền thật sâu tiến vào Lý Tuyết thân thể bên trong. Nhìn lâu như vậy sống động xuân cung Lý Tuyết thân thể bên trong, cũng sớm đã thủy mạn kim sơn. A, à, Lý Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai, không thể tin há hốc miệng ra. Một cỗ trước nay chưa từng có căng đầy cảm giác, theo âm hộ chớp mắt truyền đến não bộ, làm thân thể của nàng kìm lòng không được căng thẳng lên. Thích a, à, Ngưu Dịch Thần đánh cái lãnh run rẩy, hai tay kìm lòng không được tại Lý Tuyết mông lại vuốt ve hai cái, tán thưởng nói bảo bối, cảm giác thật không sai, so tỷ tỷ ngươi lần thứ nhất thời điểm quan trọng hơn, hơn nữa thì còn càng nhiều. Không, đừng bảo là, Lý Tuyết thân thể cũng rung rung hai cái, cảm giác lại là xấu hổ thẹn thùng, lại là kích thích. Chính bởi vì là thân tìm muội, cho nên tại rất nhiều chuyện phía trên, các nàng mới sẽ bị lấy ra làm đối lập. Lý Băng Băng từ nhỏ liền so nàng cường, đến bây giờ, thậm chí cũng đã làm cho Lý Tuyết chịu phục, nhưng là giờ này khắc này, Lý Tuyết bỗng nhiên cũng cảm giác chính mình tại một ít địa phương thắng nổi tỷ tỷ. Tuy rằng cái này thắng địa phương thực xấu hổ, nhưng là không hiểu, vẫn để cho nàng có chút kiêu ngạo. Hừ, ngươi bây giờ lại ghét bỏ ta đúng không? Lý Băng Băng xuyễn qua khẩu khí kia, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi ngồi dậy, tại hắn trên người bấm một cái. Đắc tội của ta hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng, đây là ta thân muội muội, không ta đồng ý lời nói, ngươi còn nghĩ ngoạn nhi song phi. Ha ha ha, Tiểu Tuyết trước kia là muội muội ngươi, hiện tại nha. Ngưu Dịch Thần đắc ý cười một tiếng, đồng thời đem chính mình côn thịt thong thả theo Lý Tuyết âm đạo bên trong hướng ra phía ngoài rút ra, hiện tại nàng chỉ có một thân phận, chính là ta nữ nhân. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại là dùng sức về phía trước đỉnh đầu, phốc một tiếng, lại lần nữa tiến vào Lý Tuyết âm đạo chỗ sâu, to lớn quy đầu rắn rắn chắc chắc chìa vào nàng nhụy hoa phía trên. A, à, Lý Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể lại lần nữa rung rung vài cái, liền ngón chân cũng không nhịn được cuộn mình lên. Lúc này đây, có phía trước chăn đệm, nàng cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Đây là một loại nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận, vô cùng kịch liệt cảm giác. Tại không nhúc nhích thời điểm là tô ngứa ngứa ngứa, côn thịt hơi chút vừa kéo đưa, chính là khó nói thành lời sảng khoái, loại cảm giác này, cho dù là không kịch liệt thời điểm cũng làm cho Lý Tuyết có một loại huân huân nhiên say rượu cảm giác, một khi chuyển động, thì phải là vô cùng buông lỏng, vô cùng hưởng thụ. Nhìn Lý Tuyết trên mặt si mê biểu cảm, Lý Băng Băng cười một tiếng, tiến đến mặt của nàng trước nói muội muội, ngươi không chịu thua kém một điểm a, ta cùng Dịch Thần đang tại tranh đoạt ngươi quyền sở hữu, ngươi cự tuyệt nàng một chút đi. Tỷ, ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Tuyết dùng ánh mắt mê ly nhìn tỷ tỷ của mình, trên mặt biểu cảm, cùng phía trước Lý Băng Băng không có sai biệt. Nói ngươi đâu? Lý Băng Băng nhéo nhéo Lý Tuyết khuôn mặt, nói ngươi nói, ngươi là muội muội của ta, vẫn là dịch thần nữ nhân. Ta là. Lý Tuyết đang muốn nói chuyện, như dịch thần liền tại phía sau của nàng quất đánh. Từng đợt dễ chịu khoái cảm, làm Lý Tuyết ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Là cái gì? Nói à? Ta là muội muội của ngươi, cũng là dịch thần nữ nhân. A, dịch thần, a, tốt, thật sâu a. Cắm vào thật sâu a. A, dịch thần ngươi chậm một chút. A. Hừ, vô dụng muội muội. Lý Băng Băng bất mãn nói phía trước ta mơ hồ nhớ rõ ngươi cười nhạo ta vài câu đấy, hiện tại đổi đến ngươi chính mình, như thế nào so với ta còn không chịu nổi à? A, tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi làm dịch thần chậm một chút. A, ta không được, ta lần thứ nhất cùng hắn làm, chịu không nổi a. A, chịu không nổi. Lý Băng Băng nhẹ nhàng tại muội muội mình đầu vú thượng bấm một cái, có phải hay không thích chịu không nổi à? A, không muốn. A, đầu vú thượng như vậy nhất bóp, giống như thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, làm Lý Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai, trực tiếp đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Lần thứ nhất hưởng thụ đến cùng như dịch thần ân ái sung sướng, Lý Tuyết có vẻ hết sức không chịu nổi. Ha ha, cảm nhận quy đầu bị cọ rửa cảm giác, như dịch thần đem côn thịt dùng sức hướng bên trong cắm vào một chút, đối với Lý Băng Băng nói muội muội ngươi cao trào express cũng so ngươi mau hơn nga, tốt mẫn cảm a. Ngươi còn nói, Lý Băng Băng bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái, lại lời nói, ta liền sở trường khảo đem ngươi lại khảo lên. A, tại hai người nói chuyện thời điểm, Lý Tuyết phát ra một tiếng uyển chuyển ngâm nga. Cao trào cảm giác là như thế sảng khoái, thậm chí cũng làm cho nàng nghe không rõ Lý Băng Băng cùng như dịch thần nội dung nói chuyện. Nghe được Lý Tuyết rên gì, như dịch thần cùng Lý Băng Băng nhìn nhau cười. Tốt lắm, nắm chặt thời gian hầu hạ muội muội ta a. Lý Băng Băng cầm lấy như dịch thần còn lại thủy uống một ngụm, nói nhất định phải để cho nàng thích đến linh hồn nhỏ bé cũng không phải là mới được, miễn cho làm nàng cảm thấy là ta tại hại nàng. Tuân mệnh, của ta tóc bạc ma nữ. Như dịch thần nói xong, liền một tay cầm chặt Lý Tuyết vú, một tay đặt tại nàng phì nộn bờ mông, thô to côn thịt không ngừng quất cắm. Ba, ba, ba. Như dịch thần giống như là cưỡi một kiện mỹ yên chi mã ngựa xích thố giống nhau, tại Lý Tuyết phía sau ra sức rong ruổi, góc cạnh rõ ràng bụng không ngừng va chạm nàng mông, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, nhộn nhạo lên một đợt sóng mê người sóng mông. Trong chốc lát thời gian, khiến cho Lý Tuyết hồn hình thở gấp, mồ hôi đầm đìa. A, a, không nên như vậy. A, tốt, thật sâu, đính đến thật sâu. A, một lần cao trào sau Lý Tuyết hoàn toàn tiến vào trạng thái, tùy theo như dịch thần va chạm, bắt đầu theo bản năng vặn vẹo vòng eo, phối hợp nghĩ phải tìm làm chính mình vị trí thoải mái hơn, mông thịt hơn nâng lên ở giữa, cũng để cho như dịch thần côn thịt tiến vào càng sâu, càng mẫn cảm vị trí. A, dịch thần, ta thật thoải mái a, a, không, tốt chướng, chướng chết ta, a. Lý Băng Băng hút hết tại Lý Tuyết mông vỗ một cái, lấy ta cùng dịch thần quan hệ, ngươi phải gọi anh rể hắn. A, tỷ phu, ngươi côn thịt tất cả đều tiến vào, ta tốt thô, tốt chướng a, tỷ phu, yêu ta, mau yêu ta, a, cao trào, lại tới nữa, a. Lý Tuyết biết nghe lời phải cải biến xưng hô, tiếp lấy, lại là một cỗ thủy triều phun ra, đi đến lần thứ hai cao trào. Tao muội muội, chỉ có vào lúc này mới nghe lời. Lý Băng Băng đi đến như dịch thần phía sau, trợ giúp tại hắn lưng thôi mấy phía dưới, làm Lý Tuyết tiếng kêu trở nên càng thêm vang dội. Chương 922. A, không muốn như vậy nặng, Lý Tuyết phát ra hét thảm một tiếng. Như dịch thần vỗ vỗ nàng mông, ngữ khi vô tội nói này có thể không phải lỗi của ta, muốn trách tỷ tỷ ngươi, nàng lại đằng sau ta đẩy ta đâu. Lý Tuyết lập tức cải biến mục tiêu, a, tỷ tỷ, tha cho ta đi, a, biết cầu dù là tốt rồi. Lý Băng Băng mỉm cười, yên lặng tại như dịch thần phía sau thân thể ngồi xổm, dùng hơi có vẻ gian nan tư thế, tiến đến hai người giao hợp vị trí, lè lưỡi tại như dịch thần côn thịt phần thân vị trí liếm mấy phía dưới. Nga, thích, Băng Băng tiếp tục, như dịch thần thả chậm đút vào tốc độ, càng thêm hưởng thụ lên. Lý Băng Băng nghe được khen, liếm càng thêm ra sức, đợi cho như dịch thần quen thuộc sau đó, mềm mại thấm ướt đầu lưỡi, thế nhưng một đường về phía sau, tại như dịch thần hoa cúc phía trên liếm láp lên. Độc long toàn, như dịch thần rất ít hưởng thụ đến tuyệt chiêu đặc biệt. Loại này độc đáo cảm giác sảng khoái, làm như dịch thần cả người một cái giật mình, quy đầu chớp mắt ngứa ngứa, dĩ nhiên cũng làm đã có một tia bắn ý. Ra sức tại Lý Tuyết bên trong thân thể đút vào vài cái, như dịch thần gầm nhẹ một tiếng. Tiểu Tuyết, ta muốn bắn cho ngươi. A, à, bắn a, à, mau bắn cho ta đi, ta giống như muốn, a. À. Lý Tuyết vỉnh lên mông, cực lực xu nịnh Ngưu Dịch Thần quất cắm, tiếng rên rỉ vô cùng kiều mị. Lý Băng Băng liếm láp tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, kịch liệt hơn. Bắn, lập tức liền bắn, thao. Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem côn tịch thật sâu cắm vào Lý Tuyết âm đạo bên trong, tận tình phun bắn ra. A, à, Lý Tuyết phát ra một tiếng ngâm nga, thon dài cổ giống như thiên nga thật cao ngẩng lên, cả người đều giống như bị bôi một tầng son giống nhau. Tại tinh dịch phun ra một chớp mắt kia, Lý Tuyết cũng thét chói tai đạt tới cao trào, cả người đạt được đến nước sữa giao hòa cảnh giới. Tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, người bên trong có ta bên trong có ngươi, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển, chưa thỏa mãn đem dư uy vẫn còn côn thịt hướng đến Lý Tuyết thân thể bên trong lại cắm vào mấy phía dưới, mới lưu luyến đem côn thịt rút đi ra. Tiện nghi ngươi, Lý Băng Băng tại nhà mình muội muội mông đánh một cái tát, hôm nay ta xuất lực nhiều nhất, đều còn không có hưởng thụ đến đâu. Nói xong, Lý Băng Băng mới há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa tại trong miệng, cẩn thận đem phía trên còn sót lại tinh dịch cấp hút mút sạch sẽ. Ngươi yên tâm, Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng trên trán tóc bạc lý đến một bên, hôm nay thời gian còn rất dài, ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi tìm muội hai người đều vừa lòng. Lý Băng Băng đối với Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, ý bảo mình biết rồi, tiếp lấy hút mút côn thịt cũng càng thêm ra sức lên. Lý Tuyết nghỉ ngơi tốt sau đó, đồng dạng sắp đến, hai tỉ muội phối hợp vô gian, một cái liếm mút quy đầu, một cái tại thân gậy phía trên qua lại tới lui tuần tra, hai tay cũng không nhàn rỗi, tại Ngưu Dịch Thần hòn giái phía trên vỗ về. Hai tỉ muội nhân cùng một chỗ hầu hạ, dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy, Ngưu Dịch Thần nhìn hai người bọn họ cực kỳ tương tự khuôn mặt, cảm giác tinh thần thượng kích thích xa so bình thường mãnh liệt, trong chốc lát thời gian, liền nhịn không được lay động côn thịt, hướng đến Lý Băng Băng yết hầu bên trong cắm tới. A, à, Lý Băng Băng gắt gao đóng phía trên đôi mắt, chịu đựng hắn thô bạo. Thô to côn thịt chặn tại cổ họng của nàng bên trong, làm nàng cơ hồ đều phải không thở nổi. Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng cực hạn của nàng, tại quất cắm vài cái sau đó, lại đem côn thịt rút ra, tiến đến Lý Tuyết miệng bên trong, dùng đồng dạng tư thế hướng đến miệng của hắn bên trong cắm tới. Ách, Lý Tuyết đồng dạng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, yết hầu theo bản năng nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần quy đầu, cho hắn mang đến mãnh liệt khoái cảm. Đợi cho Lý Tuyết bắt đầu thở không nổi thời điểm Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt rút ra, một lần nữa cắm đến Lý Băng Băng yết hầu bên trong. Hai tỉ muội nhân luân phiên tiến hành, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác sảng khoái cơ hồ không có bất kỳ cái gì bán hết hàng. Cuối cùng, đang nỗ lực mười mấy phút sau đó, nóng dược tinh dịch trực tiếp tại Lý Băng Băng miệng bên trong bạo đi ra. Bắn tới một nửa, Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt rút ra, đem còn sót lại bộ phận đều bắn tới hai tỉ muội nhân khuôn mặt. Người cuối cùng là bắn ra, Lý Băng Băng gian nan đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, đồng thời dùng ngón tay đem chính mình mặt phía trên tinh dịch lau đi khóe miệng, thở gấp nói miệng ta ba cùng tay tất cả đều chua, may mắn có Tiểu Tuyết giúp ta, bằng không hiện tại khẳng định còn khó hơn thụ. Không có việc gì, lập tức liền cho các ngươi thoải mái. Ngưu Dịch Thần nhường ra vị trí, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, hai người các ngươi cùng một chỗ xoay qua chỗ khác, đến phiên ta làm các ngươi. Lại đến, Lý Tuyết đồng dạng thở gấp, nói ngươi thì không thể nghỉ ngơi một hồi sao. Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt, tại Lý Tuyết gò má thượng chụp hai phía dưới, như thế nào, không muốn. Nghe được câu này, Lý Tuyết kìm lòng không được nhớ tới vừa rồi cái loại này mất hồn cảm giác, lập tức chính là hai chân quả quyết, cũng không thấy được có bao nhiêu mệt mỏi. Nghĩ, nói xong, Lý Tuyết liền xoay người sang, liền giống như vừa rồi, đem chính mình mông thật cao vểnh lên. Người chính xác là muốn chậm một chút rồi, vừa rồi quá nhanh, ta cũng chưa như thế nào hưởng thụ đâu. Lần này tỷ ngươi với ngươi cùng một chỗ, ta cũng không quá mau. Ngưu Dịch Thần nói, đã đem Lý Băng Băng cũng đỡ, làm nàng cùng Lý Tuyết giống nhau, vểnh lên mông quỳ gối tại sofa phía trên. Tỷ muội hai người các cụ phong tình, Ngưu Dịch Thần một bên vỗ một cái, nâng lấy côn thịt trực tiếp cắm đến Lý Băng Băng âm đạo bên trong. A, à, Lý Băng Băng rên rỉ một tiếng, phi thường hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Không có trước một bước được đến sủng ái, làm Lý Tuyết có hơi thất vọng, nhưng là như cụ hướng Lý Băng Băng nhìn sang, hỏi cảm giác như thế nào đây? Ngươi vừa rồi không phải là cũng cảm giác qua nha? A, à, thích, thật là thoải mái. Nha, thật sâu a. À. Lý Tuyết còn muốn nói nữa cái gì thời điểm Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt theo Lý Băng Băng bên trong thân thể rút ra, một chút lại cắm đến thân thể của nàng bên trong. A, à, Dịch Thần ngươi như thế nào? A, à, rõ ràng vừa rồi còn tại làm ta tỉ. Ha ha, các ngươi tìm muội hai người, ta đều phải yêu thương. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại sau lưng của hai người qua lại dạo chơi, trong chốc lát làm cái này, trong chốc lát cắm vào cái kia, Ngoạn Nhi quên cả trời đất. Tỷ muội hai người chia sẻ hòa lực, mặc dù không có ngay từ đầu một mình một người khi như vậy thích, nhưng là ân ái, hưởng thụ thời gian lại gia tăng, có thể nói có được có mất. Sảng khoái lại thỏa mãn tính dục, làm người ta đã quên thời gian trôi qua. Thẳng đến Lý Băng Băng, Lý Tuyết tìm muội hai người thân thể thật sự là chịu không nổi, mới cuối cùng dừng lại. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, mới bất quá 2 giờ mà thôi. Hơi có vẻ gian nan đem quần áo một lần nữa mặc lên. Lý Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói ta theo ta tỷ không giống với, ta thực hiện thực, theo ngươi, muốn cầm đến ưu việt mới được. Mặc lên quần, nói chuyện chính là kiên cường. Ngưu Dịch Thần lại đang trước ngực của nàng bóp một cái, cười hỏi ngươi muốn cái gì ưu việt à? Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Lý Băng Băng lập tức khẩn trương nhìn Lý Tuyết. Sợ hãi nàng nói ra cái gì không thích hợp lời nói, nhưng là lại nghĩ nàng nói ra một chút chính mình không thích hợp lời nói. Ân, Lý Tuyết suy nghĩ một chút, nói ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ cụ thể là cái gì, bất quá nếu như công ty của các ngươi có cái gì hạng mục lời nói, ưu tiên suy nghĩ chúng ta tìm muội lúc nào cũng là có thể a. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đương nhiên có thể. Tốt lắm, trên người ta quần áo đều bị ngươi làm hư rồi, ngươi cũng đừng tại dương oai. Lý Băng Băng liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay theo muội muội mình trước ngực bắt, vạn nhất ngươi còn muốn tưởng rồi, chúng ta cũng không bản lãnh kia cho ngươi vừa lòng. Vậy ngươi buổi tối còn cần không? Tha cho ta đi, ngày mai lại xem ta khôi phục tình huống. Tỷ muội hai người đều không được. Lý Băng Băng nhìn về phía nhà mình muội muội. Lý Tuyết lập tức xua tay, đồng dạng cầu xin tha thứ đừng nhìn ta a, ngươi cái đó và Dịch Thần làm nhiều lần như vậy đều không được, ta này lần thứ nhất ân ái, khẳng định càng không được a, ngày mai có thể hay không chịu được đều là hai chuyện đâu. Vậy được rồi, ngày mai nói sau. Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, đồng dạng đem chính mình quần áo sửa sang lại một phen, xác định bên ngoài không có người sau đó, mới theo bên trong xe ô tô đi ra ngoài. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Lý Tuyết thở ra một hơi dài, đối với Lý Băng Băng nói thực sự không nghĩ đến còn có như vậy nam nhân, tỷ, phía trước thật sự là khổ ngươi. Khổ, nơi nào khổ, Lý Băng Băng cười đắc ý nói vừa rồi ngươi đều còn gọi khoái chết rồi, hiện tại lại cảm thấy khổ đâu này. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Tại tỷ tỷ trước mặt, Lý Tuyết khó được để lộ ra một điểm nhỏ nữ nhi thần thái, nói cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, nhất lúc mới đầu ta còn có điểm lạ ngươi đem ta cũng liên lụy vào đến, hiện tại nghĩ cảm tạ ta đâu này. Không phải là, hiện tại càng quái ngươi, Lý Tuyết cười nói trách ngươi không có sớm một chút đem ta liên lụy vào. Ngươi này đồ đĩ nhỏ, thật khó hầu hạ. Ha ha, tỷ muội hai người tại xe bên trong cười đùa trong chốc lát, mới gọi điện thoại làm lái xe đem các nàng đuổi về tiểu điếm. Hiện tại các nàng trên người tràn đầy mồ hôi cùng tinh dịch hương vị, khăn tay căn bản lau không khô tịnh, không tắm rửa lời nói, cũng chưa pháp gặp người. Ngưu Dịch Thần cũng có vấn đề giống như vậy, bất quá hắn lười lại về tiểu điếm đi tắm, cũng nghĩ theo phía trên căn bản giải quyết vấn đề này, cho nên trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, mua một cái đạo cụ đi ra. Thanh trần giới, 5 điểm âm thuộc tính, 5 điểm dương thuộc tính. Hiệu quả biên độ nhỏ tăng lên tự thân mị lực, đồng thời thanh lý rơi trên thân thể của mình sở hữu mùi là lạ. Ghi chú cho dù là cảnh khuyền, cũng không có khả năng nghe thấy ra trước ngươi cùng bao nhiêu cái nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật. Đây là một cái bằng gỗ nhẫn, rất nhẹ mỏng, nghe thấy đi lên có một loại rất nhạt thơm mát, như là sáng sớm rừng rậm giống nhau, kiểu dáng cũng thực bình thường, chính là một cái mộc mạc vòng tròn, mặt ngoài mơ hồ có một chuỗi phù triện bộ dạng văn lộ, giống như là mộc đầu bản thân văn lý giống nhau, không phải là rất rõ ràng, nhưng là cẩn thận nhìn, lại có thể rõ ràng nhìn ra. Có cái này, liền vạn vô nhất thất. Ngưu Dịch Thần đem thanh trần giới mang đến tay trái mình ngón út phía trên. Một chớp mắt, hắn liền cảm giác được có một cổ lực lượng theo phía trên nhẫn trào ra, đem hắn trên người cùng Lý Băng Băng tìm muội ân ái hương vị xua tan không còn. Là xua tan, mà không phải là che giấu. Tiếp lấy, nhẫn thượng hương vị tại trên người di tản ra, bất quá rất nhạt, như có như không bộ dạng. Ngưu Dịch Thần tại ngón út thượng nhẫn thượng ma xa hai cái, trong lòng cười thầm, mấy ngày nữa đến sòng bạc bên trong, còn có khả năng cốt một chút đồ thần. Mắt thấy thời gian còn sớm, Ngưu Dịch Thần liền hóa thân du khách, đến Đôn Hoàng phủ cận cảnh điểm đi dạo qua một vòng, mua không ít địa phương đặc sản. Thẳng đến tối phía trên, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị hai người mới trở lại tiểu điếm. Đẩy mở cửa, hai người liền phát hiện phòng khách cái bàn phía trên bày đầy này nọ, tất cả đều là Ngưu Dịch Thần mua vật kỷ niệm. Mà Ngưu Dịch Thần đang ngồi ở chỗ đó, đem chúng nó cấp phân loại. Thiến Thiến, Nhạc Mẫu đại nhân, các ngươi đã về rồi. Gặp hai nàng trở về, Ngưu Dịch Thần hiến vật quý giống nhau nói mau đến nhìn một chút, đều là ta hôm nay mua vật kỷ niệm, có ăn, cũng hữu dụng, còn có viết trang sức phẩm, các ngươi nhìn nhìn có hay không yêu thích. Ta đặc biệt yêu thích cái này bay trên trời tượng màu, thật sự là quá đẹp. Nhìn như vậy Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con hai người, lại không hiểu có chút không cao hứng. Nhất là Lưu Hiểu Lị, tâm lý càng thêm khó chịu. Hôm nay tại kịch tổ bên trong, mẹ con hai người đều là không yên lòng, Lưu Hiểu Lị luôn luôn tại lấy lòng cùng nữ nhi nói chuyện, nhưng là Lưu Diệc Phi lại như thế nào cũng không trả lời, sau một khoảng thời gian, Lưu Hiểu Lị cũng tức giận, dứt khoát sẽ không lại dỗ nàng. Mẹ con hai người khiến cho cùng dùng mình giống nhau. Kỳ quái không khí, làm kịch tổ người đều không dám tới gần. Không nghĩ tới, hai người bọn họ tại kịch tổ rối rắm cả một ngày, Ngưu Dịch Thần lại hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thật sự hoàn toàn giả vờ không biết đúng không? Rõ ràng là ngươi ra chủ ý đấy, ngươi ngoạn nhi ngược lại đình hài lòng, tâm lý khó chịu Lưu Hiểu Lị cười lạnh một tiếng, nói hôm nay Tiến Tiến tại kịch tổ bị người khi dễ, ngươi còn không biết à? Cái gì? Ngưu Dịch Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng dậy nói cẩn thận nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần mặt trầm xuống, ngược lại làm Lưu Hiểu Lị lại thanh tỉnh lại. Hướng đến nhà mình nữ nhi chỗ đó liếc mắt nhìn, Lưu Hiểu Lị thở dài, nói không có gì, chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Thật Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mẹ con hai người. Lưu Diệc Phi cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại bị Ngưu Dịch Thần nghiêm túc bộ dạng chọc cười, nói đương nhiên là thật, người thật châu a, đều tự mình đến cho chúng ta sân ga rồi, ai còn dám ức hiếp chúng ta. Không có tốt nhất, Ngưu Dịch Thần đi qua đem Lưu Diệc Phi hướng đến trong lòng kéo đi ôm, nói tóm lại các ngươi phải nhớ được, ít nhất tại cái này kịch tổ bên trong, không có ta không thể trêu vào người, bất kỳ cái gì ủy khuất cũng không dùng thụ. Đã biết, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng lại nhăn nhăn mũi, tránh ra khỏi đến dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nói trên người ngươi có cổ hương vị, không có khả năng là lại tìm nữ nhân a. Đừng nói bừa, ta nơi đó có tìm a. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem nàng ôm đến trong ngực, giơ tay lên liền tại nàng mông đánh một cái tát, tiến đến nàng tai vừa nói người muốn đối với chính mình có tự tin, có người cái này châu ngọc ở phía trước, ta còn có thể để ý ai à? Để ý ai? Hừ, Lưu Diệc Phi tâm lý hài lòng, nói chuyện giọng điệu lại vẫn là có chút u hoán. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi nhỏ giọng nói còn có thể là ai, trước mắt liền có một đại mỹ nữ, người vừa ý không vậy? Chớ nói lung tung, Ngưu Dịch Thần lại đánh nàng một cái tát. Này một bạt tai so với trước nặng, làm nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông đều run run dày dày run hai phía dưới. Hừ, Lưu Diệc Phi lại là một tiếng hừ lạnh, không nặng không nhẹ tại Ngưu Dịch Thần bả vai cắn một cái, âm thanh bị bóp nghẹt nói ta đều cảm nhận được, người cứng rắn, hỗn đản. Người tại ta trong lòng, không cứng rắn mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi hướng đến trong lòng lại nhanh nhanh, thậm chí cũng chưa hướng đến Lưu Hiểu Lị chỗ đó nhìn liếc nhìn một cái, liền ôm nàng đi về phòng ngủ đi. Nữ nhân không nghe lời làm sao bây giờ? Ném tới trên giường, hung hăng địt một chút là đủ rồi. Chương 923. Lưu Diệc Phi rất nhỏ dãy dụa, đừng làm rộn, đừng làm rộn, lúc này mới vừa trở về, ngươi để ta tắm rửa một cái. Không có việc gì, ta không ngại ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, liền trực tiếp đem Lưu Diệc Phi ôm lên, một chút ném tới giường lớn phía trên. A, chán ghét. Tại Lưu Diệc Phi hờn dỗi bên trong, nàng trên người quần áo vẫn bị Ngưu Dịch Thần từng món một kéo xuống, ném tới phía trên. Đang bị cởi hết quần áo sau đó, Lưu Diệc Phi hướng trên giường lui hai phía dưới, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta quần áo cởi hết rồi, người như thế nào không cởi chính mình quần áo. Tốt, ta cởi còn không được nha. Lưu Diệc Phi đem thân thể cuộn mình, ôm lấy đầu gối nhìn Ngưu Dịch Thần cởi chính mình quần áo. Chờ một chút, nhìn đang tại cởi quần áo Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên cắt đứt hắn, nói ngươi cởi thời điểm có thể hay không chậm một chút, bày cái tạo hình. Ân, Ngưu Dịch Thần đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn nàng. Lưu Diệc Phi cười nói ta cảm giác ngươi cởi quần áo bộ dạng còn rất gợi cảm, nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng mũi, tiểu sắc nữ. Lưu Diệc Phi làm nũng nói ngươi cởi nha, để ta nhìn nhiều trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, dựa theo nàng thuyết pháp, thong thả đem trên thân thể của mình cởi quần áo xuống. Thân là một cái diễn viên, mặc kệ làm chuyện gì đều là huấn luyện qua, cởi quần áo cũng giống vậy. Mà đối với có được đạo diễn kỹ năng Ngưu Dịch Thần tới nói, chuyện này thì càng thêm đơn giản, hắn thậm chí có thể suy nghĩ đến Lưu Diệc Phi lúc này nhìn góc độ của mình, rất rõ ràng nên như thế nào mới có thể biểu hiện ra chính mình tối suốt bộ dạng. Đơn giản là qua biết. Lưu Diệc Phi nhìn không rời mắt nhìn hắn, nàng lần thứ nhất biết, nam nhân cởi quần áo thế nhưng cũng như vậy gợi cảm. Cũng là vào lúc này, rối rắm cả một ngày nàng, quyết định làm một cái thí nghiệm. Cởi hết chính mình sau đó, Ngưu Dịch Thần chậm rãi hướng Lưu Diệc Phi ép tới. Lưu Diệc Phi cũng phối hợp về phía sau nằm xuống, nhẹ nhàng nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ. Hai người giống như là thần tượng kịch nam nữ chủ giống nhau, lẫn nhau thâm tình đối diện, càng đến gần càng gần, cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn tại cùng một chỗ. Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi nghi thức cảm giác, Ngưu Dịch Thần cảm giác hiện tại này một nụ hôn phá lệ triền miên. Lưu Diệc Phi đầu lưỡi mềm mềm tô tô, mang theo một cỗ nói không ra thơm ngọt khí tức. Nàng đáp lại cũng là ôn nhu chung mang theo một tia chủ động, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quanh, thưởng thức, đánh một hồi hương diễm chiến tranh. A, ách, thanh thúy hút mút tiếng theo miệng của hai người ba chỗ vang lên, cứ như vậy một mực qua đã lâu, hai người mới lưu luyến buông ra lẫn nhau, tại hai người gắn bó ở giữa, thậm chí đều còn có một căn dâm mỹ kéo. Hồn hền, hồn hền, Lưu Diệc Phi ánh mắt sương mù thờ hồn hền, mở ra hai chân của mình, hướng Ngưu Dịch Thần eo ở giữa câu một chút, hơn nâng lên chính mình mông. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một chút tư thế, làm đầu chim của mình lây dính một chút hơi nước sau đó, liền dùng sức trầm xuống. A, Lưu Diệc Phi rên rỉ một tiếng, trong âm đạo khoái cảm, làm thân thể của nàng kìm lòng không được rung rung hai cái. Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra kêu đau một tiếng. Tuy rằng ban ngày cùng Lý Băng Băng tìm muội hai người ngoạn nghi thực vui vẻ, nhưng là kia tìm muội hai người, cùng Lưu Diệc Phi còn là hoàn toàn khác biệt. Lưu Diệc Phi trong âm đạo loại này gấp gáp, cùng chỗ sâu nhất chân châu hoạt động, làm hắn có một loại thích đến trong xương cốt cảm giác. Mà Ngưu Dịch Thần côn thịt kia quen thuộc nhỏ, cùng mang tới khoái cảm, cũng để cho Lưu Diệc Phi cảm giác vô cùng an tâm, nghĩ đến đêm qua sự tình, thậm chí còn lại nhiều hơn một chút kích thích. Dịch Thần, Lưu Diệc Phi kìm lòng không được kêu một tiếng Ngưu Dịch Thần tên. Ân, nguyên bản chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng. Không có gì, Lưu Diệc Phi cười cười, người tiếp tục, ta cảm giác thật thoải mái, a. Ngưu Dịch Thần tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào, ta cũng cảm giác thật thoải mái, Tiến Tiến, ngươi quả thực chính là cái mài nhân tiểu yêu tinh. A, ta chính là mài ngươi, ngươi thoải mái à, Lưu Diệc Phi nói, nhẹ nhàng lay động chính mình mông. Thoải mái, rất thư thái, a. Ngưu Dịch Thần tán thường nói ta thật sợ có một ngày sẽ bị ngươi tiểu yêu tinh này cấp hút khô. Ân, ngươi đem ta hút khô còn không sai biệt lắm, Lưu Diệc Phi làm nũng nói hơn nữa ta không phải là yêu tinh, ta là tiên nữ. Đúng, chúng ta Tiến Tiến là tiên nữ, cắn nhân tiên nữ. Ngưu Dịch Thần một bên tại Lưu Diệc Phi trên người rút ra đút vào, một bên nhịn không được lại tiến đến cổ của nàng phía trên, tại phía trên để lại liên tiếp tinh mịn vết hôn. A, không muốn thân cổ, sẽ bị người khác nhìn ra. Ân, Lưu Diệc Phi thoáng tránh né hai cái, nhưng là trong chốc lát đã bị Ngưu Dịch Thần côn thịt biến thành cả người như nhũn ra. Chớp mắt, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên nói Dịch Thần, ngươi cảm thấy mẹ ta đẹp không? Xinh đẹp, xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói nếu như không xinh đẹp lời nói, làm sao có khả năng sinh ra Tiến Tiến lớn như vậy mỹ nữ đâu này. Lưu Diệc Phi ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn không thể động làm, vậy ngươi có nghĩ tới hay không cùng mẹ ta trên giường? Ngưu Dịch Thần hơi dừng lại một chút, dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, sâu kín nói Tiến Tiến, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lưu Diệc Phi cười nói ta tại nghĩ, nếu như ngươi cùng ta mẹ trên giường lời nói, ta không phải là nên gọi ngươi ba ba sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần tại trong hiện thực nói ra ba ba sự xưng hô này, Ngưu Dịch Thần cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt không khỏi liền nhảy lên hai cái, cảm nhận được một cỗ kinh người kích thích. Tiến Tiến, không nên nói lung tung. Ngưu Dịch Thần miệng hơi khô táo, kìm lòng không được liền nuốt hớp nước miếng. Xem ngươi bộ dạng này, Lưu Diệc Phi buông ra hai chân của mình, nhẹ nhàng sờ lên Ngưu Dịch Thần kia anh tuấn gò má, có nhiều hứng thú nói nghe được ta nói những lời này sau đó, ngươi nhưng là cứng rắn không được chứ, quy đầu nhất nhảy, bất hội hiện tại liền muốn bắn a. Ngươi cái này tiểu lẳng lơ, liền có khả năng kích thích ta. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem côn thịt theo Lưu Diệc Phi bên trong thân thể rút ra, vừa ngoan ngoan hướng đến bên trong cắm vào. Ba kỳ, một tiếng, Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng thét chói tai. A, ba ba, không nên như vậy, quá nặng, a, quá nặng, nữ nhi không được, a, ba ba, a, nữ nhi thật thoải mái a, ba ba, cao trào, nữ nhi muốn cao trào, a, ba ba, a. Tại Lưu Diệc Phi tiếng kêu dâm đãng bên trong, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Ngưu Dịch Thần bị nữ nhi kêu tâm hoảng, dứt khoát liền đứng lên, hai tay nâng lên Lưu Diệc Phi bờ mông, đem thân thể của nàng mang lên thích hợp nhất chính mình rút ra đút vào vị trí, điên cuồng tại thân thể của nàng bên trong rút ra đút vào lên. Lưu Diệc Phi thân thể bị động về phía sau giơ lên, trắng nõn làn da phía trên hiện ra một tầng mê người ửng hồng, hai cái nộn búp măng giống nhau cao thẳng vú bị xung kích cao thấp lay động, phấn nộn quầng vú tại không trung vẽ ra một đạo lại một đạo mê người đường cong. Nhưng là hiện tại, Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không kịp đi vỗ về chúng nó, chính là không ngừng lay động phần eo của mình, một chút nặng giống như một chút va chạm Lưu Diệp Phi Ngụy Hoa. Ngụy Hoa thượng kia hai khỏa tiểu chân châu rất nhanh hoạt động, chuyển động bay nhanh, mỗi một lần cắm vào đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được đánh một cái giật mình. Tại đối mặt Lưu Diệp Phi thời điểm kỳ thật căn bản cũng không cần cái gì cái khác kích thích, chỉ cần là thân thể cũng đã đủ rồi, nhưng là hiện tại, Lưu Diệp Phi còn đang không ngừng biến hóa xưng hô, trong chốc lát lão công trong chốc lát ba ba làm Ngưu Dịch Thần từ thân thể đến tâm linh, tất cả đều kích động không được. Tại đây kịch liệt lại nóng cháy giao hoan bên trong, Lưu Diệp Phi theo ngửa mặt nằm xuống, đến bên cạnh nằm xuống, rồi đến giống như chó nhỏ ghé vào trên giường, vểnh lên mông, lại bị cuối cùng Ngưu Dịch Thần kéo đến dưới giường, lấy kim kê độc lập tư thế đỡ lấy bức tường. Lưu Diệp Phi mỗi cao trào một lần, cũng sẽ bị Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đổi một cái tư thế, cuối cùng đem có thể nghĩ đến tư thế, tất cả đều tại Lưu Diệp Phi trên người thử một lần. Mà Lưu Diệp Phi cũng bị trên người người yêu một lần lại một lần đưa lên cực nhạc đỉnh phong, cả người phảng phất là trầm luân tại sung sướng hải dương chung nhất thuyền lá nhỏ, từ thân thể đến tâm linh, từ lục phủ ngũ tạng đến mỗi một cọng sao, tất cả đều hoàn toàn bao phủ tại cái này nguyên thủy lại cuồng dã gió lốc bên trong, không thể trốn thoát, cũng không nghĩ trốn thoát. A, ba ba, ngươi cho ta nha, a, ngươi đều bắn nhiều lần như vậy rồi, như thế nào còn chưa phải thỏa mãn? A, nữ nhi không chịu nổi, không chịu nổi, a, ba ba, ba ba. Giờ này khắc này, Lưu Diệp Phi chính mở ra hai chân, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, hai tay tùy theo thân thể phập phồng, vô lực cao thấp lay động, tóc dài đen nhánh giống như tơ lụa giống như, tại không trung bay lượn liên tục không ngừng. Tại cường độ cao vận động cùng rên rỉ phía dưới, lúc này Lưu Diệp Phi nói liên tục nói âm thanh đều trở nên có chút khàn khàn, nghe vào nhiều hơn một chút gợi cảm. Tại nàng eo lúc, Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm nàng thon gọn vòng eo, khống chế thân thể của nàng tiết tấu. Cao trào nhiều lần như vậy, Lưu Diệp Phi sớm liền không còn khí lực, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần giúp nàng dùng sức lời nói, hiện tại khẳng định đều nhuyễn thành nhất quán bùn. Nhanh, nhanh, nữ nhi ngoan, lại kẹp chặt một điểm. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, khống chế Lưu Diệp Phi thân thể tăng nhanh quất đánh tần suất. A, ba ba, nữ nhi không còn khí lực, không còn khí lực, a. Lời tuy nói như thế, Lưu Diệp Phi vẫn là bản năng nâng lên một tia cuối cùng khí lực, buộc chặt chính mình bằng phẳng bụng, làm chính mình kia bởi vì liên tục cao trào mà trở nên mẫn cảm vạn phần âm bức tường chen ép côn thịt, triền cuốn quy đầu. Giống, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm Lưu Diệp Phi phần éo dùng sức hướng côn thịt thượng nhấn tới, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào đến nàng bên trong âm đạo. Cứng rắn quy đầu vừa cùng nàng Ngụy Hoa thượng chân châu liều chết triền miên, một bên từng cổ đem tinh dịch của mình phun ra ngoài. A, Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng du dương rên rỉ, trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên không chịu khống chế hiện lên một tầng da gà khúc mắc. Tại Ngưu Dịch Thần xuất tinh một chớp mắt, nàng cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Hồn hền, hồn hền. Tại lúc này đây sau đó, Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng chưa đem côn thịt theo Lưu Diệp Phi bên trong âm đạo rút ra, liền ôm lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, dừng lại nghỉ ngơi lên. Lưu Diệp Phi cũng không hề động đậy khí lực, chính là tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, nghe hắn này hữu lực, làm người ta an tâm tâm nhảy. Một lát sau, thật vất vả xuyễn quân khí tức Lưu Diệp Phi, liền mở miệng hỏi nói Dịch Thần, ngươi lần này bắn vài lần, đều biết sao. Có a, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi trơn bóng sống lưng vuốt ve, nói năm lần, thiến thiến thực sự là vô cùng lợi hại. Ân, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng. Thiến thiến ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần hỏi nhớ rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần sao? Không nhớ rõ, Lưu Diệp Phi sâu kín nói dù sao khẳng định so ngươi số lần nhiều. Đúng vậy a, so với ta nhiều. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi bị đâm cho đỏ rực mông nhéo nhéo, đặc ý nói bất quá cũng nói ta lợi hại, làm thiến thiến thỏa mãn không được. Đúng vậy a, Lưu Diệp Phi ngẩng mặt lên đàn, đem chính mình cầm đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhìn hắn nói ngươi chính là thật lợi hại, ta một người căn bản là không có pháp thỏa mãn nha, cho dù là kêu ba ngươi đều không được. Thiến thiến, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi khuôn mặt, ngươi lại kêu ba ba lời nói, ta có thể muốn cùng ngươi một lần nữa nha. Cảm nhận được bên trong thân thể lại lần nữa cứng rắn côn thịt, Lưu Diệp Phi liền vội vàng cầu xin, ai nha, không được, ta như vậy gọi ngươi, bản thân là muốn cho ngươi nhanh một chút bắn, nhưng là ngươi làm sao có thể bắn nhiều lần như vậy a? Theo ta học được căn bản cũng không giống nhau. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi ở đàng kia học đây này. Lưu Diệp Phi nhíu nhăn mũi, hừ, không nói cho ngươi. Không nói cho ta. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, khống chế chính mình côn thịt lại đang Lưu Diệp Phi bên trong âm đạo nghiền nát. Lúc này hai người thân thể đều còn vô cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ đâu. A không muốn, Lưu Diệp Phi thân thể quả quyết, liền vội vàng nói ta nói còn không được nha. Kỳ thật ta có đôi khi cũng nhìn một chút AVA, Nhật Bản, Âu Mỹ đều xem qua, bất quá. Ta kỳ thật chính là nghĩ nhiều học một chút tư thế, làm cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười nói, vậy ngươi học cái kia một chút tư thế đều dùng đã tới chưa? Hừ, Lưu Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, ngươi biết tư thế có thể so với ta học được nhiều hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần giải thích, ta cũng xem phim học, tìm ngươi vừa vặn thực tiễn một chút, chẳng qua ta nhìn so ngươi nhìn hơn thôi. Tốt nhất là như vậy, Lưu Diệp Phi nói xong, lập tức cường chống lấy thân thể, theo Ngưu Dịch Thần trong lòng bò đi ra ngoài. Làm sao nha, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói, tại bên trong phao nhiều thư thái, ta không động còn không được sao. Ta vậy mới không tin ngươi đâu, Lưu Diệp Phi ngửa mặt nằm xuống, gối lên trên Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhỏ giọng nói, hôm nay thật không được, chúng ta cứ như vậy đi ngủ được không? Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần do dự một chút, nói kỳ thật, trên người ngươi còn có một cái động có thể ngoạn nhi, nếu như phía trước chịu không nổi nói. Không muốn, không muốn, không muốn. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, Lưu Diệp Phi liền liên thanh cự tuyệt. Nàng thậm chí nghĩ đến ở trong giấc mơ bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi cúc huyệt sự tình, mặc dù là mộng, nhưng là cái loại này đau đớn, như cũ làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi lại lời nói, ta sẽ không cùng ngươi đi ngủ, đi sát vách tìm mẹ ta. Tốt lắm, là ta sai rồi, ta không nói. Ngưu Dịch Thần không có tùy tiện bắt buộc nàng, chính là thở dài, liền không nói chuyện, Thiến Thiến, muốn đi tắm sao? Không được, Lưu Diệp Phi nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, cự tuyệt phi thường quyết đoán, sáng sớm ngày mai thượng rồi nói sau. Nói xong, Lưu Diệp Phi liền không khỏi vừa cười, ta hiện tại trên người có thể tất cả đều là mồ hôi, đến sáng sớm ngày mai thượng khẳng định tối hoắc, liền không cần lo lắng ngươi buổi sáng ức hiếp ta. Ngưu Dịch Thần cũng cười, Thiến Thiến, ngươi nhưng là thần tiên tỷ tỷ, trên người làm sao có khả năng thối đâu này. Nhất định là hương hương. Hừ, không cho phép nói như vậy ta mới không phải là thần tiên tỷ tỷ đâu. Chương 924. Hai người nói trong chốc lát lời tâm tình, mới dần dần an tĩnh phía dưới đi. Dù sao cũng là làm kịch liệt lao động chân tay, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần tiếng hô hấp liền đều nặng nề lên. Nhưng là trên thực tế, hai người lại đều không có ngủ. Ngưu Dịch Thần cũng may, ít nhất là nhắm mắt, nhưng là Lưu Diệp Phi, cho tới bây giờ ánh mắt đều còn mở thật to. Không có biện pháp, cùng hệ thống gia thân, tinh thần cùng thân thể đều xa vượt xa người thường nhân Ngưu Dịch Thần so với đến, Lưu Diệp Phi phải kém được quá xa. Vạn vừa nhắm mắt tình lời nói, nàng thật sợ hãi chính mình thật ngủ mất. Lưu Diệp Phi tính cách có thể tuyệt không gà mẹ, dối rắm một ngày này đã đủ rồi. Kế tiếp, dù như thế nào đều phải đem Lưu Hiểu Lị sự tình cấp làm xong. Mới vừa rồi cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm Lưu Diệp Phi nhưng là sử xuất tất cả vốn liếng, muốn đem hắn sở hữu tinh dịch đều cấp ép khô. Cái này hành động liên quan đến Lưu Diệp Phi đối với mẫu thân mình cuối cùng thái độ. Nếu như Ngưu Dịch Thần thật bị nàng cấp hút khô lời nói, Lưu Diệp Phi tuyệt đối sẽ không để cho mẹ của mình lại sai đi xuống. Muốn thích có rất nhiều phương pháp, vì sao nhất định phải cùng nữ nhi mình thường nam nhân đâu. Cùng lắm thì về sau ngươi mua đồ chơi tiền ta bọc. Nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần thật quá mạnh mẽ lời nói, Lưu Diệp Phi đồng dạng cũng nói cho mẹ của mình, nói cho nàng mình biết rồi, nhưng là lại cũng không ngăn cản nàng và Ngưu Dịch Thần ân ái, thậm chí vụng trộm cho nàng đánh yểm trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, hãy cùng hiện tại tình huống thật giống nhau, chịu không nổi a. Tại ném trừ sở có điều cố kỵ, toàn bộ tinh thần đầu nhập cùng Ngưu Dịch Thần làm lúc này đây sau đó, Lưu Diệp Phi mới lần thứ nhất nhận thức đến hai người ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Như vậy nam nhân, không phải là nàng một người có thể chơi được. Theo nàng biết, nam nhân tính dục so với nữ nhân tràn đầy nhiều, nếu như tại chính mình nơi này không chiếm được thỏa mãn lời nói, tương lai đi ra ngoài khẳng định đánh giá thực. Dù sao đều là làm nữ nhân khác ngủ, cùng với tìm một chút chính mình không biết, thậm chí là chính mình chán ghét nữ nhân, vậy còn không như đem thịt lạn tại hoa bên trong, làm chính mình mẹ đem cái này tiện nghi chiếm đâu. Phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Chính là, buổi tối hôm nay, mẹ còn sẽ lại sao? Lưu Diệp Phi không dám xác định. Nhưng là cũng không khỏi không cường chống lấy không ngủ thấy, tốt tới bắt hiện hành. Bởi vì nàng lại lúc ban ngày đã từng thăm dò rồi, nếu như không trực tiếp bắt lấy lời nói, Lưu Hiểu Lị là căn vốn không có khả năng thừa nhận. Đương nhiên, Lưu Diệp Phi có thể nhanh như vậy liền làm ra quyết định này, cùng Ngưu Dịch Thần phía trước tại trong mộng cảnh, lúc nào cũng là kéo mẹ con các nàng hai người hầu hạ có rất lớn quan hệ. Mặc kệ Lưu Diệp Phi có thừa nhận hay không, tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng sớm đã tiếp nhận mình và mẹ cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần đi ngủ sự thật. Lưu Diệp Phi cố gắng cũng không có uổng phí, trong chốc lát thời gian, Lưu Hiểu Lị quả nhiên đến đây. Kỳ thật Lưu Hiểu Lị vốn là không nên, bởi vì lúc ban ngày Lưu Diệc Phi đã hướng nàng nói bóng nói gió hỏi qua rồi, đến tột cùng cái gì nguyên nhân, nàng lòng biết rõ, chỉ là không thể nói rõ thôi. Nhưng là vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi hai người ân ái phát ra âm thanh, thật sự là quá lớn, nhất là nàng bảo bối kia nữ nhi, giống như là vì thị uy giống nhau, cố ý làm nàng nghe được, thậm chí liền phòng không có cửa đâu quan nghiêm. Lấy Lưu Hiểu Lị đối với Ngưu Dịch Thần thực lực lý giải, hiện tại nhà mình nữ nhi bảo bối không bị làm đã bất tỉnh, tính là hắn thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa Lưu Hiểu Lị bản thân chính là như lang như hồ tuổi tác, bây giờ nghe lâu như vậy sống động xuân cung, lại là đối với cùng Ngưu Dịch Thần ân ái ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon người, Lưu Hiểu Lị trên người dục vọng, kỳ thật cũng bùng cháy lên. Thiến Thiến, Thiến Thiến, ngươi đang ngủ sao? Lưu Hiểu Lị nhẹ giọng kêu gọi. Nghe thấy quen thuộc âm thanh, Lưu Diệc Phi liền vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say bộ dạng. Lúc này đây, Lưu Hiểu Lị so đêm qua càng thêm lớn đảm, gặp nữ nhi không có trả lời, lập tức liền đẩy cửa đi đến. Lưu Diệc Phi cả người trần trụi nằm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên, hai khóa no đủ vú tùy theo nàng đều đặn hô hấp lên xuống nhấp nhô, vú thịt thượng tràn đầy dấu ngón tay, đầu vú thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút nước miếng dấu vết. Tại bằng phẳng bụng phía dưới, dồn dập hơi có vẻ hỗn độn lông mờ u phục tùng dán tại làn da phía trên, mang theo một bóng ma, cũng không nhiều, là rất tốt đẹp tô điểm. Lưu Hiểu Lị lại lần nữa leo đến Lưu Diệc Phi giữa hai chân, hướng âm hộ của nàng nhìn sang. Cùng ngày hôm qua tình huống hoàn toàn khác biệt, Lưu Diệc Phi nguyên bản tinh xảo môi mật trở nên sưng đỏ không chịu nổi, nhìn qua tương đương thê thảm, vừa nhìn chỉ biết nhất định phải nghỉ ngơi thời gian rất dài. Thật sự là, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Lưu Hiểu Lệ nhìn tâm đau, lúc này liền bất mãn tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng bấm một cái. Ngưu Dịch Thần còn tại giả vờ ngủ, chỉ có thể mặc cho nàng động thủ. Lưu Hiểu Lị lại hướng đến trên mặt đất phân tán khăn tay nhìn nhìn, lắc đầu cảm khái một tiếng, lãng phí. Nói xong, mới tiến đến nữ nhi mình giữa hai chân, nhẹ nhàng tách ra nàng xương đỏ môi mật. Hôm nay Ngưu Dịch Thần bắn hơn, Lưu Diệc Phi cũng hoàn toàn không có thanh lý ý tưởng, cho nên Lưu Hiểu Lị vừa mới tách ra nàng môi mật, một cỗ trắng đục tinh dịch liền từ bên trong tuôn đi ra. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng tiến lên trước đi, không chút nào ghét bỏ đem nó cấp thổi sang trong miệng, sau đó lại tiếp tục lần nữa lẻ lưỡi, hướng đến Lưu Diệc Phi bên trong âm đạo liếm đi. Ha, Lưu Diệc Phi thở dài một tiếng, hô hấp kìm lòng không được ồ ồ một chút. Tạc Thiên lúc buổi tối, Lưu Hiểu Lệ đồng dạng đến liếm nàng, nhưng là so sánh, hôm nay mẹ rõ ràng phải ôn nhu hơn, đầu lưỡi tượng mang theo nữ tính đặc hữu dịu dàng ở ôn nhuận, làm vừa rồi ăn no kinh mưa gió Lưu Diệc Phi có chút muốn ngừng mà không được. Lưu Diệc Phi âm thanh, làm Lưu Hiểu Lị dừng lại một chút. Bất quá bởi vì Lưu Diệc Phi không có tiếp tục có động tĩnh quan hệ, Lưu Hiểu Lị lại tiếp tục liếm láp. Không biết qua bao lâu, Lưu Diệc Phi bên trong thân thể tinh dịch cuối cùng bị nàng liếm láp không còn. Ngay tại Lưu Hiểu Lị muốn lực chú ý đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người thời điểm, nàng đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cỗ cảm giác bị nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu một cái, Lưu Hiểu Lị ánh mắt cùng Lưu Diệc Phi liền chính diện đối với tại cùng một chỗ. Các nàng cứ như vậy nhìn lẫn nhau. Qua thật lâu, ai cũng không có trong nháy mắt. Nhất thời, giống như không khí đều ngưng trệ. Lưu Hiểu Lị lần thứ nhất đang cùng nữ nhi mình đối diện chung bại trận. Thiến Thiến ngươi, ta. Lưu Hiểu Lị tại trong lòng nghĩ tới vô số lần bị nữ nhi mình phát hiện sự tình, nhưng khi chuyện này thật sau khi phát sinh, đầu óc của nàng lại vẫn là không nhịn được trống rỗng, lắp bắp, không biết nói cái gì cho phải. Mẹ, dù sao cũng là ở chung nhiều năm mẹ con, gặp Lưu Hiểu Lị tiến thối thất theo bộ dạng. Xem như người bị hại Lưu Diệc Phi, chợt bắt đầu đau lòng lên. Lưu Diệc Phi trực tiếp hỏi nói ta có điểm tò mò, ngươi vì sao làm như vậy đâu này? Vì ta chính mình a. Lưu Hiểu Lị làm một chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, nói ra chính mình sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Thiến Thiến, ngươi chẳng lẽ vốn không có phát hiện, dịch thần tinh dịch đặc biệt thần kỳ sao? Thần kỳ, Lưu Diệc Phi lông mày hơi nhíu, có cái gì thần kỳ? Cũng đúng, ngươi dù sao vẫn là tốt nhất tuổi tác. Cảm giác không ra cũng là bình thường. Nhìn nhà mình nữ nhi kia trương tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp, Lưu Hiểu Lị thở dài một tiếng, nói dịch thần tinh dịch là có thể trì hoãn già cả. Cái gì? Lưu Diệc Phi khiếp sợ há to miệng, làm sao có khả năng có loại chuyện này? Nhưng là sự tình này thật đã xảy ra. Lưu Hiểu Lị hướng Lưu Diệc Phi đến gần rồi một chút, vô cùng phiền muộn nói Thiến Thiến, mẹ kỳ thật đã già, tính tính toán toán tuổi, tiếp qua mấy tháng, liền muốn 46 tuổi, nhưng là ngươi nhìn xem mụ mụ như bây giờ tử. Như là sắp 50 tuổi người sao? Xác thực không giống, thật nhiều mọi người nói ngươi là tỷ tỷ của ta đấy. Lưu Diệc Phi bị Lưu Hiểu Lị vừa nói như vậy, đồng dạng cảm thấy có chút ngạc nhiên, cẩn thận nhìn nàng khuôn mặt nói bất quá ta phía trước nhìn khá hơn rồi, chỉ nghĩ là ngươi bảo dưỡng tốt, cho nên từ trước đến nay đều chưa từng để ý, dù sao mỗi ngày đều muốn dùng rơi nhiều như vậy mặt màng. Nói chuyện lúc, Lưu Diệc Phi sắc mặt có chút không thể tin hương vị, nhưng là bây giờ nghe ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ? Đúng vậy, chính là bởi vì dịch thần tinh dịch. Lưu Hiểu Lỉ càng nói càng thuần thục, hỏi ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất thay đổi tuổi trẻ là lúc nào sao? Lưu Diệc Phi lắc lắc đầu, quá lâu, không nhớ rõ. Lưu Hiểu Lỉ nói kỳ thật, chính là tại ngươi và dịch thần vừa mới bắt đầu tại cùng một chỗ không bao lâu thời điểm. Cái gì? Lưu Diệc Phi mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nhưng sớm như vậy liền. Đúng vậy, Lưu Hiểu Lỉ nghĩ lại lúc trước sự tình, tại trong lòng hơi chút gia công một phen, nói khi đó ta cũng không biết vì sao, trong giấc mộng, mơ thấy mẹ con chúng ta hai người cùng một chỗ cùng dịch thần tại cùng một chỗ rồi, ta là thực dãy dụa, thực không muốn, nhưng là dịch thần thật lợi hại, hắn đem mẹ con chúng ta hai người trói lại đến, theo chúng ta liên tục không ngừng ân ái. Mãi cho đến hai chúng ta đều khuất phục. Sau đó thì sao? Lưu Diệc Phi tiếp tục hỏi. Lưu Diệc Phi chợt nhớ tới đến, nàng lần thứ nhất làm mẹ con hai người cùng một chỗ cùng Ngưu Dịch Thần ân ái mộng, cũng là vào lúc đó hậu, chính là bởi vì lúc ấy mộng không thường xuyên, hơn nữa cũng xấu hổ mở miệng, cho nên cũng không lâu lắm liền phai nhạt. Lưu Hiểu Lỉ nói tiếp đạo, giấc mộng kia thật quá chân thật, cho nên ta liền đối Dịch Thần có điểm ý nghĩ khác, hai người các ngươi lại tuổi trẻ, ân ái thời điểm lại kịch liệt. Lại không biết kiêng dè, cho nên chậm rãi, ta liền có một chút xúc động. Nói đến đây, Lưu Hiểu Lỉ lại thở dài, buổi tối hôm đó, kỳ thật cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là ta thật cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, cũng minh bạch ngươi tại sao gọi là như vậy lớn tiếng. Mẹ, Lưu Diệc Phi kêu gọi một tiếng, khuôn mặt có chút phát sốt. Nàng phát hiện, chính mình phía trước cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết thời điểm thật từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua mẫu thân cảm nhận, thậm chí lại một lần nữa tại phòng khách bên trong. Hai người ngay trước mẫu thân mặt liền vụng trộm làm. Như lang như hổ tuổi tác, dịch thần lại như vậy xuất, như vậy đòi nhân yêu thích, mẹ có ý tưởng ngược lại là bình thường. Lưu Hiểu Lỉ nở nụ cười, lướt qua một bộ phận nội dung, nói tiếp nói tóm lại, tại ngày hôm sau khi rời giường, ta phát hiện chính mình thế nhưng trẻ ra rất nhiều, mà cùng như dịch thần ân ái, chính là thiên ta làm duy nhất cùng trong thường ngày khác biệt sự tình, cho nên ta liền có hoài nghi, đến sau này, lại thử vài lần, phát hiện chính xác là như vậy. Liền càng ngày càng muốn ngừng mà không được. Nguyên lai là như vậy à? Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, cúi đầu tiêu hóa một chút những nội dung này, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú mẫu thân của mình, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, nói bất quá ta còn có một chút rất kỳ quái. Cái gì? Lưu Hiểu Lỉ hỏi. Cái này à? Lưu Diệc Phi duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp cầm lấy đến, nhẹ nhàng cao thấp tuốt hai phía dưới, trêu đùa nói nơi này rõ ràng liền có thể làm ra mới mẻ, ngươi vì sao nhất định phải đến liếm ta đâu này? Thiến Thiến, người này nhà đầu chết tiệt kia. Nghe được Lưu Diệc Phi lời nói, Lưu Hiểu Lỉ đồng dạng cười thành tiếng đến, lại nhịn không được đem nàng ôm tại trong lòng, dùng sức ôm chặt. Lưu Hiểu Lỉ đối với con gái của mình phi thường hiểu rõ, nàng biết chuyện này có thể trôi qua. Nhất thời, Lưu Hiểu Lỉ giống như là buông xuống một tòa núi lớn giống nhau, toàn bộ thể xác tinh thần cũng không có so buông lòng. Cuối cùng có thể không hề bị đến nội tâm đau khổ. Lưu Diệc Phi đồng dạng ôm Lưu Hiểu Lỉ. Hai người vú chân trụi dán tại cùng một chỗ, cho nhau chen ép cải biến hình dạng. Mẹ con hai người nguyên bản trong lòng ngăn cách, chớp mắt tiêu tán không còn. Tạm dừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lỉ mới cảm động nói Thiến Thiến, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tha thứ ta, dù sao phạm sai lầm người là ta. Có cái gì nha, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là mẹ ta, trên thế giới yêu nhất của ta nhân liền là ngươi. Lưu Diệc Phi hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, theo bản năng giảm thấp xuống một chút âm thanh. Tiến đến Lưu Hiểu Lỉ bên tai nói ta cũng yêu nhất ngươi, dịch thần cần nhờ một bên chạm đâu. Ân, Lưu Hiểu Lỉ nói ngươi vĩnh viễn đều là mẹ con gái tốt. Nếu như vậy lời nói, mẹ liền tới giúp ta a. Lưu Diệc Phi hướng đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa chỉ, nói mẹ, ngươi nhìn. Gia hỏa kia thật sự là thật lợi hại, hôm nay đều bắn 5 lần rồi, nhưng là ta vừa rồi sờ một cái hắn, lại cứng lên. Lưu Hiểu Lỉ hướng Ngưu Dịch Thần côn thịt nhìn sang, vậy làm sao bây giờ đâu này? Tiếp tục vừa rồi sự tình a. Lưu Diệc Phi buông ra Lưu Hiểu Lỉ, úp sấp Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, dùng ngón tay tại hắn muốn làm dơ cao côn thịt phía trên một chút hai phía dưới, nói mẹ, chẳng lẽ sẽ không muốn cùng đêm qua giống nhau, thường điểm mới mẻ sao? Lưu Hiểu Lỉ nở nụ cười, nguyên lai ngươi đêm qua liền phát hiện a, nhìn đến ta cũng khinh thường. Lưu Diệc Phi bất mãn nói bằng không lúc ban ngày ta vì sao đối với ngươi sinh khí a? Là mẹ sai rồi, mẹ hẳn là nghĩ đến, Tiến Tiến như vậy ngoan. Nhất định là bởi vì ta làm không tốt sự tình. Tốt lắm, không nói. Lưu Diệc Phi dùng ngón cái tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng ma xa hai cái, nói chúng ta trò chuyện tiếp đi xuống lời nói, Dịch Thần đều phải mềm xuống. Hiện tại Lưu Diệc Phi tỉnh táo lại, Lưu Hiểu Lỵ đã có chút không buông ra, hỏi làm như thế nào đâu này. Giống nhau bộ sậu a, đến hôn một cái nó. Lưu Diệc Phi cười nói dùng không cần ta cầm lấy khăn ướt lau cho ngươi một chút đâu này. Không cần, Lưu Hiểu Lỵ cười, đồng dạng tiến đến Lưu Dịch Thần nhảy qua lúc, lè lưỡi tại quy đầu phía trên liếm láp mấy phía dưới, sau đó đối với Lưu Diệc Phi nói phía trên tất cả đều là thiến thiến hương vị, nhìn đến buổi tối hôm nay tình hình chiến đấu thực sự là vô cùng kịch liệt đâu. Đúng vậy, đây cũng là ta quyết định làm mẹ cũng đến một trong những nguyên nhân. Lưu Diệc Phi cảm khái nói Dịch Thần thật thật lợi hại, ta một người cho dù là sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không thu thập được hắn. Không có việc gì, về sau mẹ cùng một chỗ giúp ngươi. Ân, Lưu Hiểu Lỵ lại lần nữa há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng. Đã không có áp lực tâm lý sau đó, nàng động tác đều lưu loát rất nhiều, hãy cùng một mình cùng Ngưu Dịch Thần ân ái giống nhau, sở hữu thủ đoạn tất cả đều khiến cho đi ra. Mềm mại đầu lưỡi khi thì tại quy đầu phía trên liếm, khi thì tại thân gậy phía trên tới lui tuần tra, tiếp qua trong chốc lát, lại đem côn thịt ngay ngắn nuốt đến trong bờ môi mặt, tới một lần sâu yết hầu. Phồn đa đa dạng, làm Lưu Diệc Phi đều nhìn ngây người. Chương 925. Lưu Hiểu Lỵ bỗng nhiên chú ý tới Lưu Diệc Phi ánh mắt, liền đem côn thịt phun ra đến, hỏi như thế nào? Ngươi chưa thử qua sao? Ta đương nhiên thử qua, là được, làm không được nha. Lưu Hiểu Lỵ mỉm cười, nhường ra vị trí, đến, mẹ dạy ngươi. Ngưu Dịch Thần côn thịt bị Lưu Hiểu Lỵ liếm vô cùng sạch sẽ, phía trên mơ hồ còn tại bốc hơi nóng. Lưu Diệc Phi nhìn thấy sau đó, theo bản năng liền thấu đi lên, dùng mũi nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Nhàn nhạt, không có gì hương vị. Lưu Hiểu Lỵ nói đừng nghe thấy a, dùng miệng, đầu lưỡi liếm liếm. Ta biết. Lưu Diệc Phi trả lời một câu, mới há mồm ra, một chút đem côn thịt cấp nuốt xuống, hãy cùng vừa rồi Lưu Hiểu Lỵ giống nhau, đến đây một cái sâu yết hầu. Ngạch mới nuốt xuống, Lưu Diệc Phi lập tức liền đem côn thịt lại phun đi ra, vẻ mặt đau khổ nói thực khó chịu a, ta cảm giác giống như là muốn nhổ ra giống nhau. Nơi đó có đơn giản như vậy a, ta vừa rồi cũng không một chút nuốt vào đi a. Chậm rãi sẽ đến, liền giống như ta vậy, thích ứng là tốt rồi. Lưu Hiểu Lỵ nói, lại cấp Lưu Diệc Phi làm một chút làm mẫu. Lưu Diệc Phi lần này đã có kinh nghiệm, đồng dạng chiếu vào mẹ bộ dạng đem côn thịt ăn đi vào. Ở trong giấc mơ thời điểm kỳ thật hai mẹ con không ít cùng một chỗ cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, nhưng là mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, không có cách nào hoàn toàn trở lại như cũ trong hiện thực tình huống. Nói thí dụ như Lưu Diệc Phi, mộng bên trong nàng thiên côn thịt động tác nhưng là thực lưu. Nhưng là hiện thực bên trong hơi chút nhất khó chịu, liền luôn muốn nhàn hạ. Cho nên nàng trước kia bú liếm đặc điểm, liền lúc nào cũng là thái độ tốt lắm, cũng không kham trọng dụng. Bình thường ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng không cái kia kiên nhẫn chỉ đạo nàng, lúc nào cũng là trong chốc lát liền đem nàng ấn ở trên giường một chút phát ra. Hiện tại tốt lắm, có Lưu Hiểu Lỵ cái này nghiêm sư tại nơi này, nhất định có thể làm nàng kỹ thuật vững bước tăng lên. Chấm chấm chấm, ách ách ách, Lưu Diệc Phi phi thường cố gắng tại học tập. Nghiêm túc thái độ cùng linh hoạt đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái quất thẳng tới lãnh khí. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ thuận thế mở to mắt, trực tiếp cùng hai mẹ con này đến xong phi thời điểm lại bị Lưu Hiểu Lỵ dùng ánh mắt ngăn lại. Lưu Hiểu Lỵ vẫn luôn tại chú ý Ngưu Dịch Thần, tại hắn sau khi mở mắt, liền vội vàng đè xuống hắn, tiếp lấy liền thừa dịp Lưu Diệc Phi không chú ý, tại hắn bên tai nói một câu. Không muốn tỉnh lại, Thiên Thiên có ý tưởng khác. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Lỵ cũng không quản Ngưu Dịch Thần có đồng ý hay không. Liền lại lần nữa tiến đến Lưu Diệc Phi bên người. Nhưng là những lời này, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần cải biến ngay từ đầu chú ý. Buổi tối hôm nay hưởng thụ kỳ thật đã không sai biệt lắm, hiện tại mẹ con hai người cùng một chỗ giúp hắn liếm côn thịt, cũng đủ kích thích, cho nên hắn cũng có đầy đủ sức mạnh, có thể đợi nhất đẳng, nhìn hai mẹ con này muốn chơi như cái gì xiếc. Cuối cùng, tại mẹ con hai người miệng đều chua sau đó, mới bắt đầu chính thức tiến vào tiếp theo giai đoạn. Lưu Hiểu Lỵ tại Lưu Diệc Phi ánh mắt phía dưới. Tách ra hai chân của mình, chậm rãi đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp nuốt vào chính mình bên trong thân thể. A, cái loại này phong phú lại tô cảm giác nhột, làm Lưu Hiểu Lỵ lông mày hơi nhíu, phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Như thế nào đây, Lưu Diệc Phi nâng lên chính mình lành lạnh mông nhỏ, trực tiếp ngồi ở Ngưu Dịch Thần ngực, ánh mắt có chút hưng phấn nhìn mẫu thân mình biểu cảm. Thật lớn, Lưu Hiểu Lỵ phát ra một tiếng cảm khái, nói ta đều không thể tin được, khoa trương như vậy nhỏ, ngươi lần thứ nhất thời điểm có bao nhiêu đau. Lưu Diệc Phi nghĩ lại lúc trước cảm giác, nói nhất lúc mới đầu là rất đau, nhưng là Dịch Thần có thể chịu, một mực nhẫn đến ta cảm thấy không đau, mới bắt đầu động. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng lay động phần eo của mình, vậy hắn còn rất biết thương hương tiếc ngọc. Ân, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, lại hỏi nói mẹ, ngươi vì sao động tác biên độ không lớn đâu này? Như vậy có thể thoải mái sao? Đương nhiên có thể, Lưu Hiểu Lị giải thích rất lâu, chung quanh lắc lư, thậm chí so trực tiếp cao thấp quất đánh đều phải thoải mái, hơn nữa còn dùng ít sức. Lưu Diệp Phi ngượng ngùng nói ta dùng cái này tư thế cơ thể ít hơn, còn không hiểu lắm cái này. Lưu Hiểu Lị trách mắng ngươi là đang nói mẹ chủ động tương đối nhiều sao? Không có rồi, Lưu Diệp Phi cười đùa, chính là muốn từ mẹ nơi này nhiều học một điểm tri thức. Người cái này tiểu sắc nữ, a, nói còn chưa dứt lời, Lưu Hiểu Lị liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Làm sao vậy? Lưu Diệp Phi liền vội vàng hỏi nói. Dịch thần côn thịt bắt đầu nhảy, tốt hữu lực a. Lưu Hiểu Lị vừa nói, một bên rất nhanh vặn vẹo phần eo của mình, làm côn thịt cùng âm đạo ở giữa ma sát trở nên càng thêm kịch liệt. Lưu Diệp Phi nói là dịch thần muốn bắn, mau thêm chút sức. Ân, ta, a, ta biết a. Căn bản không cần nữ nhi nhắc nhở, Lưu Hiểu Lị lập tức cải biến sách lược, hai tay đặt tại Lưu Diệp Phi bả vai phía trên mượn lực, rất nhanh lên xuống nhấp nhô, khuấy lên như dịch thần côn thịt, đang ngồi đến chỗ sâu nhất thời điểm còn lắc lư thân thể một cái, làm chính mình mẫn cảm ngụy hoa cùng như dịch thần quy đầu kịch liệt ma sát. Két, két, két, tử điếm chất lượng tốt lắm giường lớn, tại Lưu Hiểu Lị động tác phía dưới, cũng phát ra từng đợt có quy luật âm thanh. Ân, ân, a. Lưu Hiểu Lị phát ra từng tiếng rên rỉ, trong âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, thậm chí đều muốn như dịch thần dưới bụng quả nhiên vị trí làm ướt một mảnh. Mà ở nàng cố gắng thời điểm như dịch thần cũng phối hợp làm ra một chút tiểu động tác, không ngừng kích thích Lưu Hiểu Lị điểm mẫn cảm. Phía trước mẹ con hai người cùng một chỗ liếm hắn côn thịt, bản thân liền đã tích lũy rất nhiều khoái cảm, đến bây giờ, hắn cũng đến phun ra bên cạnh. Cuối cùng, tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, như dịch thần cùng Lưu Hiểu Lị cơ hồ đồng thời đạt đến đỉnh phong. Tinh dịch cùng dâm thủy đang phun ra, chớp mắt thay đổi giao hòa tại cùng một chỗ. A, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng vô cùng vui sướng ngâm nga, thân thể vô ý thức rung rung hai cái, hai má thượng hiện ra một chút động lòng người đỏ ửng, nhìn qua hết sức mê người. Lưu Diệp Phi nhìn chính mình xinh đẹp mẹ, thậm chí đều phát ngốc, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, nhẹ nhàng cùng nàng ôm tại cùng một chỗ, vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng. Tuy rằng Lưu Diệp Phi là nữ nhi, nhưng là phát dục so với Lưu Hiểu Lị tốt. Vóc dáng cũng muốn lớp 10 một chút. Khoảnh khắc này, giống như thân phận của hai người đều thay đổi. Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị mới từ cao trào khoái cảm bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, hơi hơi thở gấp nói lần này ngược lại so bình thường nhanh một chút, đêm qua nhưng làm ta ép buộc chết. Bởi vì là mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ cố gắng nha. Lưu Diệp Phi cười nói còn muốn một lần nữa sao? Hắn hẳn là còn có thể tiếp tục bắn. Nhưng là mẹ mệt mỏi, Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ nói nếu như ngươi nghĩ lời nói. Ta ngược lại có thể đem vị trí nhường cho ngươi. Coi như hết, Lưu Diệp Phi tội nghiệp nhíu nhăn mũi, nói ta phía trước ân ái nhiều lắm, hiện tại cũng cảm giác có đau một chút nữa nha. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này, muốn hai chúng ta cùng một chỗ hầu hạ. Nói ra những lời này sau đó, mẹ con hai người đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng cười thành tiếng. Mẹ, nghỉ ngơi xong sau liền một lần nữa nha. Tất cả nói, đã mệt. Nhưng là ta còn muốn tiếp tục học tập một chút. Vậy được rồi. Liền một lần nữa. Ừ, mau động, dịch thần côn thịt cứng lên sao? Vẫn luôn thực cứng. Này trời tối, Lưu Hiểu Lị đồng dạng sử xuất tất cả vốn liếng, tại Lưu Diệp Phi trợ giúp phía dưới, trực tiếp làm như dịch thần lại bắn ba lượt. Cuối cùng, thẳng đến liền nàng mình cũng mệt không thể động đậy, mới tại Lưu Diệp Phi nâng đỡ phía dưới, trở lại phòng của mình lúc, ngủ thật say. Mà Lưu Diệp Phi, tại đem Lưu Hiểu Lị đưa sau khi trở về, cũng lười đổi lại địa phương, hướng đến Lưu Hiểu Lị bên cạnh nhất nằm. Đồng dạng cũng đang ngủ. Tại hai người đều ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới mở hai mắt ra, đứng dậy hướng đến hai mẹ con đi ngủ cửa nhất chạm, cảm giác một trận không hiểu được. Vừa rồi hai mẹ con cùng nhau lên trận là thật rất thích, hai người trong chốc lát miệng trong chốc lát tay, khôi phục tốt sau liền trực tiếp nhảy qua đi lên, liền Lưu Diệp Phi đều chịu đựng đau lại tới nữa một lần. Có trong mộng phối hợp tiền lệ, mẹ con hai người tại dưới phóng khúc mắt sau đó, phối hợp tương đương ăn ý, sảng đến Ngưu Dịch Thần đều nghĩ tỉnh lại trực tiếp lên. Nhưng là mỗi lần hắn loại nghĩ gì này thời điểm tuy nhiên cũng bị Lưu Hiểu Lị cấp đè xuống, khiến cho hắn thực sự là vô cùng tò mò. Hai mẹ con này, rốt cuộc nghĩ làm cái gì? Nghĩ trong chốc lát không suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần đi qua bang hai mẹ con đắp chăn, cũng trở về đi ngủ. Dù sao mặc kệ làm tính toán gì, thích cuối cùng đều là hắn chính mình, chậm một chút thì thế nào? Ngưu Dịch Thần đi ngủ thời gian dù sao rất ngắn, đang ngủ tỉnh sau đó, còn chạy tới Lý Băng Băng tìm muội hai người bên kia ngoạn nhi trong chốc lát. Lại lần nữa lúc trở lại, hai mẹ con đều còn ngủ rất say sưa. Nhìn đến đêm qua, là thật ngoạn nhi mệt mỏi. Đợi cho hừng đông, Ngưu Dịch Thần cấp kịch tổ gọi điện thoại đi qua, xác định mẹ con hai người buổi sáng không có phần diễn muốn chụp, liền không có để ý các nàng, làm cho các nàng tận tình ngủ. Làm tốt cái này sau trong chốc lát thời gian, Trương Hinh Dư điện thoại bỗng nhiên đánh tới này bên trong. Này, Hinh Dư, Ngưu Dịch Thần hỏi là có chuyện gì không? Không có việc gì chẳng lẽ thì không thể đánh cho ngươi sao? Trương Hinh Dư âm thanh cũng có điểm u oán, nói ta còn cố ý chọn một cái tối không có khả năng bị người khác phát hiện thời gian đâu. Người bên cạnh có người? Đương nhiên đã không có, đều còn ngủ không tỉnh đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói buổi sáng thật là không dễ dàng phát hiện thời gian đoạn. Vậy là tốt rồi, có mấy ngày không có gặp mặt, ta cùng tỷ tỷ đều đã nhớ ngươi. Trương Hinh Dư cùng Ngưu Dịch Thần nói thật nhiều thân thiết lời nói, đến mới nói cuối cùng lên chính sự. Dịch Thần, không phải nói hôm nay để ta đi kịch tổ tìm ngươi nha, như thế nào hiện tại ngươi một chút động tĩnh đều không có. Trương Hinh Dư nói không có khả năng là thất thủ tại Ôn Nhu Hương bên trong, không muốn ra làm việc đi à nha. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, ám thầm tính một chút, phát hiện hôm nay thật đúng là hắn đáp ứng Trương Hinh Dư tiến tổ thời gian, nhưng là hai ngày này ngoạn nhi hài lòng, hoàn toàn quên. Bất quá ta gần nhất cũng thật không có trở về thời gian. Ngưu Dịch Thần làm một chút suy nghĩ, đã nói như vậy, ngươi trước tiên có thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi Trương Mẫn, nhìn nàng lại Ma Cao sòng bạc bên kia lại không có nhân mạch. Ma Cao, đương nhiên là có, Trương Hinh Dư thậm chí cũng chưa hỏi Trương Mẫn. Đã nói Đổ Vương mấy phòng phu nhân đều là chúng ta nơi này khách hàng lớn, bình thường cũng thường xuyên cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, tụ tập hội. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể cho tỷ tỷ ngươi đáp cầu dắt mối một chút, đi sòng bạc bên trong nhìn một chút bọn hắn an ninh, hoặc là tuân hỏi một chút, bọn họ là như thế nào đối phó tại sòng bạc bên trong chơi bẩn người. À, Trương Hinh Dư do dự hỏi tại sao muốn hỏi cái này cái. Quyết thắng 21 điểm nói chính là một đám đệ tử tại sòng bạc bên trong thắng tiền chuyện xưa. Nhưng là không thể một mực làm bọn hắn thực thuận lợi, cho nên nhất định phải gia nhập sòng bạc phản kích kiều đoạn. Ngưu Dịch Thần nói nhân vật này nếu như diễn tốt lời nói, tuyệt đối không thể so nam, nữ chủ kém, cho nên ta muốn cho ngươi đến sắm vai cái này nhân vật phản diện. Như vậy à, Trương Hinh Dư rõ ràng, nói nhưng là ta còn từ trước đến nay đều không có diễn qua nhân vật phản diện, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta diễn không tốt sao? Ngưu Dịch Thần cười nói vấn đề này, ngươi hẳn là hướng tỷ tỷ ngươi thỉnh giáo. Cúp Trương Hinh Dư điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đẩy ra Lưu Diệp Phi mẹ con hai người cửa phòng. Đêm qua mệt mỏi hơn Lưu Diệp Phi, còn ở trên giường ngủ vô cùng quen thuộc, Lưu Hiểu Lị cũng đã tỉnh. Ngưu Dịch Thần đẩy môn, Lưu Hiểu Lị liền từ phòng ngủ trong phòng vệ sinh ló đầu ra. Nàng hẳn là vừa tắm qua, mái tóc ướt sũng dùng khăn mặt bao lấy, trên người cũng chỉ là mặc một bộ áo choàng tắm, trong miệng mặt còn tràn đầy bọt biển ngậm bàn chải đánh răng. Ngươi vẫn là tỉnh sớm như vậy, Lưu Hiểu Lị xúc xúc miệng. Nhỏ giọng nói đi ra ngoài trước, chớ đem Thiến Thiến đánh thức. Sợ cái gì, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đi vào, từ phía sau ôm Lưu Hiểu Lị, tay phải thuận thế liền đưa đến nàng áo choàng tắm bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức nghi lên nàng cặp vú. Ai u, đừng, Lưu Hiểu Lị liền vội vàng né tránh, Thiến Thiến còn tại bên ngoài, vạn vừa tỉnh lại chúng ta đã bị chặn ở chỗ này. Không có việc gì, ta liền sờ sờ, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, tại Lưu Hiểu Lị bên tai hỏi đêm qua là xảy ra chuyện gì a? Ta cảm giác thời điểm đã thực thành thục nữa à? Nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Lưu Hiểu Lị liền không dãy dụa nữa, nói thời điểm thật là thành thục rồi, nhưng là ngươi không biết là như vậy trực tiếp, có chút không tốt sao? Nơi nào không tốt à? Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị đầu vú thượng điều khiển hai phía dưới, đêm qua các ngươi phối hợp hơn tốt, ta đều khoái chết. Nhưng là Thiến Thiến rõ ràng còn không có thích ưng ha. Lưu Hiểu Lị lấy lòng tại Ngưu Dịch Thần trong lòng vặn vẹo uốn éo thân thể, nói nếu như ngươi đêm qua thật tỉnh lại. Nàng tuyệt đối không có khả năng có như vậy buông lòng. Này cũng là thật, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại có một chút không kiên nhẫn nói có thể là lúc nào hai người các ngươi mới có thể thật cùng một chỗ theo giúp ta đâu này. Ta nhưng là không kịp đợi muốn tả ủng hữu bão. Tiểu sắc quỷ, Lưu Hiểu Lị làm một chút do dự, nói kỳ thật đêm qua Thiên Thiên cấp ta đã nói rồi, nàng chính mình có kế hoạch, ngươi chỉ dùng đợi một đoạn thời gian là được rồi, ta nghĩ. Cũng không quá lâu, ta mới tại nơi này ở mấy ngày mà thôi à. Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa cứng rắn, tại Lưu Hiểu Lị mềm mại khe mông bên trong nhẹ nhàng hoạt động, trước khi ta đi có thể chứ? Không được, cho dù là mau cũng không có nhanh như vậy. Lưu Hiểu Lị nói hơn nữa, ngươi không biết là như vậy cũng rất có ý tứ sao? Nghe được Lưu Hiểu Lị nói như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói đúng vậy, là rất có ý tứ. Lưu Hiểu Lị nghe vậy, lập tức xoay người sang, tại trước mặt hắn ngồi xuống, còn mang theo bạc hà mùi thơm chu cái miệng nhỏ. Đem hắn cứng rắn côn thịt cấp ngậm đến miệng bên trong. Mặc dù có ý tứ, nhưng là Ngưu Dịch Thần dù sao cũng là nghe xong Lưu Hiểu Lị, đây là hắn nên được đến tưởng thưởng. Chương 926. Lưu Diệc Phi lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lỵ cùng một chỗ tiếp đón nàng đến phòng khách dùng cơm, lẫn nhau quan hệ một chút liền hài hòa lên. Những ngày kế tiếp, bởi vì Lưu Diệc Phi mẹ con hai người đã pha băng, cho nên mỗi ngày đều là nhìn qua thực tầm thường một ngày. Lưu Diệc Phi trong thường ngày tại kịch tổ công tác, cũng hoàn toàn tiến vào rất quy luật trạng thái. Công việc ban ngày du ngoạn, buổi tối mẹ con hai người cùng một chỗ vụng trộm cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ân ái. Chính là sau này ba người tại cùng một chỗ lúc gặp mặt, lẫn nhau ở giữa không khí hơi chút có như vậy điểm kỳ quái. Giống như là ra vì loại nào đó khoe ra tâm lý, tại đối mặt Lưu Hiểu Lỵ thời điểm Lưu Diệc Phi thái độ đối với Ngưu Dịch Thần so với ngày xưa thân cận hơn, thường xuyên sẽ ở Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhìn không tới Lưu Hiểu Lỵ địa phương, tại hắn mẫn cảm khu vực sờ hai cái, thậm chí còn úp sấp hắn nhảy qua lúc, tại hắn côn thịt phía trên liếm trong chốc lát, sẽ đem côn thịt lấy ra đến đúng Lưu Hiểu Lỵ lay một cái. Kia biểu cảm giống như là một cái đang trộm gà tiểu hồ ly. Lưu Hiểu Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần hai người đều phi thường bất đắc dĩ. Ngưu Dịch Thần thường ngày tự được giả vờ chưa từng có cùng Lưu Hiểu Lỵ ân ái quá bộ dạng, tại Lưu Diệc Phi vụng trộm cho hắn liếm côn thịt, hoặc là ân ái thời điểm lại muốn giả vờ như thế nào đều nhìn không tới Lưu Hiểu Lỵ bộ dạng, phi thường khảo nghiệm hành động. Lưu Hiểu Lỵ được giả vờ đã bồi Lưu Diệc Phi cùng một chỗ cùng Ngưu Dịch Thần đã làm, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng không biết bộ dạng, đối với nhà mình nữ nhi khoe ra bộ dạng, còn phải lộ ra điểm hâm mộ ánh mắt. Vài ngày xuống, hành động cũng là tiến rất xa, đi đóng phim đều cảm giác không áp lực. Ba người ba loại tâm tính, đã có hai cái là đang tại buổi tiếp Lưu Diệc Phi này ngốc cô nương ngoạn nhi, loại cảm giác này thật sự là tương đương vi diệu. Ngưu Dịch Thần phóng khai tâm thần hưởng thụ, tại Đôn Hoàng lại ngốc 4 ngày thời gian. Thời kỳ còn dùng Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lỵ nhỏ, tại tiệm bán quần áo đính chế hai bộ tương lai tại võng phía trên đại hỏa Đôn Hoàng bay trên trời phục. Tại chế tác hoàn thành buổi tối hôm đó, Ngưu Dịch Thần đem thợ trang điểm thỉnh đến trong tiểu điếm mặt, đem mẹ con hai người cấp giả dạng tốt. Đương toàn bộ hoàn thành khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp nhìn ngây người. Thật quá đẹp, mẹ con hai người đứng chung một chỗ, còn có mị lực tăng thêm. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia ngốc ngốc bộ dạng, mẹ con hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng cười thành tiếng. Bất quá nàng chưa kịp nhóm nói một câu, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được đem Lưu Diệc Phi ôm lên, đập đến phòng ngủ bên trong. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần có thể không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem Lưu Diệc Phi cấp thao đã tiêu hao hết lực khí toàn thân, trực tiếp té xỉu ở trên giường. Sau đó là Lưu Hiểu Lỵ. Ngay tại mê man Lưu Diệc Phi bên cạnh, mẹ nàng cũng rất nhanh liền đi vào nàng dập khuôn theo. Về sau vài ngày, mẹ con hai người hoặc là chủ động phối hợp, hoặc là bị động phối hợp, đều bị Ngưu Dịch Thần vỗ thật nhiều tổ kinh điển ảnh chụp xem như chân quý. Mỗi một tổ ảnh chụp đều đáng giá chân quý cả đời. Lại xinh đẹp, lại hương diễm. Khuyết điểm duy nhất chính là Ngưu Dịch Thần vẫn là biểu hiện quá mạnh, thế cho nên mới vài ngày thời gian trôi qua, mẹ con hai người thân thể liền có chút chịu không nổi, bắt đầu trong sáng trong tối thúc giục hắn hồi Hong Kong chụp hắn điện ảnh. Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được thời gian không sai biệt, đang cùng mẹ con nhị người đến một lần phân biệt pháo sau đó, mới lưu luyến rời đi tiểu điếm. Bất quá tại trước khi rời đi, còn có mặt khác hai người cũng muốn cáo biệt một chút. À không được, không được, à. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la sau đó, Lý Băng Băng thân thể giống như cầu hình vòm hướng lên cung lên, luôn luôn tại không trung ngừng đã lâu, mới lại chậm rãi rơi xuống. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, tiến đến nàng trước mặt, nhìn một cái, nước của ngươi có bao nhiêu. Lý Băng Băng nhìn kia nhiễm dâm thủy côn thịt, trên mặt một mảnh xuân sắc, còn không phải là ngươi hại. Ngưu Dịch Thần đem nàng tóc bạc cầm lấy đến, tại mặt của nàng trước quơ quơ, ngươi này đoạn tình tuyệt yêu tóc bạc ma nữ, có thể sắm vai không hợp cách à? Không hợp cách liền không hợp cách, Lý Băng Băng nói, liền đưa tay nắm chặt lấy hắn côn thịt, nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Đừng a, ngươi đều cao trào hai lần rồi, như thế nào còn không buông tay a? Lý Tuyết thấy thế, liền vội vàng đem côn thịt theo Lý Băng Băng tay bên trong đoạt lấy đến, sau đó đem Ngưu Dịch Thần đẩy ngã ở trên giường, chính mình tách ra hai chân, chủ động nhảy qua ngồi lên. Lẳng lơ, bây giờ là thật rời không được đúng không? Lý Băng Băng tại muội muội mông đánh một cái. A, chính là rời không được nha. Lý Tuyết một bên tại Ngưu Dịch Thần trên người lay động thân thể, một bên thở dốc phì phò nói thật sự là rất thư thái, ta nửa đời trước cũng chưa như vậy thích quá. A, Dịch Thần đi lần này, còn không biết muốn khi nào thì mới có thể lại hưởng thụ đến đâu. A, ta nhất định phải nắm chặt thời gian, nha, a. Người nhà, chính là buồn lo vô cớ. Lý Băng Băng lại đi lên tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, lấy lòng nói chúng ta đều tìm muội hai người nhất đi lên. Dịch Thần khẳng định thường xuyên tìm chúng ta, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Lý Băng Băng rất kiều mông không ngừng vuốt ve. Đúng vậy, các ngươi tìm muội hai người như vậy nghe lời, như vậy thích, ta cũng không bỏ được không thấy các ngươi à. À, hy vọng ngươi nói đạo làm được, nếu không, à. Một câu uy hiếp nói còn chưa dứt lời, Lý Tuyết liền phát ra một tiếng thét chói tai, giống như Lý Băng Băng ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng. Các ngươi tìm muội hai người cũng chính là kêu gào lợi hại, nhất trên giường thì không được. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Lý Tuyết lại lần nữa đè ở dưới người, làm tìm muội hai người cùng một chỗ sắp xếp thành tiểu mẫu cầu giống nhau tư thế, từ phía sau trái trùng phải đụng, bận việc liên tục không ngừng. 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là nằm tại trên giường, đem Lý Băng Băng tìm muội hai người cấp ôm tại trong lòng, hai tay chậm rãi tại các nàng thân thể yêu kiều thượng vuốt ve. Hai tìm muội nhân dán tại Ngưu Dịch Thần ngực, thở hào hình nhìn lẫn nhau, ánh mắt trông tràn đầy đều là thỏa mãn, tại giữa hai chân, từng cổ trắng đục chất lỏng, chính chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tạm dừng sau một lát, Lý Băng Băng chi khởi cầm nhìn Ngưu Dịch Thần, giọng nhẹ nhàng hỏi Dịch Thần, ngươi gần nhất có phải hay không cứ ngô đồng sự tình, mặc kệ nhà ngươi làm ăn à? Đúng vậy, ta công ty của mình cũng đều bị trong nhà lấy đi chia tách nha, thừa dịp cha ta còn có thể địt, ta cũng trốn cái thanh tịnh. Ngưu Dịch Thần nói đợi cho tương lai cha ta làm bất động, muốn ta tiếp nhận sản nghiệp thời điểm khẳng định vốn không có hiện tại tiêu xái như vậy. Lý Băng Băng cảm khái nói nguyên lai là như vậy à, thật sự là hâm mộ ngươi à. Ngưu Dịch Thần cười nói hâm mộ của ta nhiều người, không thiếu ngươi này một cái. Ngươi liền trộm nhạc à, Lý Băng Băng ánh mắt đi lòng vòng, còn nói gần nhất tỷ ngươi tại nước Mỹ bên kia làm ra tiếng gió thật lớn à, buôn bán lời thật nhiều tiền, lên thật nhiều tài chính tạp chí, bị trở thành Trung Quốc nữ cổ thần, liền Buffett đều cam bái hạ phong đâu. Thật sao, Ngưu Dịch Thần nói ta không như thế nào chú ý kia một chút, dù sao ta chỉ yêu thích đóng phim. Thôi đi, đóng phim mới có thể kiếm bao nhiêu tiền à. Lý Băng Băng dùng khoa trương giọng điệu nói tỷ ngươi hiện tại nửa tháng kiếm, đều so quốc gia chúng ta một năm vé xem phim phòng thu vào giá trị cao hơn rồi, hơn nữa tất cả mọi người suy đoán nàng chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, còn có rất lớn tăng lên không gian đâu. Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng nói, chính là suy đoán mà thôi, thị trường chứng khoán thượng tiền đều là hư, đừng nhìn hôm nay ngày kiếm đấu kim, có lẽ sơ ý một chút, ngày mai sẽ toàn bộ thua thiệt sạch. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần căn bản không nhận lấy cha, Lý Băng Băng dứt khoát liền làm rõ. Lấy lòng nói kỳ thật trong tay ta còn có điểm tiền nhàn rỗi, có thể hay không để cho tỷ cũng giúp ta kiếm một điểm à? Không thể, Ngưu Dịch Thần cự tuyệt dứt khoát, không có một chút uyển chuyển, chuyện này là tỷ của ta toàn quyền phụ trách, ngay cả ta đều không xen tay vào được, chỗ nào còn có giúp ngươi đường sống à? Không thể thì không thể nha, dữ dội như vậy làm cái gì? Cho dù là trong lòng sớm có đoán trước, Lý Băng Băng nghe Ngưu Dịch Thần cự tuyệt làm như vậy thúy, tâm lý vẫn có điểm không thoải mái, lúc này liền thở dài. Nói ngay cả ta cũng không thể cho ngươi giúp đỡ, ta lão công người bạn kia liền càng không cần phải nói, nhất định là liền khẩu thang đều uống không lên. Bằng hữu gì, Ngưu Dịch Thần có chút tò mò. Lý Băng Băng thuận thế nói kinh thành tư thiếu có nghe nói qua sao? Nghe nói qua một điểm, được đến đáp án này, Ngưu Dịch Thần liền có một chút không cho là đúng, người bất hội thật đem hắn nhóm trở thành người thế nào đi à nha. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên không coi vào đâu nhân vật. Nhưng là đối với ta mà nói thật đúng là một nhân vật đâu. Lý Băng Băng nói là kinh thành tư thiếu bên trong Vương Kha nghĩ muốn biết ngươi một chút, giống như là có chút sinh ý muốn cùng ngươi làm. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, Vương Kha, nguyên lai là hắn a. Bất quá trên miệng nói Vương Kha, Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ cũng là một cái khác người. Bạch Khiết, hừ, là Lưu Đào. Vương Kha đại oan trùng lão bà, cực phẩm người vợ. Tại Vương Kha phá sản sau còn đối với hắn không chia cách không rời xa. Thậm chí còn quay phim giúp hắn trả nợ. Đừng động ngoại giới đồn đại đến cỡ nào không chịu nổi, chỉ cần nhìn Lưu Đào hành động, ít nhất tại 2023 năm, đều không hổ là tốt nàng dâu. Lý Băng Băng lập tức chú ý tới Ngưu Dịch Thần cái loại này ý vị thâm trường biểu cảm, lúc này liền hỏi như thế nào. Lại nghĩ đến cái gì thú vị sự tình sao? Là nghĩ đến hơi có chút, Ngưu Dịch Thần hỏi Vương Kha vì sao nghĩ nhận thức ta, còn thông qua nhĩ lão công tới nói. Nam nhân sự tình ta làm sao mà biết? Lý Băng Băng nói dù sao ta nhìn hắn nhóm tán gẫu rất vui mừng, tỷ ngươi bên kia sự tình cũng là hắn nhóm nói lên, ta mới biết được, bằng không ta còn thật không như thế nào chú ý. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói cho ta khi nào thì hồi Bắc Kinh rồi, ngược lại có thể đi gặp hắn một chút. Lý Băng Băng hỏi trước ngươi không phải là đối với hắn không có hứng thú sao? Ngưu Dịch Thần cũng không giấu giếm nàng, nói tuy rằng ta đối với Vương Kha không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là lại đối với lão bà hắn rất cảm thấy hứng thú. Người nghe qua sao? Lưu Đào. Lý Băng Băng bất mãn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, ta biết ngay, người cái này sắc quỷ bất hội hảo tâm như vậy. Ha ha, nếu như ta không sắc lời nói, chỗ nào có thể hưởng thụ đến các ngươi này một đôi cực phẩm hoa tìm muội đâu này. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lý Tuyết cũng cười, nói ta thật đúng là lần thứ nhất gặp nhân đem háo sắc trở thành là ưu điểm đâu. Háo sắc vốn chính là ưu điểm, nhất là đối với nam nhân mà nói, càng sắc lại càng thành công trường động lực. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem tìm muội hai người lại lật thân buông xuống, ta lại nghĩ đến mấy tư thế, chúng ta thử lại lần nữa. Lý Băng Băng lập tức cầu xin, ai u, không được á, vừa mới đã làm. Nghĩ rõ, Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, nói làm xong sau, ta nhưng là liền muốn hồi Hong Kong rồi, lần sau gặp mặt, muốn quá thật lâu. Lý Băng Băng nghe vậy, cũng không nói gì nữa, chính là yên lặng ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem hắn hướng bên cạnh mình lại câu gần một chút. Tận tình ôn tồn sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa bước lên hồi Hong Kong máy bay, quyết thắng 21 điểm cái này điện ảnh, đã chuẩn bị đủ lâu. Tại máy bay phía trên thời gian, vẫn là cái kia cực kỳ dài dằng dặc một ngày. Bất qua tại dưới Ngưu Dịch Thần máy bay thời điểm Trương Thiên Ái, Vạn Thiến, Vương Âu ba người cũng đã chờ đã lâu. Dịch Thần, người cuối cùng trở về. Trương Thiên Ái như là cây túi hùng giống nhau treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, vang dội tại hắn khuôn mặt hôn hai cái, nói ta thật sự rất nhớ ngươi a. Ta cũng nhớ ngươi, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Thiên Ái kia hương hương mềm mềm thân hình, tại nàng no đủ mông thịt phía trên đại lực xoa nhẹ hai thanh, mới phóng nàng đi xuống, lại cùng Vạn Thiến thân thiết ôm lấy. Về phần Vương Âu, là như một cái linh bao tiểu muội giống nhau, mỉm cười nhìn các nàng, trên mặt lại có một chút hâm mộ. Xe thương vụ phía trên, Ngưu Dịch Thần một bên Trương Thiên Ái, một bên Vạn Thiến, trái ôm phải ấp hướng đến ngồi ở xe sau ngồi lên mặt. Không có ngoại nhân, Trương Thiên Ái cùng Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần càng thêm thân thiết, dựa sát tại trong ngực của hắn, không được cùng hắn hôn lấy. Nín một ngày Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí chút nào, duỗi tay đến các nàng quần áo bên trong, không được vuốt phẳng vuốt ve vân vê, cảm nhận các nàng trên người nộn trượt làn da. Như vậy một mực âu yếm một hồi lâu, Trương Thiên Ái kích động trong lòng mới miễn cưỡng rơi xuống, hướng về Ngưu Dịch Thần oán giận, Dịch Thần, ta mà là ngươi trợ lý, về sau không cho phép bỏ xuống ta. Ngưu Dịch Thần cười điều khiển đầu vú nàng, mới vài ngày không gặp mà thôi, liền không hài lòng. A, Trương Thiên Ái rên nhẹ một tiếng, quyến rũ nói là không vui nha, phía trước ngươi có thể là bất kể đi chỗ nào đều mang theo ta đấy. Nếu như không có ta tại bên người lời nói, vạn nhất bị một chút hồ ly tinh thừa dịp lúc thiếu mà vào làm sao bây giờ? Ha ha, ta nhìn ngươi chính là cái hồ ly tinh. Ngưu Dịch Thần tiến đến Trương Thiên Ái bên tai, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, làm thân thể của nàng đều mềm xuống. Tốt lắm Thiên Ái, ngươi cũng đừng chính là tại đó bên trong nói. Tại Ngưu Dịch Thần một bên khác Vạn Thiến, chính đưa tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong, nhẹ nhàng vuốt phẳng cái kia cứng rắn côn thịt, nhìn thấy Trương Thiên Ái bộ kia bộ dạng. Đã nói có làm nũng thời gian, không bằng làm điểm chính sự. Nhìn Dịch Thần bộ dạng này, trên đường thật đúng là đàng hoàng một đường đâu. Nhìn Ngưu Dịch Thần hình dạng, Trương Thiên Ái rất nhanh hướng điều khiển tỏa phương hướng liếc mắt nhìn, gặp Vương Âu còn đang chuyên tâm lái xe, liền khom eo đến, ôn nhu đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm đến miệng bên trong, dùng chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi vỗ về lên. Hô, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiên Ái cái ót, coi như cổ vũ. Tại hắn tỉ mỉ dạy dỗ phía dưới, Trương Thiên Ái bú liếm kỹ thuật cần phải so Đôn Hoàng bên kia mẹ con, tìm muội thật tốt hơn nhiều, phi thường nhuận, không cảm giác được một điểm xì cảm giác. Trương Thiên Ái phụ trách trợ giúp Ngưu Dịch Thần giải quyết vấn đề sinh lý, Vạn Thiến bên này lại nói lên cái khác sự tình. Vạn Thiến hỏi Dịch Thần, chúng ta bây giờ là đang tại Hong Kong tu toàn bộ một ngày, vẫn là trực tiếp đi Macau giải quyết dương mịch các nàng sự tình. Ân, Ngưu Dịch Thần vừa nghe Vạn Thiến lời nói, lập tức cảnh giác. Dương mịch các nàng tại Macau xảy ra chuyện gì sao? Chương 927. Đúng vậy à, hơn nữa còn là đại sự đâu. Vạn Thiến không có thừa nước đục thả câu, nói hai người bọn họ tại sòng bạc thua tiền, thua thật nhiều tiền. Ân, thua tiền là đại sự, nếu như là chính mình làm nói, nhất định phải sợ chết, nhưng là nếu như là đối thủ cạnh tranh làm nói. Nói thực ra, Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái mấy ngày hôm trước kính xin Hong Kong thị dân nhìn yên hoa đấy, tuy rằng cũng tốn mười mấy vạn. Nhưng là so với Dương Mịch, Lưu Thi Thi tại sòng bạc thua trận cái kia một chút, quả thực chính là gặp sư phụ. Hi, ta đương chuyện gì chứ? Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lại nhẹ nhàng thở ra, nói đây là trước khi ta đi cấp nhiệm vụ của các nàng, làm cho các nàng lấy tiền đến trong sòng bạc mặt đi tiêu phí một chút, thuận tiện lấy tài liệu, tốt làm tướng đến quay chụp làm chăn đệm. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, tại hắn nhảy qua ở giữa vùi đầu khổ làm Trương Thiên Ái đều đã quên hoạt động, ngẩng đầu gắt gao nhìn hắn khuôn mặt. Lái xe phía trước Vương Âu càng là không ngừng thông qua kính chiếu hậu quan sát, cho dù là đã sớm nhận thức Ngưu Dịch Thần rồi, nhưng là các nàng hiện tại như cũng muốn nặng tân nhận thức một chút. Kẻ có tiền, nguyên lai liền trường như vậy à? Thật vậy chăng? Vạn Tiên nuốt hớp nước miếng, vô cùng kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, lại lần nữa nói các nàng nhưng là thua vài trăm vạn đâu. Nơi đó có khoa trương như vậy à, nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Tiên Ái khuôn mặt, ý bảo nàng tiếp tục, còn nói trước khi ta đi cũng bất quá cấp các nàng 20 triệu thôi, các nàng cho dù là muốn thua càng nhiều, cũng không những tiền kia à. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, tam nữ biểu cảm đều có một chút diệu. Lúc này tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng Vạn Tiên, thân thể đều trở nên mềm hơn một chút. Đừng nói là 07 năm, cho dù là qua 20 năm nữa, 20 triệu đều tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ, nhất là đối với các nàng những cái này gia đình bình thường người tới nói. Hảo hoa, người đối với các nàng đã vậy còn quá hào phóng a. Bất quá tại vượt qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, Vạn Tiên tâm tình lại trở nên phức tạp, nhất thời cũng nói không ra là ghen tị vẫn là hâm mộ, cũng không gặp ngươi đúng. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, đối với cái gì? Vạn Tiên không có đáp lời, đứng dậy liền tại Ngưu Dịch Thần miệng thượng hôn một cái, liền si ngốc cười, coi như là vừa rồi cái gì cũng chưa nói giống nhau. Bởi vì nàng là thật cầm lấy không cho phép Ngưu Dịch Thần ý tưởng. Vạn nhất Ngưu Dịch Thần không muốn cho nàng nhiều như vậy làm sao bây giờ? Cùng với trực tiếp hỏi đi ra tự rước lấy nhục, còn không bằng giả ngu một lần, làm chuyện này đi qua. Cùng cái tiểu đứa ngốc giống nhau, Ngưu Dịch Thần bàn tay to theo Vạn Tiên ngực di rời, trượt đến quần của nàng bên trong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng nhung nhung lông mờ ô, ngón giữa là tìm được nàng hòn le vị trí, một bên điều khiển, một bên cười nói nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, như thế này đến Ma Cao, cũng có thể cho các ngươi ngoạn nhi một chút. Thật, Vạn Tiên cùng Trương Tiên Ái đều là mắt sáng lên. Trương Tiên Ái còn không có nghĩ quá nhiều, nhưng là Vạn Tiên kích động trong lòng, quả thực không thể nói. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là thật, ta có lừa các ngươi tất yếu sao? Hơn nữa chúng ta bây giờ nhưng chỉ có tại đi Hong Kong lộ phía trên đâu. Vạn Tiên cảm thấy Ngưu Dịch Thần cũng sẽ không nói dối, trái tim lập tức liền thẳng thắn loạn nhảy, ôm Ngưu Dịch Thần liền hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Trương Tiên Ái cũng như vừa tỉnh mộng, gặp Ngưu Dịch Thần tiểu đầu to bị chiếm, lúc này liền nhất cúi đầu, càng thêm ôn nhu hầu hạ lên đầu. Đường Vương Âu đem xe chạy đến độ luân thượng sau đó, nhìn sao tỏa đã dính tại cùng một chỗ ba người, liền rốt cuộc không có cách nào nhẫn nại. Đại khái chừng một canh giờ đến Ma Cao, ta đi xuống trước hít thở không khí. Vương Âu nói xong, liền mở cửa xe, chạy trối chết. Trước khi đi, vẫn không quên đem phòng nhìn lén hệ thống cấp chuẩn bị cho tốt. Mà ở nàng rời đi một chớp mắt, Vạn Tiên kia động lòng người tiếng rên gì lập tức liền truyền ra. Trong chốc lát, xe liền có quy luật cao thấp lay động, thường thường còn có thể nhìn thấy có tay của nữ nhân trường chống tại cửa kính xe bên trên. Trên mạng đã từng có một câu lưu truyền đặc biệt quảng, cấp nữ nhân tiêu tiền nam nhân tối suất. Những lời này, kỳ thật nói một chút cũng đúng vậy. Chẳng sợ Ngưu Dịch Thần chính là nói một câu nói mà thôi, Trương Tiên Ái cùng Vạn Tiên hai người thân thể cốt liền đều hoàn toàn mềm nhũn đi xuống, căn bản không có bất kỳ cái gì tiền hí, liền ẩm ướt được rối tinh rối mù, trong chốc lát, lẫn nhau quần áo liền hỗn độn ném tới trước ngồi lên mặt. Ân, Dịch Thần, người giết chết ta đi, như thế nào nặng như vậy ân, cùng Man Ngưu giống nhau, Trương Tiên Ái cả người trần trụi quỳ tại tỏa ỉ phía trên, một bàn tay chống lấy cửa kính xe, một bàn tay chống lấy chỗ ngồi dựa vào ghế, rõ ràng vẫn là thiếu nữ tuổi tác, cũng đã bị Ngưu Dịch Thần khai phá nở nang mà giàu có nhục cảm mông nhếch lên cao, hiện ra một cái mê người vô cùng độ cong. Ngưu Dịch Thần nửa quỳ tại Trương Tiên Ái sau lưng, rắn chắc bụng hữu lực lay động, thô to côn thịt tại hai chân của nàng ở giữa không ngừng ra vào, tùy theo rút ra đút vào tiết tấu, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy. Này có biện pháp nào, mới vài ngày không gặp, Tiên Ái nước của ngươi giống như càng nhiều, thao. Làm lên thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm Trương Tiên Ái vòng eo, bụng không ngừng va chạm nàng mông mập, làm nàng no đủ nhiều thịt mông đãng xuất từng mảnh một mê người cuộn sóng đến, liền mang theo trước ngực nàng kia một đôi không lớn không nhỏ vú cũng trước sau lắc lư, mê người vô cùng. Vạn Tiên tỷ tỷ, còn có Vạn Tiên tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ cứu ta! Trương Tiên Ái rít một tiếng, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, phun ra một cỗ ấm áp dâm thủy. Vạn Tiên đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, trước ngực cặp vú dính sát tại hắn rộng lớn sống lưng, dùng chính mình ôn nhu nhất vị trí lấy lòng hắn, thơm tho mềm mại đầu lưỡi, khi không còn tại hắn bên tai thổi miệng nhiệt khí. Nghe được Trương Tiên Ái lời nói, Vạn Tiên cười nói thời gian còn sớm, Tiên Ái nhịn nữa nhẫn, như thế này lại để cho ta. Dịch Thần, cho ta không được, thật không được, nha, Nói chuyện lúc, Trương Tiên Ái trên người liền lại hiện lên một tầng màu hồng phấn, lại là một cỗ dâm thủy phun ra.